Ý tứ trong lời nói, đó là các nàng liền ở chỗ này đường ai nấy đi. Kỳ thật Mạn Cơ cũng biết hiện tại Tề Chỉ Huyên tình huống có gì, bất quá nàng yêu cầu dựa vào sinh tử quyết công pháp tăng lên chính mình năng lực, không có thời gian cùng Tề Chỉ Huyên rối rắm, lại nói hiện tại vừa không là sát nàng hảo thời cơ, cũng không có sát nàng lý do, cho nên Mạn Cơ quyết định cùng nàng tách ra hành động. Hảo, ngươi đừng chết. Tề Chỉ Huyên ném xuống như vậy một câu, liền xoay người đi ra ngoài, rời đi là lúc, kia chỉ huyết hạc như cũ ngừng ở nàng đầu vai, cánh thượng, đỏ tươi ướt át. Nhìn nàng bóng dáng, Mạn Cơ chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hướng Tề Chỉ Huyên, hai người bọn nàng hướng bối mà đi, giống như một trường trên tờ giấy trắng không ngừng rời xa hai điểm. Hóa thần cảnh thí luyện trường. Đức Minh buồn rầu gãi gãi đầu, hắn lúc này chính thân xử dưới một cây đại thụ, hắn có thể cảm giác được chỗ tối có thứ gì ở nhìn chung hắn, nhưng là kia đồ vật vị trí và bí ẩn, cho nên hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cũng tìm không thấy đến tột cùng là cái gì ở nơi tối tăm, chỉ biết chính mình như vậy đi xuống, lại là sẽ có nguy hiểm. Huống hồ này hóa thần cảnh thí luyện trường cũng thập phần nguy hiểm, nói vậy mặt khác cấp thấp cùng trung cấp thí luyện trường, nơi này yêu thú càng vì hung tàn, phẩm giai càng cao, cũng càng vì quỷ dị hay thay đổi. Đức Minh giơ tay rút ra chính mình thái ớt kiếm, trên thân kiếm tuy rằng lóe lạnh lùng hàn quang, lại làm hắn cảm giác hơi có một tia bảo đảm, hắn thở ra một hơi, đang muốn chớp chớp mắt, lại cảm giác một cổ kình phong ập vào trước mặt. Tới. Đức Minh nâng kiếm lên địch, thái ớt kiếm cứng rắn thân kiếm thế hắn chặn lại một kích. Keng. Thân kiếm cùng thú chảo giao phong, phát ra kim thạch đan sen thanh âm. Đức Minh mở thiên nhãn vừa thấy, mới phát hiện hắn trước mắt đúng là vẫn luôn toàn thân thuần hắc con báo, kia con báo động tác cực nhanh, còn không đợi hắn thấy rõ đó là hướng tới hắn đó là phi thân một phát, thú chảo thượng móng tay giống như sắt thép giống nhau phản xạ lênh quang, trong bóng đêm, Đức Minh chỉ cảm thấy kia con báo hé miệng, một cổ tanh hôi hơi thở đánh tới, đó là muốn cắn hắn. Cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp, Đức Minh sau này một triệt, con báo hàm răng tức khắc liền cắn được hắn thái ớt trên thân kiếm. Ngao. Con báo ăn đau, la lên một tiếng, sau này triệt nửa phần. Dựa vào này nửa phần khoảng cách, Đức Minh quyết đoán xoay người triệt thoái phía sau, đồng thời trong tay vãn thượng mấy đóa kiếm hoa, đem hắc báo lai lịch phong kín, chính hắn lại bay nhanh bỏ chạy. Thật là đáng sợ, này con báo, thế nhưng có độ kiếp kỳ tu vi. Tránh được con báo truy kích lúc sau, Đức Minh lúc này mới cảm giác chính mình trái tim trở lại trong bụng đang ở kinh hoàng, nghĩ đến kia chỉ con báo hung ác biểu tình, hắn hiện tại cũng còn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn cúi đầu, nhìn chính mình trên eo hệ túi càn khôn, đó là Vân Trung Tông chuyên môn cho mỗi cái thí luyện giả làm cho bọn họ trang nội đan túi, mà hiện tại, cái này trong túi mặt còn cái gì đều không có. Đức Minh đang muốn hướng phương Tây đi đến, lại nghe thấy hắn phía sau truyền đến con báo truy kích chạy như bay thanh, hắn kinh hãi. Chính mình rõ ràng đều đã chạy trốn rất xa, này con báo là như thế nào đuổi theo chính mình đâu. Bất quá hiện thực cũng không có để lại cho hắn bất luận cái gì tự hỏi thời gian, hắn chỉ có thể để khí vận kiếm, hướng tới phương Tây tiếp tục bắn ra. Đức Minh lại không biết, chính mình này hết thể dãy rùa đều rơi vào một người khác trong mắt. A, có thể dãy rùa lâu như vậy, xem ra thật cũng không phải cái nhược tay. Đầu bạc áo tím lão giả nhìn chính mình trước mặt một mặt khuy thế kính, nhìn Đức Minh điên cuồng dãy rùa bộ dáng. Vừa lòng mà loát loát trồng dâu. Hắn biết, này thí luyện chi cảnh vốn dĩ liền linh khí loãng, Đức Minh tuy rằng đã là hóa thần kỳ, bất quá cũng chỉ có hóa thần sơ kỳ thực lực, như vậy tiêu hao linh lực đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ bị kia chỉ phong hồn báo đuổi theo, đến lúc đó, cái này tuổi trẻ côn luân tu sĩ tu tiên kiếp sống, liền như vậy chôn vùi. Hắn đảo muốn nhìn, hắn đem côn luân này đó kiệt xuất đệ tử đều cấp lần lượt từng cái thu thập, kia côn luân còn có thể sinh ra cái gì biến hóa tới. Thẩm Trường lão, một cái đệ tử đột nhiên vọt vào đầu bạc lão giả nơi phòng này chung. Làm càn. Ai chuẩn ngươi tiến vào? Thẩm Trường lão giận dữ, này đó hạ nhân sao sinh biến đến như thế không biết tốt xấu. Hắn giơ tay, đang muốn hủy diệt tên kia tu sĩ sinh mệnh, lại nghe thấy một cái khác nữ tử thanh âm vang lên. Thẩm Trường lão, thật lớn tính tình. Thanh âm này chủ nhân, lại là người mặc một bộ đẹp đẽ quý giá váy tím Hàn Thải Vi. Nhìn thấy Hàn Thải Vi tiến bước phòng, Thẩm Trường lão oán hận thu tay lại. Trong ánh mắt thô bạo lại còn không có hoàn toàn biến mất, hắn đối với Hàn Thải Vi cúi đầu, tiểu thư sở tới chuyện gì? Ta tới nói cho ngươi, côn luân người ngươi một cái cũng không cho phép núp đích, đã biết sao? Hàn Thải Vi hỏi, biểu tình có chút khinh thường nhìn lại. Vì cái gì? Bạch Y Lìa lão giả rất là khiếp sợ, này côn luân là bọn họ trước mắt rất lợi hại một cái đối thủ, đang ở dần dần trưởng thành lên, nếu là không kịp thời đem bọn họ ngọn lửa bóp tắt ở nôi chung, đến lúc đó sẽ đối Vân Trung Tông tạo thành không thể đo lường thương tổn a. Hàn Thải Vi đúng lý hợp tình nói, ta muốn cùng Côn Luân Mục Tần Vũ thành thân, về sau Côn Luân cùng chúng ta Vân Trung Tông chính là một nhà, cho nên lần này Côn Luân tới đệ tử, ngươi một cái cũng không cho phép nhúc nhích tay, đã biết sao? Ta muốn bọn họ tất cả đều tồn tại trở về. Đối với này đó Vân Trung Tông kỹ xảo, Hàn Thải Vi thân là Vân Trung Tông trưởng môn chi nữ, tự nhiên biết được danh mạch, cho nên nàng lần này cố ý tiến đến, chính là muốn cảnh cáo này Thẩm trưởng lão đừng cử động Côn Luân người. Chính là, Côn Luân Mục Tần Vũ không phải đã thành thân sao? Thẩm trưởng lão nghĩ từ béo tu sĩ Trình Nhân Tài chỗ thu được tin tức, đem vấn đề này hỏi ra tới. Hàn Thải Vi nghe vậy mở to một đôi mắt, ngươi nói cái gì? Phần 660. Chương 660 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 60. Chương 660 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 60. Cảm giác được Hàn Thải Vi tâm cảnh biến hóa, Thẩm trưởng lão cúi đầu, khoe miệng khống chế không được câu lên, hôm qua ta thu được tin tức, này Côn Luân Mục Tần Vũ đã cùng Diệp Thiển Thiển thành thân, là nàng phu quân, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là bị kia nam nhân lừa? Không có khả năng. Không có khả năng. Hàn Thải Vi lắc đầu, đầy đầu châu ngọc cũng theo nàng động tác đong đưa lên, Tần Vũ là không có khả năng gạt ta, nhất định là nữ nhân kia nói dối, như vậy, cái này Diệp Thiển Thiển không phải cũng là lần này thí luyện giả sao? Trước giết nàng, chuyện sau đó, ta hỏi lại Tần Vũ. Không hổ là Vân Trung Tông trưởng môn nữ nhi, Hàn Thải Vi chỉ là hoàng thần một chút liền làm ra đối nàng nhất có lợi lựa chọn. Kia, mặt khác Côn Luân người, chúng ta muốn hay không đặc biệt bảo hộ một chút? Thẩm trưởng lão hỏi, siết chặt nắm tay. Hắn đường đường một giới độ kiếp kỳ cao thủ, hiện tại thế nhưng yêu cầu quỳ gối chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi Hàn Thải Vi trước mặt, chỉ vì Vân Trung Tông tông chủ ái nữ như mạng, mà bọn họ tông chủ thực lực sâu không lường được, cho nên hắn ở đối với Hàn Thải Vi thời điểm, mới không thể không quỳ. Ngươi từ từ, hiện tại không cần cố ý bảo hộ, bất quá cũng muốn làm cho bọn họ ăn chút đau khổ, ta cần phải chờ Tần Vũ tới cấp ta nói, ngươi liền trước chú ý bọn họ mệnh, trừ bỏ Diệp Thiển Thiển, những người khác đều tạm thời không thể chết được. Hàn Thải Vi thuận miệng ra lệnh. Thẩm trưởng lão nghẹn khí phun ra một chữ, đúng vậy. Ân, hảo. Nói, Hàn Thải Vi thật dài váy tím làn váy trên mặt đất dạo qua một vòng, lui tới khi trên đường xoay trở về, trông rất đẹp mắt. Nhưng này hết thể rơi xuống thẩm trưởng lão trong ánh mắt, lại không phải như vậy một chuyện. Thẩm trưởng lão bóp chính mình lòng bàn tay, cưỡng bách làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn khuy thế kính tình huống. Phát hiện lúc này Đức Minh đã chạy trốn tới một khác chỉ hổ yêu nơi địa phương, kêu báo yêu cùng hổ yêu gặp nhau lúc sau lập tức đem hắn ném tới rồi một bên nhi, cùng hổ yêu vật lộn lên. Thật là phế vật. Thẩm trưởng lão nhìn trước mắt này hết thảy, từ giang phùng bài trừ như vậy mấy chữ, cũng không biết đến tột cùng là đang mắng trong gương phế vật, vẫn là đang mắng phía trước cậy thế khinh hắn Hàn Thải Vi, cũng hoặc là, thuần túy là đang mắng chính hắn. Đứng ở khuy thế kính phía trước, thẩm trưởng lão hít sâu mấy hơi thở, theo sau. Một đạo màu tím linh lực từ hắn chỉ gian bắn ra, theo sau khuy thế kính thượng vài đạo sóng gợn như gợn sóng hiện lên, sau một lát, trong gương hiện lên kết đăng kỳ cửa thứ hai thí luyện trường, lại thấy Diệp Thiển Thiển đang cùng một đám người hướng phương Bắc đi tới. Nhìn này hết thảy, thẩm trưởng lão thần sắc dần dần có chút buồn rầu, sát Diệp Thiển Thiển một cái nhưng thật ra không khó, nhưng nếu là giết quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến cho mặt khác môn phái bất mãn cùng ngờ vực, đến lúc đó Vân Trung Tông nếu là thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Này tu tiên giới đệ nhất tông môn tên tuổi sợ là liền giữ không nổi. Thẩm trưởng lão biết, hiện tại Vân Trung Tông thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nếu là phạm vào nhiều người tức giận, khiến cho mặt khác môn phái tập thể công kích, làm theo sẽ ngã xuống, lần này cái này Diệp Thiển Thiển đặc biệt thông minh, đã cứu rất nhiều kết đan kỳ đệ tử. Này đó đệ tử nếu là trở về môn phái, thuyết minh Côn Luân tình huống, nói không chừng sẽ có bao nhiêu môn phái phản chiến hướng Côn Luân, hơn nữa, Côn Luân nhân hậu, liền xông ra hắn Vân Trung Âu có thể nào bất nhân. Này trong đó khác biệt to lớn, hắn Vân Trung Tông không thể không phòng. Cho nên này Diệp Thiển Thiển, thật đúng là khó giải quyết. Thẩm trưởng lão nhìn trong gương Diệp Thiển Thiển thân ảnh, thần sắc gâm tình bất định. Lại nói Hàn Thải Vi từ thẩm trưởng lão chỗ rời khỏi sau, liền lập tức đi độ kiếp kỳ thí luyện chi cảnh. Mục Tân Vũ, ngươi đi ra cho ta. Ta biết này đó thí luyện nội dung vây không được ngươi. Hàn Thải Vi hét lớn. Một bên quản lý giả nhìn đến Hàn Thải Vi như vậy nháo, đều có chút không rõ ràng lắm tình huống. Bất quá xem ở nàng là trưởng môn chi nữ trên mặt mới không có ngăn trở hắn. Bọn họ tất cả đều cảm thấy chuyện này có chút không có khả năng, có thể tùy ý rời đi Vân Trung Tông thí luyện chi cảnh thí luyện giả, chỉ sợ còn không có sinh ra đến đây đi. Bất quá, giây tiếp theo tình huống liền ra ngoài ở đây mọi người dự kiến, chỉ thấy một đoàn màu đen linh khí từ thí luyện chi biên cảnh thượng không chảy ra, dần dần hình thành một người nam nhân thân hình. Này nam nhân hình dáng ngạnh lãng, thân hình đĩnh bạc, ngắn ngủn vài bước lộ thế nhưng đi ra vương giả phong phạm. Hắn đi bước một đi đến Hàn Thải Vi trước mặt, duỗi tay nâng lên nàng cằm, trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn, làm sao vậy? Hàn Thải Vi vừa thấy Mục Tần Vũ hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt, một cổ hủy khuất liền tức khắc xông lên trong lòng. Ta hôm nay thu được tin tức, có người nói ngươi đã thành thân, vậy ngươi vì cái gì lại nói muốn cưới ta? Có người là cái nào người? Hắn biết ta thành thân không vẫn là ta chính mình biết ta thành thân không? Mục Tần Vũ ngữ khí lạnh hơn, nhưng mà Hàn Thải Vi lại hoàn toàn không để bụng, nghe xong hắn nói lúc sau đôi mắt đó là sáng ngời. Đây là Thẩm trưởng lão nói cho ta, chính là hắn cũng chưa nói này tin tức là chỗ nào tới, bất quá là nói cho ta nói ngươi cùng tên kêu kêu Diệp Thiển Thiển có phu thê chi danh, Tần Vũ, ngươi thật sự không có gạt ta sao? Hàn Thải Vi mở to một đôi doanh doanh hai mắt, nhìn Mục Tần Vũ nhìn không chớp mắt. Mục Tần Vũ biểu tình lại thập phần bình tĩnh, kia Diệp Thiển Thiển ta lại là biết đến, phía trước nàng vì cứu ta, đích xác ở trên núi Côn Luân nói qua chúng ta là phu thế nói, nhưng khi đó ta còn ở hôn mê bên trong, cho nên cũng không có thừa nhận quá, như vậy tính ra, nàng chỉ là ta ân nhân thôi, lòng ta chỉ có ngươi. Ngoài miệng nói lời âu yếm, chính là hắn trong ánh mắt lại căn bản không có chút nào tình yêu, người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn đối với Hàn Thải Vi vô tâm. Chính là Hàn Thải Vi nghe xong Mục Tần Vũ giải thích, cũng đã hoàn toàn tin. Nguyên lai sự tình lại là như thế, ta đây nhưng trách oan vị kia Diệp cô nương, Tần Vũ, ngươi phía trước là vì sao sẽ bị thương, lại vì sao lưu lạc Côn Luân đâu. Nếu Côn Luân đối với ngươi cũng không có đào tạo tri ân, ngươi không bằng đơn giản rời đi Côn Luân, tới chúng ta Vân Trung Tông, đến lúc đó, chờ ta phụ thân một phi thăng, này Vân Trung Tông chính là của ngươi. Hàn Thải Vi yên tâm, liền bắt đầu cùng Mục Tần Vũ mưu hoa về sau. Nàng lại không biết. Nàng vô tâm nói rơi xuống người khác lỗ thai bên trong khơi dậy từng trận cuộn sóng, này nam nhân thế nhưng chỉ là bởi vì thảo được này đại tiểu thư niềm vui liền có thể trực tiếp trở thành Vân Trung Tông trưởng môn, kia chí những cái đó vì Vân Trung Tông lập hạ công lao hãn mã các trưởng lão là vật gì đâu. Mục Tần Vũ nghe lại lắc đầu, ta thích ngươi cũng không phải vì tông chủ vị trí, chỉ là Côn Luân cùng Diệp Thiển Thiển với ta có ân, ta vì hoàn lại ân tình mới đến tham gia lần này thí luyện đại hội, đợi cho thí luyện đại hội lúc sau. Ta liền có thể rời đi Côn Luân. Thì ra là thế, Tần Vũ ngươi quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa người. Ai nha, không xong, Tần Vũ ta phải chạy nhanh đi, ta vừa mới nói cho Thẩm trưởng lão, nói kia Diệp Thiển Thiển nhưng lưu không được Hàn Thải Vi nói, túm màu tím đại làn váy, vội vàng xoay người rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, Mục Tần Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Phần 661. Chương 661 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 61. Chương 661 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 61. Diệp Thiển Thiển lúc này đang cùng Lục Hướng Dương đoàn người tiếp tục hướng tới phương Bắc đi tới, bởi vì có Bắc Cực Tinh chỉ dẫn, bọn họ thực mau liền chạy tới cái này thí luyện chi cảnh phía Bắc. Tiến vào người tổng cộng có 42 người, trừ bỏ tấn chức đến nguyên anh cảnh mạng cơ, hẳn là còn dư lại 41 người, bất quá nơi này hiện tại gần chỉ còn lại có 39 người, hiển nhiên còn có 2 người chưa từng có tới cùng bọn họ cùng nhau sẽ cùng. Kia hai người Lục Hướng Dương thấy bọn họ đoàn người đã hướng Bắc Phương đi rồi rất xa, hiện tại còn không có gặp phải kia hai người, liền thuyết minh, bọn họ khả năng đã giữ nhiều lành ít. Diệp Thiển Thiển cũng dự cảm tới rồi chuyện này, nàng quay đầu nhìn chung quanh tu sĩ, đại gia đi rồi một ngày cũng mệt mỏi, chúng ta trước tiên ở nơi này dừng lại một chút, tu luyện bổ sung một ít linh lực, nơi này linh khí loãng, đại gia tu luyện thời điểm yêu cầu đạo hữu hộ pháp, chúng ta thay phiên canh giữ ở nơi này, chờ đến tinh lực khôi phục lúc sau. Chúng ta lại lựa chọn phương hướng rời đi, như thế nào? Bọn họ hiện tại vị trí chính là một cái rừng rậm bên ngoài địa phương, chung quanh có rất nhiều che trời đại thụ, lại hướng trong một ít, ẩn ẩn có thể nghe được yêu thú chu lên thanh, bất quá lúc này vẫn là ban ngày, chung quanh có chút nhỏ vụn thanh âm cũng thuộc bình thường. Này đó tu sĩ cũng đều có chút mệt mỏi, huống hồ bọn họ hiện tại đã thân ở phương Bắc biên giới vị trí, chỉ cần kia hai người còn sống, cũng hướng về phương Bắc đi, hẳn là thực mong là có thể tìm được bọn họ. Hảo. Vậy ấn Thiển Thiển cô nương nói làm, chúng ta có 39 người, liền chia làm tam tổ, hai tổ nghỉ ngơi, một tổ tuần tra, đại gia hiện tại tự hành phân tổ đi. Lục Hướng Dương cũng đồng ý Diệp Thiển Thiển cách nói, bởi vì hắn hiện tại là ở đây sở hữu tu sĩ trung tu vi tối cao, cho nên hắn tới xác nhận như vậy một cái sách lược. Mặt khác tu sĩ đều không có ý kiến gì, đại gia tới tham gia lần này thí luyện đại hội, đại bộ phận người ôm ý tưởng đều là tồn tại trở lại môn phái, hiện tại có người đứng ra tổ chức đại gia cùng nhau sinh tồn. Đối với bọn họ tới nói đã là không thể tốt hơn sự tình. Theo sau, Lục Hướng Dương lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp cô nương, có một số việc ta yêu cầu cùng ngươi thương nghị, lần này ngươi liền cùng ta một tổ đi. Diệp Thiển Thiển cũng biết hiện tại nên đi như thế nào đích xác yêu cầu Lục Hướng Dương cùng chính mình cùng nhau nỗ lực, vì thế nàng gật gật đầu, hảo. Ngươi có cái gì ý tưởng? Lục Hướng Dương hỏi. Ý nghĩ của ta là, từ phía Bắc bắt đầu, chúng ta xuất phát, bắt đầu tuần tra cái này địa phương. Thẳng đến đi xong. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Nghe được nàng ý tưởng, Lục Hướng Dương có một ít khiếp sợ, ngươi như thế nào có như vậy ý tưởng? Đầu tiên, nay vẫn cứ là thí luyện đại hội, chúng ta không thể tránh chiến. Diệp Thiển Thiển trầm ổn mà nói ra chính mình giải thích. Tiếp theo, nếu là phóng nơi này yêu thú mặc kệ, nói không chừng ngày sau sẽ có mặt khác tu sĩ đi vào nơi này, bị yêu thú giết hại. Lục Hướng Dương nghe Diệp Thiển Thiển lý do, cũng gật gật đầu, ngay sau đó nói ra chính mình băn khoăn, chính là, nếu là chúng ta làm tức giận nơi này nhất hung tàn yêu thú, tất cả đều ngã xuống sắc làm sao bây giờ. Ngươi cũng thấy rồi, phía trước nơi này đã xuất hiện nguyên anh trung kỳ yêu thú, như vậy có khả năng, nơi này còn có so với kia yêu thú càng cao cấp tồn tại. Đây là ta cái thứ ba lý do, Lục Hướng Dương, ngươi khi nào ở bên ngoài nhìn đến quá nhiều như vậy yêu thú hơn nữa phẩm giai còn như vậy cao. Cái này địa phương nhất định có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, nếu là đã biết nơi này huyền bí, nói không chừng chúng ta tu vi cũng có thể đủ nâng cao một bước, ngươi tin sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Lục Hướng Dương. Vừa tới cái này địa phương nàng cũng đã cảm giác được không đúng, tình huống nơi này thật sự quá mức quỷ dị, cho dù là ở vạn năm sau, đã tồn tại yêu tu dưới tình huống, cũng không có như vậy một chỗ làm yêu tu tu vi tiến bộ nhanh như vậy, thực lực như thế mạnh mẽ, hơn nữa, số lượng còn không ít. Sự ra khác thường tất có yêu, nhớ tới vạn năm lúc sau theo như lời tà tu ma tu, đúng là hẳn là ở ngay lúc này xuất hiện, như vậy, nơi này liền có khả năng ẩn tàng rồi tà tu cùng ma tu bí mật, liền ở chỗ này, chính là này Vân Trung Tông. Diệp Thiển Thiển thanh âm có chút đại, chung quanh tu sĩ cũng đều nghe được nàng lúc này kiến giải, bất quá bọn họ đều không có lên tiếng, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút trầm mặc. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một vấn đề, này Vân Trung Tông. Đến tột cùng là như thế nào trở thành này tu tiên giới đệ nhất đại tông môn? Bọn họ hành động như thế tà ác, nghỉ ngơi na tỉ thật sự có thể nhận đến đi xuống sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Lục Hướng Dương. Từ đi vào vạn năm lúc sau, nàng trừ bỏ Côn Luân người liền không có tiếp xúc mấy cái, mà Côn Luân những người đó lại cũng không muốn nói cho nàng Vân Trung Tông thực tế tình huống, chỉ là nói tông môn thập phần phức tạp, còn lại là không biết bọn họ là không muốn nói vẫn là không nghĩ nói. Lục Hướng Dương bị Diệp Thiển Thiển như vậy vừa hỏi. Ngây ra một lúc, ngay sau đó cười, xem ngươi như thế thông minh, lại không nghĩ ngươi thế nhưng không biết như vậy dễ hiểu sự tình. Ước là vạn năm trước bạo phát lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn lúc sau, sở hữu tông môn cao cấp tu sĩ đều chết chết, thương thương, trong lúc nhất thời rắn mất đầu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, rắn mất đầu lúc sau, đó là các môn phái kiểm kê chính mình còn dư lại tu sĩ cấp cao, Vân Trung Tông chính là lúc ấy trổ hết tài năng, bọn họ để lại nhiều nhất tu sĩ cấp cao. Hơn nữa cũng trợ giúp rất nhiều sơn môn một lần nữa đứng lên môn phái, cho nên mới trở thành tu tiên giới đệ nhất đại phái. Diệp Thiển Thiển lại truy vấn nói, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, dựa vào cái gì Vân Trung Tông dư lại nhiều nhất tu sĩ cấp cao? Ở mặt khác môn phái đều chết chết, thương thương dưới tình huống, bọn họ dựa vào cái gì? Vấn đề này làm ở đây mọi người đều trầm mặc, đúng vậy, Vân Trung Tông đến tuột cùng dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì, phúc xào dưới, chính là bọn họ làm kia viên song chứng. Mặt khác môn phái, vô luận lại tiểu nhân môn phái đều cơ hồ gặp tai họa ngập đầu, dựa vào cái gì chính là Vân Trung Tông không có tổn thất thảm trọng đâu. Đây là một cái phi thường bén nhọn, nhưng là bởi vì vạn năm đại kiếp nạn lúc sau tình huống thật sự là quá mức hỗn loạn, cho nên rất nhiều người đều quên dò hỏi một vấn đề. Cho nên, ta cho rằng chúng ta yêu cầu tra xét cái này địa phương, thậm chí là nương lần này thí luyện đại hội cơ hội, nhìn xem Vân Trung Tông đến tuột cùng là dựa vào cái gì tác loạn làm lâu như vậy. Sự ra khác thường so có yêu. Ta không tin Vân Trung Tông bên trong không có miêu nị. Diệp Thiển Thiển chém đinh chặt sắt nói. Theo sau, nàng quay đầu, nhìn về phía ở đây chuẩn bị nghỉ ngơi lại đều còn không có tới kịp tu luyện các tu sĩ. Đại gia, Vân Trung Tông đã cười ở chúng ta này đó tông môn trên đầu lâu như vậy, chúng ta liền không nghĩ biện pháp bài trừ rất cái này nguyền rủa sao. Ở đây tu sĩ nhìn Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt đều bốc cháy lên quan mang, đích xác, bọn họ cũng khổ Vân Trung Tông lâu rồi, dựa vào cái gì? Bọn họ liền không thể phấn khởi phản kháng đâu. Hảo, ta duy trì ngươi. Lục Hướng Dương nhìn Diệp Thiển Thiển bóng dáng, đồng nhiên cảm thấy nhỏ xinh nàng cao lớn lên, hắn thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp, lại thập phần kiên định. Phần 662 Chương 662 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 62 Chương 662 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 62 Hừ, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có mấy cái mệnh dám phản kháng Vân Trung Tông. Đứng ở khuy thế kính phía trước, người mặc áo tím đầu bạc trưởng lão khỏe miệng gợi lên một mạt âm ngoan tươi cười, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình tới xem này kết đan cảnh tình huống, thế nhưng thấy được như vậy xuất sắc một màn. Hắn giơ tay, một đạo màu tím linh khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp bay về phía khuy thế kính trung. Phanh. Một cái màu tím tơ lụa chắn kia mạt linh khí phía trước, hai cổ năng lượng va chạm, phát ra phịch một tiếng. Ai? Thẩm trưởng lão xoay đầu, lại thứ thấy Hàn Thải Vi kia trương thịnh khí lăng nhân mặt. Hàn Thải Vi thẳng tắp đứng ở thẩm trưởng lão trước mặt, ta đã hỏi rõ ràng, kia Diệp Thiển Thiển là Tần Vũ ân nhân, lúc ấy cũng là vì bảo hạ hắn tính cây cam đường kia cho nên mới nói bọn họ là phu thê nói vậy, cho nên cái này Diệp Thiển Thiển ngươi không thể giết. Nhìn Hàn Thải Vi tinh xảo khuôn mặt nhỏ hạ mảnh khảnh cổ, thẩm trưởng lão hận không thể vươn tay đem nàng bóp chết, nhưng là hắn biết, chính mình không thể làm như vậy. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, đại tiểu thư, này Diệp Thiển Thiển đang ở tổ chức kết đan kỳ tu sĩ phản kháng ta Vân Trung Tông. Nghe xong lời này, Hàn Thải Vi thế nhưng bật cười, ha ha, kết đan kỳ tu sĩ liền đem thẩm trưởng lão ngươi dọa thành như vậy, ta cũng rất sợ hại à, kết đan kỳ tu sĩ có thể uy hiếp ta mười mấy tên độ kiếp cảnh tu sĩ tọa trấn Vân Trung Tông. Thẩm trưởng lão là gan của ngươi chẳng lẽ là lớn lên ở lão thử trên người. Thẩm trưởng lão thế nhưng nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, mấy cái kết đan cảnh tu sĩ mưu đồ bí mật phản kháng Vân Trung Tông, hắn còn có thể sợ hãi đi. Chính là hắn ngẫm lại khuy thế kính trung kỳ Thiển Thiển nói lời này biểu tình, lại cảm giác bọn họ nơi Vân Trung Tông thế nhưng thật sự có bị nàng đấu đảo khả năng. Ta nói cho ngươi a, ngươi nhưng đừng nghĩ quan báo tư thủ gì đó, này Diệp Thiển Thiển bất quá là cái kết đan cảnh tu sĩ, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn sát nàng. Thậm chí nói chút cũng không có điều tra rõ ràng nói tới hôm ta, này bút chướng ta chính là nhớ kỹ, ngày sau trưởng lao tân chức thời điểm, tiểu tâm ta cấp phụ thân nói ngươi hành động. Hàn Thải Vi ngữ khí vừa chuyển, thế nhưng bắt đầu uy hiếp thẩm trưởng lão. Ngươi, thẩm trưởng lao khó thở, nhưng là nhìn đến Hàn Thải Vi trên người cái kia váy dài, lại biết chính mình không thể đối nàng xuống tay, kia váy là cực hảo pháp bảo, chính mình nếu là ra tay, tông chủ tất nhiên trước tiên là có thể biết tình huống nơi này cũng chạy tới. Cho nên hắn nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hắn nhìn Hàn Thải Vi gương mặt này, lại như thế nào cũng chịu không dưới khẩu khí này, bất đắc dĩ tình thế so người cường, hắn đành phải quỳ xuống, đại tiểu thư, ngươi liền tha thứ lão phu đi, lão phu không thể không có càng cao tu luyện công pháp, nếu không ta này một thân tu vi đều sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu một giờ, này Diệp Thiển Thiển chuyện này, về sau nhưng nghe đại tiểu thư ngươi phân phó. Thái độ của hắn lấy lòng Hàn Thải Vi, Hàn Thải Vi nhìn nhìn chính mình tinh tế bạch lớn lên ngón tay, phảng phất nhìn đến chính mình trong tay bắt lấy quyền lực giống nhau cười cười, biết liền hảo, này côn luân người nột, ngươi một cái cũng không thể sát, ta cần phải bọn họ tới chứng kiến Tần Vũ cùng ta hôn lễ đâu, ngươi yên tâm, hảo hảo nghe lời, việc này qua đi, ta sẽ nhớ ngươi một công. Đúng vậy. Thẩm trưởng lao nói, quỳ trên mặt đất, chôn ở trước ngực mặt nhắm lại hai mắt. Hảo, ta đây đi rồi, đúng rồi. Lúc sau Tần Vũ cùng kia cái gì Côn Luân Linh Khải chính lịch thi đấu liền không cần an bài, hoặc là ngươi an bài hai cái độ kiếp cảnh tu sĩ thế bọn họ thượng, Tần Vũ muốn mang ta đi Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến. Hàn Thải Vi nói, thẩm trưởng lão lúc này nơi nào còn dám nói cái gì đó không đúng lời nói, chỉ có thể túi đầu nhận là, hảo. Nghe được hắn nói hảo, Hàn Thải Vi xoay người liền rời đi này gian nho nhỏ phòng. Nàng đi phía trước đi tới, trong ánh mắt thế nhưng còn có một tia ghét bỏ, một tia sung sướng. Nay thẩm trưởng lão không quen nhìn chuyện của nàng nhi nàng nhưng vẫn luôn đều biết, chính là nàng cũng liền thích xem hắn tuy rằng khó chịu chính mình, nhưng là lại không thể không nghe lệnh với chính mình kia phó túng bộ dáng. Hắn sẽ không biết, cái kia không lưng ốn gối hắn, rốt cuộc có bao nhiêu giống một cái cẩu. Ra thẩm trưởng lão nơi địa phương, Hàn Thải Vi xoay người liền đi tìm Mục Tần Vũ, nàng nhưng nhớ Mục Tần Vũ đã nói với nàng biển sâu Lam Châu. Thải Vi, chỉ có biển sâu Lam Châu như vậy bà bối, xứng đôi ngươi. Ta sẽ vì ngươi thân thủ gỡ xuống kia cái Lam Châu, sau đó đem nó coi như xính lễ. Mục Tần Vũ thanh âm tựa hồ lại ở nàng bên thai vang lên. Hàn Thải Vi cúi đầu, khuôn mặt thế nhưng có một tia ngượng ngùng ý vị. Nàng một đường chạy tới độ kiếp kỳ thí luyện trường, thực mau liền thấy được Mục Tần Vũ người mặc một thân màu đen kinh trang, hặc trong bầy gà thân ảnh. Tần Vũ! Nàng cao hứng mà mở miệng nói. Mục Tần Vũ nhìn thấy là nàng, băng xương trên mặt có một tia động dung dấu vết, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng. Như là cầm một phen cái móc nhỏ câu đi rồi Hàn Thải Vi hồn phách. Nhìn thấy Mục Tần Vũ phía trước, Hàn Thải Vi vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này không có bất luận cái gì nam nhân có thể xứng đôi làm Vân Trung Tông tông chủ con gái duy nhất chính mình. Nhìn thấy Mục Tần Vũ lúc sau, nàng có đôi khi lại thế nhưng sẽ cảm giác được một tia tự biết xấu hổ, cảm giác chính mình có lẽ sẽ không xứng với hắn. Thải Vi. Hắn trong miệng thốt ra tên của mình, Hàn Thải Vi nghe kia hai chữ, cảm giác đặc biệt dễ nghe. Nàng chưa bao giờ cảm giác tên của mình thế nhưng có như vậy dễ nghe. Nghe hắn gọi tên của mình, Hàn Thải Vi cúi đầu, Tần Vũ, ta đã an bài hảo, hiện tại chúng ta là có thể đủ đi Nam Hải Bồng Lai Tiên Đảo, lúc sau sẽ có người thế các ngươi tiếp tục dự thi. Ai ngờ, Nghe được nàng nói ra lời này, Mục Tần Vũ thế nhưng nhíu mày, Thải Vi, không được, ta cần thiết đến chờ đến thí luyện đại hội sau khi chấm dứt mới có thể mang ngươi đi Nam Hải Đồng Lai chi cảnh. Vì cái gì? Hàn Thải Vi mở to một đôi tròn vo đôi mắt, nhìn Mục Tần Vũ. Chính là mỗi nhiều xem hắn một giây, liền cảm thấy hắn càng thêm đẹp. Mục Tần Vũ cúi đầu, kia Diệp Thiển Thiển trên người có chúng ta đến biển sâu bí cảnh chung cần thiết một cái huyết vòng, nếu là không có cái kia huyết vòng, chúng ta có lẽ sẽ có đi mà không có về. Lại nói, ta nếu là giờ phút này rời đi, đối ta đồng môn không khỏi cũng không công bằng. Kia Ninh Khải chính ta đã an bài, kia Diệp Thiển Thiển. Hành, ta cũng có biện pháp đem nàng an bài ra tới. Tần Vũ, ta muốn cho chúng ta hôn lễ mau chóng một ít, phụ thân vì ta, đã kéo quá dài thời gian, hắn tùy thời có khả năng sẽ phi thăng, chỉ là bởi vì không yên lòng ta cho nên mới Hàn Thải Vi nói, thẹn thùng túi đầu. Ở túi đầu nháy mắt, nàng lại bỏ lỡ. Nghe thấy nàng nói Vân Trung Tông Tông chủ thực mau liền phải phi thăng thời điểm, Mục Tần Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia quan mang. Ta minh bạch, nếu là như thế này cũng đúng, ta mau chóng mang ngươi đi Bồng Lai Tiên Đảo lấy kia viên biển sâu Lam Châu. Mục Tần Vũ nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Hắn ký ức về tới biển sâu bí cảnh trung, nhớ tới kia biển sâu Lam Châu, khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Kia tuy rằng là một viên yêu châu, bất quá nó tác dụng, lại là có thể cho người nguyên hình tất lộ. Phần 663 Chương 663 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 63. Chương 663 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 63. Diệp Thiển Thiển, ngươi có thể rời đi. Diệp Thiển Thiển bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Nàng trợn mắt vừa thấy, lại thấy một cái lớn lên cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng quay đầu nhìn nhìn chung quanh, lại phát hiện nàng chung quanh tu sĩ đều đã ở không biết khi nào hôn mê qua đi. Đối bên người nàng phát sinh những việc này không hề cảm thấy. Ngươi là ai? Nàng muốn xem xét nữ tử trên người tu vi, lại phát hiện trên người nàng sương mù thật mạnh, xem không rõ ràng. Hiển nhiên, nàng tu vi còn muốn cao hơn Diệp Thiển Thiển một ít, nàng nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng có chút buồn chồn, nói không rõ trước mắt rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Nàng kia thập phần bình tĩnh, Vân Trung Tông người an bài người đi ra ngoài đó là, yên tâm, là chuyện tốt. Bất quá Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn như cũ có nghi ngờ, nàng nhìn nhìn nữ tử, đống nhiên nói, ngươi nếu ra vẻ ta bộ dáng. Nói vậy cũng là không nghĩ mặt khác tu sĩ nhìn ra ta bị đánh cháo mới là, chính là ngươi tuy rằng bộ dạng cùng ta nhất trí, cùng này đó tu sĩ một ở chung, cũng nhất định sẽ bị nhìn ra tới. Phải không? Nữ tử trong mắt hiện lên một tia do dự, Vân Trung Tông tuy rằng xưa nay liền có đánh cháo tu sĩ tình huống phát sinh, bất quá lần này kết đan cảnh ra Diệp Thiển Thiển cái này kỳ ba, liên hợp một đại bang tử người ở bên nhau, cho nên đánh cháo lúc sau bị nhìn ra tới chính là thực bình thường sự tình. Đúng vậy. Cho nên ngươi nếu muốn không bị nhìn ra tới, ta cần thiết nói cho nơi này một người chuyện này chân tướng, bộ dáng này, ngươi liền sẽ không bị những người khác đã nhìn ra, có thể chứ. Ta tưởng, Vân Trung Tông cũng không hy vọng chuyện này bị người có tâm tìm ra đi. Diệp Thiển Thiển phỏng đoán nữ tử tâm tình nói. Quả nhiên nàng lời nói trịnh trọng nữ tử lòng kẻ dưới này, hảo, dù sao nếu là không nói, ta cũng đều là phải bị nhìn ra tới, ngươi trước nói cho một người cũng không sao. Được nàng cho phép. Diệp Thiển Thiển quyết đoán chỉ một chút Lục Hướng Dương. Nữ tử đã hiểu nàng ý tứ, rôi tay một lòng tay, một đạo màu tím linh khí từ nàng đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống Lục Hướng Dương trên người, hắn nháy mắt liền mở mắt. Thiển Thiển. Lục Hướng Dương có một ít nghi hoặc, hắn nhìn chính mình trước mặt xuất hiện hai cái Diệp Thiển Thiển, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không có phân ra ai thiệt ai giả. Bất quá lại nhiều xem hai mắt, hắn lập tức từ này hai người biểu tình thượng phân biệt ra, ly chính mình càng gần một ít cái kia Diệp Thiển Thiển là thật sự. Mà một cái khác còn lại là giả. Lục Hướng Dương, Vân Trung Tông người hiện tại muốn ta đi ra ngoài, ta nhất định phải đi ra ngoài, nhưng là chuyện sau đó, đó là chỉ có thể làm ơn cùng ngươi. Ngươi nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta có thể làm được sự tình, ngươi cũng nhất định có thể làm được, tin tưởng chính mình, còn có, thuận tiện giúp đỡ nữ tử giấu giếm một chút thân phận. Diệp Thiển Thiển nói mấy câu công đạo chuyện quan trọng nhất cấp Lục Hướng Dương. Lục Hướng Dương nghe tuy rằng hỗn loạn, bất quá hắn cũng là dụng tâm ký lục xuống dưới. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình vì cái gì sẽ bị này nữ tử đánh thức, nguyên lai hắn nhiệm vụ chính là phải cho này nữ tử che giấu tung tích. Ta sẽ. Lục Hướng Dương gật gật đầu, trong ánh mắt rồi lại một tia đen tối quang, hắn đã nhìn ra ngụy trang Diệp Thiển Thiển cái kia nữ tu cảnh giới sâu không lường được. Đối với bọn họ này đó kết đan kỳ tu sĩ tới nói, có như vậy một vị đại tu bảo hộ là chuyện tốt, chính là đối với hắn lúc sau phải làm sự tình, chỉ sợ nàng tồn tại, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Rốt cuộc bọn họ muốn tìm chính là Vân Trung Tông bí mật, hiện tại trong đội ngũ đột nhiên nhiều một cái Vân Trung Tông cao thủ tới, bọn họ làm việc nói vậy cũng sẽ cố hết sức rất nhiều. Mau một chút, công đạo hảo liền đi nhanh, còn có người đang đợi ngươi. Nữ tử đã đi tới, không kiên nhẫn nói. Diệp Thiển Thiển tuy rằng còn muốn nói gì, bất quá chỉ có thể đưa cho Lục Hướng Dương một ánh mắt, nói cho chính hắn bảo trọng. Ta nói xong. Nàng mở miệng nói. Nữ tử gật gật đầu, chói mắt ánh sáng tím từ trên tay nàng bắn ra, ngay sau đó bao lấy Diệp Thiển Thiển toàn thân, đem nàng đưa lên không trung, càng đưa càng cao. Bay lên bầu trời thời điểm, Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện bọn họ nơi cái này địa phương thế nhưng là một tòa tháp một tầng. Này tháp trình hình lục giác, thập phần hợp quy tắc, nàng một chút đi lên trên, bay lên một tầng liền thấy được Nguyên Anh kỳ tháp lâu, này một tầng nàng thấy được đang ở cùng yêu thú liều chết ẩu đả mạng cơ, cũng thấy được Mê Vong Tề Chỉ Huyên ngồi ở ven hồ. Lại đi lên trên một ít, tới rồi hóa thần cảnh khu vực, Diệp Thiển Thiển lại thấy được vô số dã thú phát sát hướng cùng cái địa phương, mà kia địa phương trung ương, một đạo màu xanh lơ hoa quang như hoa sen tại quái vật đàn trung nổ tung. Đức Minh. Diệp Thiển Thiển kinh hãi, nghĩ đến đứa bé kia, có chút khó có thể tưởng tượng như vậy sát chiêu thế nhưng sẽ là xuất từ Đức Minh tay. Đang ở chém giết Đức Minh ngẩng đầu, vừa lúc thấy được Diệp Thiển Thiển bay cao thân ảnh, hắn vươn tay, vẫy vẫy kiếm, thế nhưng còn không ra một bàn tay đối Diệp Thiển Thiển vẫy vẫy. Vẫy tay qua đi, Đức Minh sờ sờ chính mình cái chán, lẩm bẩm tự hỏi nói, ta này không phải đang nằm mơ đi. Theo sau, Diệp Thiển Thiển tiếp tục một đường đi lên trên, trở lên một tầng đó là độ kiếp kỳ thí luyện tầng số, mới vừa đến đạt này khu vực, nàng liền cảm giác được một cổ lệnh người hít thở không thông áp lực hướng nàng đánh út lại. Diệp Thiển Thiển, sau khi ra ngoài, ngươi một cái không tự đều không thể nói. Hắc hóa mục tần vũ tử tính thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Sau đó, Diệp Thiển Thiển liền rơi vào một cái ôm ấp chung, ở cái kia trong ngực, cảnh vật chung quanh đối nàng áp lực giảm đi, Diệp Thiển Thiển lúc này mới hô hấp mấy khẩu không khí. Cái gì? Nàng hỏi, có chút không biết tình huống hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Im miệng là được, người nữ nhân này không cần cho chính mình gây chuyện. Hắc hóa mục tần vũ lời ít mà ý nhiều. Diệp Thiển Thiển vẫn là khó hiểu, bất quá lại dừng lại miệng. Bọn họ trong bóng đêm đi qua thật lâu, Diệp Thiển Thiển cũng ở hắc hóa mục tần vũ trong ngực dừng lại thật lâu, nghe hắn tim đập, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể. Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác hắn cùng hơi đề thấp những cái đó mục tần vũ cũng không có gì không giống nhau. Trên người của ngươi hảo lạnh. Nàng mở miệng nói, nàng đã dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp hắn thật lâu, lại vẫn như cũ cảm giác thân thể hắn một mảnh lạnh lẽo. Biết liên hảo, đừng dựa ta thân cận quá. Hắc hóa mục tần vũ thanh âm vẫn cứ là lanh khốc. Sau một lát, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác được trước mắt một mảnh ánh sáng, theo sau vô số mới mẻ không khí dũng mãnh vào nàng miệng mũi. Nàng tham lam mà hô hấp mới mẻ không khí, theo sau mới phát hiện chính mình cả người bủn rủn, rời đi mục tần vũ ôm ấp lúc sau, thế nhưng lập tức quỳ gối trên mặt đất. Liên ở nàng quỳ trên mặt đất hô hấp thời điểm, một mặt màu tím rơi xuống nàng trong ánh mắt, ta liền nói tần vũ ngươi có tình có nghĩa, còn muốn đích thân đi tiếp nữ nhân này, kỳ thật, ngươi không đi nàng cũng sẽ không chết. Diệp Thiển Thiển muốn mở miệng nói nàng cùng mục tần vũ quan hệ, nhưng mà giây tiếp theo, mục tần vũ nói lại làm nàng rơi vào động băng. Thải Vi, ta cũng là vì ngươi suy nghĩ, nàng chính là muốn cùng chúng ta cùng đi lấy xính lễ người, nếu là ra cái gì đừng rẽ, ta liền không thể trước tiên cưới ngươi. Hắc hóa mục tần vũ thanh âm thế nhưng ngoài dự đoán ôn nhu. Ân nột, tần vũ ngươi nói cũng có đạo lý. Hàn Thải Vi cười cười. Mà Diệp Thiển Thiển mặt, lại trở nên trắng bệnh. Phần 664. Chương 664 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 64. Chương 664 thứ 6 độ. Nghịch tu tiên thế giới 64. Diệp Thiển Thiển vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, mục tần vũ thế nhưng cũng sẽ có như vậy thay lòng đổi dạ một ngày, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, có bất luận cái gì nữ nhân có thể đem mục tần vũ từ nàng bên người cướp đi. Chính là lúc này, chuyện này chính là như vậy đột nhiên đã xảy ra. Nghĩ đến ngày ấy hắn ở trong bóng tối lời nói, hắn nhất định là quá hận chính mình đi, cho nên hắn mới có thể đi cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, thậm chí muốn cùng nàng thành thân. Trong lúc nhất thời, nàng đại não trung thế nhưng đã không có mặt khác khả năng, nói là vạn niệm câu hôi cũng bất quá như thế. Tần Vũ, nếu nữ nhân này đã ra tới, chúng ta lấy kia huyết vòng liền đi thôi. Nàng tái nhợt sắc mặt rơi vào Hàn Thải Vi trong mắt, Hàn Thải Vi lại cười cười, nàng nhìn ra được này Diệp Thiển Thiển đối mục Tần Vũ cũng có tình nghĩa, nếu không sẽ không ở trên núi Côn Luân bịa đặt ra như vậy lời nói dối, thiếu chút nữa dẫn nàng hiểu lầm. Chính là kia thì thế nào đâu? Mục Tần Vũ đã là nàng, ai cũng đoạt không đi. Hàn Thải Vi hơi hơi mỉm cười, mang theo vài phần người thắng đắc ý đối Diệp Thiển Thiển nói, Diệp tiểu thư, còn thỉnh ngươi giao ra trên tay huyết vòng, ta cùng Tần Vũ muốn đi Nam Hải Bồng Lai Tiên Đảo lấy biển sâu Lam Châu, hắn phải cho ta làm xính lễ đâu. Nghe được biển sâu Lam Châu cái này từ, Diệp Thiển Thiển đôi mắt lại sáng lên, bởi vì nàng dám khẳng định, Mục Tần Vũ muốn bắt này viên Lam Châu, nhất định là vì làm sự tình. Kia Lam Châu là cái dạng gì đồ vật hắn khẳng định lại là rõ ràng bất quá, hiện tại muốn mang theo này Hàn Thải Vi đi lấy Lam Châu, lại nói là phải làm sính lễ, hiển nhiên chính là có ý nghĩ của chính mình. Nghĩ đến Hàn Thải Vi nói muốn chính mình trên tay huyết vòng, Diệp Thiển Thiển nâng lên chính mình thủ đoạn, biết nếu là bọn họ muốn, này cái vòng tay hôm nay tất nhiên là muốn đưa đi ra ngoài. Hàn Thải Vi thấy nàng dối tay, cũng dối tay đi bắt trên tay nàng vòng tay, nhưng tay nàng mới vừa một gặp phải kia vòng tay, liền bị một cổ vô hình lực lượng văng ra. A Hàn Thải Vi sau này bay đi, Mục Tần Vũ quyết đoán dối tay tiếp được nàng. Nhìn thấy chính mình rơi xuống Mục Tần Vũ trong lòng ngực, Hàn Thải Vi thế nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ lên, nàng ngẩng đầu nhìn Mục Tần Vũ rõ ràng sạch sẽ tầm tuyến, hắn lại hồng lại mỏng môi. Trong lòng trong lúc nhất thời ý nghĩ sảng bậy mọc lan tràn. Tần Vũ. Nàng nhẹ giọng niệm ra tên của hắn, cảm giác càng niệm càng tốt nghe. Mà Mục Tần Vũ tắc chỉ là gật gật đầu, cũng không có để ý tới nàng trong mắt một khang thiếu nữ nhu tình. Ngay sau đó hắn rôi tay cũng chụp vào Diệp Thiển Thiển trên cổ tay huyết vòng. Kéo kéo kia huyết vòng, lại phát hiện kia huyết vòng dường như lớn lên ở Diệp Thiển Thiển trên cổ tay giống nhau không thể chóc xuống dưới. Không được, này vòng tay đã nhận chủ, chúng ta bắt không được tới. Mục Tần Vũ lắc đầu. Trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn thần sắc. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, này huyết vòng thế nhưng liền chính mình đều không nhận. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta băm tay nàng. Dù sao tu sĩ tay đều chặt đứt cũng có thể chính mình trường trở về. Hàn Thải Vi có chút không mừng Mục Tần Vũ vừa rồi không coi ôm nàng lâu một chút, trong giọng nói cũng có chút cảm xúc. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, chính mình ra tới như vậy một chuyến, thế nhưng còn phải bị bọn họ băm tay. Chính là nàng ngó trái ngó phải. Mục Tần Vũ hiện tại đã là độ kiếp đỉnh tu vi, chính mình khẳng định phản kháng không được nàng, lại quay đầu nhìn xem Hàn Thải Vi, phát hiện nàng thế nhưng cũng có nguyên anh đỉnh tu vi, tự nhiên cũng phản kháng không được. Chính là Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, hy vọng hắn có thể giúp chính mình nói mấy câu. Nhưng mà Mục Tần Vũ cũng không có để ý tới nàng dãy rủa, hảo, băm liền băm. Nghe được hắn nói đồng ý nói, Hàn Thải Vi thế nhưng cười cười, hảo, ta đây liền băm tay nàng. Nói. Hàn Thải Vi trong tay liền toát ra một đạo ánh sáng tím dần dần ở trên tay nàng ngưng kết thành đao giống nhau hình dạng. Hàn Thải Vi cử đao, liền muốn bổ về phía Diệp Thiển Thiển tay. Từ từ, lúc này, một thanh âm tra xét tiến vào, thanh âm chủ nhân dùng tới một tia linh lực, cho nên đem nguyên anh cảnh Hàn Thải Vi chấn khai. Hàn Thải Vi bị thanh âm kia chấn khai lúc sau, oán hận nhìn phòng ngoại vừa thấy, lại nhìn đến Linh Khải chính người mặc một bộ thanh bào đi đến, Thiển Thiển trên người huyết vòng đã thành nàng bản mạng pháp bảo. Các ngươi liền tính lấy này vòng tay, cũng không nhất định có thể triệu ra cái kia bảo hộ phao. Phải không? Hắc hóa Mục Tần Vũ cúi đầu, nhìn Diệp Thiển Thiển. Hắn ánh mắt thập phần xa lạ, làm Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn tuy rằng cùng Mục Tần Vũ có giống nhau mặt, nhưng là đối với nàng tới nói, thật sự thuần túy cũng đã là một cái người xa lạ. Các ngươi đừng nhìn ta không biết. Diệp Thiển Thiển có chút thất vọng, ở nhìn đến Mục Tần Vũ ôm lấy Hàn Thải Vi thời điểm, đang nghe thấy hắn nói muốn băm chính mình tay thời điểm. Nàng đều cảm giác được rõ đầu rõ đuôi thất vọng. Thậm chí còn, hiện tại nàng tuy rằng biết Mục Tần Vũ muốn bắt biển sâu Lam Châu là vì làm sự tình, vẫn như cũ khống chế không được chính mình tâm trở nên thập phần thất vọng. Biện pháp tốt nhất, đó là mang theo nàng cùng đi Bồng Lai Tiên Đảo. Ta biết các ngươi cũng muốn chống đỡ Lam Châu ảo cảnh, mà lấy Lam Châu, cần thiết mang lên Thiển Thiển. Ninh Khải chính mở miệng. Hắn nhớ tới hoàn cảnh chung cái kia bất đắc dĩ áo bào trắng Mục Tần Vũ, nhìn trước mắt cái này một thân hắc y hay Mục Tần Vũ. Cũng nhìn đến Diệp Thiển Thiển thương tâm thần sắc, hắn than nhẹ một hơi, rốt cuộc hắn cũng làm không được càng nhiều sự tình. Thải Vi, ngươi thấy thế nào? Mục Tần Vũ lúc này lại quay đầu, đi dò hỏi Hàn Thải Vi ý kiến. Tần Vũ ngươi thực lực mạnh mẽ, chúng ta như vậy đi một chuyến cũng bất quá mấy ngày qua lại, nếu là muốn nghỉ ngơi nàng đi, liền đi bái. Hàn Thải Vi nghe được Mục Tần Vũ hỏi chính mình ý kiến, trong lòng rất là cao hứng, tự nhiên hắn hỏi cái gì đều cho phép. Mà Diệp Thiển Thiển khoe miệng lại phát họa nổi lên một mặt cười khổ. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có một ngày, yêu cầu dựa vào người khác đồng ý mới có thể cùng Mục Tần Vũ đi đến cùng nhau. Thậm chí còn, bọn họ đều không có tới hỏi nàng chính mình ý kiến, nàng muốn đi Bồng Lai Tiên Đảo sao. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi. Mục Tần Vũ đầu ngón tay xuất hiện một mặt màu xanh lơ linh khí, kia linh khí đem Diệp Thiển Thiển nâng lên, sau đó mang theo nàng một đường đi tới. Từ từ, ta có lời muốn cùng Thiển Thiển nói. Ninh Khải chính đột nhiên mở miệng. Hành, các ngươi mau nói. Lược hạ những lời này, Mục Tần Vũ liền nắm Hàn Thải Vi tay biến mất ở tại chỗ. Ninh Khải chính thâm thâm nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái. mà lúc này Diệp Thiển Thiển tắc chỉ có thể bài trừ một cái xấu hổ tươi cười cho hắn xem, Ninh Sư Minh, làm ngươi chê cười. Ta không cười, ta cũng cười không nổi. Ninh Khải Chính lắc đầu, nói, Thiển Thiển, này một chuyến, ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình, ngươi trên tay huyết vòng, mở ra biện pháp chính là dùng chính ngươi huyết, nếu muốn đóng cửa, hiện tại ngươi đã có linh lực, có thể tự hành đóng cửa nó. Hảo, ta hiểu được. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, tứ chi lại giống như cái sắc không hồn giống nhau cứng đờ. Ninh Khải Chính nhìn nàng bộ dáng này, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, ngoài miệng lại chỉ có thể nói, này đi một chuyến, ngươi vẫn là tu vi thấp nhất cái kia, nhớ rõ bảo trọng hảo chính mình. Ta sẽ. Diệp Thiển Thiển trên mặt bài trừ một cái tươi cười, kia cười lại so với khóc còn khó coi một ít. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên nàng hoàn lại Mục Tần Vũ kia một bút bút nợ tình. Phần 665. Chương 665 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 65. Chương 665 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 65. Trả nợ tư vị cũng không phải là như vậy dễ chịu. Cáo biệt Ninh Khải Chính lúc sau, Diệp Thiển Thiển một đường lang thang không có mục tiêu về phía trước đi tới, nghĩ đến muốn cùng Mục Tần Vũ, Hàn Thải Vi cùng đi đến Bồng Lai Tiên Đảo kia địa phương đi, nàng liền cảm thấy cả người khó chịu, càng miễn bản còn muốn nàng một đường hộ giá hộ tống đi theo Hàn Thải Vi cùng hắn. Hắn nếu là thật muốn thích thượng mặt khác nữ nhân, liền cưới nàng, cùng nàng vượt qua cả đời hảo, vì cái gì lại muốn cố tình làm nàng cái đi theo cùng nhau đâu. Diệp Thiển Thiển khó hiểu, nàng một đường đi phía trước đi đến, lại bỗng nhiên nghe được Hàn Thải Vi thanh âm. Tần Vũ ngươi nói được quả thực không tồi, này Ninh Khải Chính chính là đối kia Diệp Thiển Thiển có tâm, nếu không như thế nào sẽ chúng ta vừa nói muốn băm tay nàng hắn liền vội khó dằn nổi nhảy ra ngoài đâu. Phải biết rằng, hắn nhưng mới ở thí luyện chi cảnh chịu quá thương Hàn Thải Vi trong thanh âm nghe tới có một tia đắc ý. Mục Tần Vũ lại không có phản bác, chính là như thế, cái này Thải Vi ngươi tổng nên tin ta đi. Côn Luân mặt trên sự tình thập phần hỗn loạn, chỉ có ở bên cạnh ngươi ta mới có thể đủ được đến một lát an bình, Thải Vi. Tần Vũ. Hàn Thải Vi một tiếng, tựa hồ liền phải thấu tiến lên đi hôn một cái Mục Tần Vũ. Nhưng mà Mục Tần Vũ lại lạnh giọng hỏi, ai? Giây tiếp theo. Hắn liền ôm ấp Hàn Thải Vi xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Ngươi ở nghe lén. Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Thiển Thiển có chút thương tâm, cũng có chút xấu hổ. Ta không có, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, ta cùng Ninh Sư Huynh đã nói chuyện qua, lại nơi nơi tìm không được các ngươi, cho nên đi tới nơi này, không nghĩ tới các ngươi cũng ở. Không có lần sau nghe được chúng ta thanh âm, nhớ rõ trước ra tiếng. Mục Tần Vũ lạnh giọng nói. Hắn đối Hàn Thải Vi nói chuyện thanh âm có bao nhiêu ôn nhu. Đối Diệp Thiển Thiển nói chuyện liền có bao nhiêu lãnh. Hàn Thải Vi cười cười, trong giọng nói mang theo một tia trấn an ý vị, Tần Vũ, ngươi đừng cùng nàng chí khí, nàng dù sao cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, nghe vài câu cũng không có gì, ta cũng không lắm để ý, hảo, nàng nếu đã cùng nàng Ninh Sư Huynh nói xong lời nói, chúng ta liền đi thôi, kia Lam Châu, tất nhiên là càng nhanh bắt được càng tốt. Hảo đi, liền ấn Thải Vi ngươi nói làm. Mục Tần Vũ thanh âm lạnh lùng. Đối với Hàn Thải Vi nói chuyện thời điểm biểu tình lại là ôn nhu một ít. Nhìn hắn đối một nữ nhân khác ôn nhu biểu tình, Diệp Thiển Thiển cái mũi đau xót, cơ hồ liền phải rớt xuống nước mắt tới, nàng khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Hảo, kia xem ta. Hàn Thải Vi tháo xuống chính mình treo ở trên cổ một chuôi chân châu vòng cổ, tùy tay vứt trên mặt đất, một đạo ánh sáng tím hiện lên, kia vòng cổ liền biến thành một con rồng giống nhau động vật, long lân thượng ẩn ẩn còn lập lòe chân châu ánh sáng. Sờ sờ long đầu. Hàn Thải Vi quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, lại nhìn Diệp Thiển Thiển, Diệp cô nương, này long thân thượng mỗi viên chân châu đều là một phòng, ta cùng Tần Vũ xài chung một gian, đến nơi chính ngươi nói, liền thỉnh tự tiện. Nói qua long thân tình huống, nàng liền nắm Mục Tần Vũ tay, sờ sờ long đầu, một đạo ánh sáng tím hiện lên, bọn họ thân ảnh liền biến mất không thấy. Thấy bọn họ ở long đầu, Diệp Thiển Thiển chỉ nghĩ muốn cách bọn họ hai người càng xa càng tốt, cho nên trực tiếp liền đi hướng long đuôi chỗ, sờ sờ long đuôi. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, nàng liền đã đặt mình trong long đôi phòng. Này long đôi cũng bất quá là có một gian dùng cho tu sĩ cư trú tu hành phòng, chỉ là phòng trên có khắc trận pháp, có thể bảo tồn đại lượng linh khí. Diệp Thiển Thiển mới vừa ngồi xuống hạ, liền cảm giác được đại lượng linh khí hướng tới nàng dũng đi lên. Nàng ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nhắm mắt lại muốn tu luyện, nhưng vẫn định không dưới tâm. Mục Tần Vũ sẽ cùng Hàn Thải Vi ở long đầu làm những gì đây? Hắn có thể hay không đối nàng làm bọn họ đã từng đã làm những cái đó thân mật sự tình. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nước mắt đều sắp lưu lại, nếu hắn bên người xuất hiện một nữ nhân khác, vì cái gì còn muốn nàng vẫn luôn làm bạn tại tả hữu đâu. Nàng một người ở long đuôi chỗ điên cuồng nghĩ, trong chốc lát tưởng Mục Tần Vũ có lẽ sẽ cự tuyệt Hàn Thải Vi, nghĩ đến Mục Tần Vũ có lẽ sẽ hôn nàng, sẽ ôm nàng, sẽ gọi nàng thân ái. Nàng tâm liền lần lượt đau đến không thể hô hấp. Đến cuối cùng, nàng đều đã có chút hối hận chính mình lựa chọn ở Long Đuôi chỗ phòng này, nếu nàng không có lựa chọn nơi này, mà là lựa chọn Long Đầu lúc sau rất gần vị trí, kia ít nhất bọn họ làm cái gì chính mình đều vẫn là có thể biết đến. Chính là đã biết thì thế nào? Nàng bất quá là một cái kết đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn cản Mục Tần Vũ cùng Hàn Thải Vi sao? Huống chi, nàng lại lấy cái gì thân phận tới đối mặt Mục Tần Vũ đâu? Dựa theo hắn cách nói, nàng đã từng một lần lại một lần phản bội hắn, lừa gạt hắn, chưa bao giờ từng thẳng thắn nói cho hắn bọn họ chi gian phát sinh quá những cái đó đủ loại, nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hư nữ nhân. Chính là nàng, lại từ đầu đến cuối chỉ có hắn một người nam nhân. Diệp Thiền Thiền một mình đại ở Long Đuôi, trong chốc lát hận chính mình chọn sai vị trí, trong chốc lát lại hận chính mình đã từng làm ra đủ loại lựa chọn, trong lòng kích động khó bình, đến cuối cùng, nàng thậm chí cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nằm trên mặt đất, chờ thời gian đi qua, chờ tử vong, hoặc là chờ tân sinh. Rốt cuộc, Long Đuôi chỗ hơi hơi chấn động một chút, dần dần ngừng lại. Bọn họ, hẳn là tới rồi. Diệp Thiền Thiền hít sâu một hơi, lại như thế nào thương tâm. Nàng đều không thể làm Hàn Thải Vi cùng Mục Tần Vũ đợi lâu, nếu không chuyện này liền lại là nàng không đúng rồi, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể của mình, đi bước một đi hướng ngoài cửa. Ra Long Đuôi, nàng liền phát hiện chính mình vẫn cứ ngừng ở bầu trời, nàng dưới chân là vô số cuốn lên sóng dữ, hồi tưởng khởi chính mình vạn năm sau cùng Mục Tần Vũ cùng nhau tới chỗ này thời điểm tình cảnh, nhớ tới bọn họ cộng đồng đi qua sóng dữ trận cùng cuốn tuyết trận, nàng cảm giác chính mình trong lòng nế ẩm, như là máu dung vào mấy viên tranh. Diệp Thiền Thiền, gọi ra kia chỉ huyết phao. Mục Tần Vũ xuất hiện ở bên người nàng. Diệp Thiền Thiền sửng sốt một giây, nàng nhìn kỹ xem Mục Tần Vũ trên người, muốn nhìn ra hắn phía trước đến tuột cùng Hàn Thải Vi làm chút sự tình gì, còn hảo, nàng không tìm được bất luận cái gì dấu vết. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại nghĩ đến, Mục Tần Vũ hiện tại đã là người tu tiên, cho dù hắn trên người để lại cái gì dấu vết, hắn không phải cũng có thể nhẹ nhàng mạt bình sao. Kia như vậy, chính mình hành động lại có cái gì ý nghĩa? Lúc này, Hàn Thải Vi cũng đi ra, nhìn đến Diệp Thiển Thiển đôi mắt dính ở Mục Tần Vũ trên người, ánh mắt của nàng hiện lên một tia bất thiện quan mang, ngay sau đó tiến lên một bước, chắn nàng Mục Tần Vũ trung gian. Tần Vũ, đều lúc này, nàng còn ở sững sờ đâu, ta tới cấp nàng lấy máu đi. Hàn Thải Vi nói, trên tay một đạo ánh sáng tím hiện lên, một phen màu tím lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở trên tay nàng. Không Mục Tần Vũ quyết đoán cự tuyệt. Tần Vũ, Hàn Thải Vi tức khắc liền có chút sinh khí, nàng nhìn Mục Tần Vũ. Trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ủy khuất. Ai ngờ, Mục Tần Vũ lại từ trên tay nàng tiếp nhận kia đem tím nhận, như thế nào có thể làm nàng huyết, ô hế ta tiểu công chúa tay đâu. Nghe được lời này Diệp Thiển Thiển, tức khắc như bị sét đánh. Phần 666 Chương 666 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 66 Chương 666 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 66 Như thế nào có thể làm nàng huyết, ô hế ta tiểu công chúa tay đâu. Diệp Thiền Thiền nghe thế câu nói nháy mắt, lại sửng sốt một chút, sau đó liền cảm giác nàng trên cổ tay đau xót, máu tươi liền theo miệng vết thương một đường không ngừng hướng huyết vòng thượng lưu đi. Huyết vòng nhiễm huyết lúc sau, máu liền như là bị một cổ vô hình linh lực cái chắn bao vây lên giống nhau, đem toàn bộ huyết vòng bao đến càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau, ở Diệp Thiền Thiền trên tay liền có trái dừa như vậy đại một cái huyết vòng, mà trên người nàng máu còn ở quần quần không ngừng hướng huyết vòng rót vào. Nhìn Diệp Thiền Thiền trên mặt huyết sắc càng ngày càng ít, ngay cả Hàn Thải Vi cũng có chút không đành lòng, Tần Vũ, nàng như vậy đổ máu, sẽ không chết đi. Sẽ không chết, chỉ là sẽ nửa chết nửa sống. Hắc hóa Mục Tần Vũ ngữ khí thập phần quyết đoán, tựa như hắn biết này hồng phao phao là như thế nào tới, thân thủ rót vào quá máu giống nhau. Quả nhiên, theo Diệp Thiển Thiển hôn mê, mấy người bọn họ bên người tắt xuất hiện một cái thật lớn màu đỏ phao phao, mà lúc này, nàng sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Tần Vũ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đâu? Hàn Thải Vi có chút lo lắng mà nhìn Diệp Thiển Thiển, nàng nhưng thật ra không lắm để ý Diệp Thiển Thiển tựa hồ Nga, chỉ là cố kỵ nàng dù sao cũng là Mục Tần Vũ ân nhân cứu mạng, liền như vậy đã chết cũng thực sự không tốt lắm. Nói nữa, nàng còn muốn nữ nhân này tận mắt nhìn thấy chính mình cùng Tần Vũ thành thân đâu. Côn Luân người, muốn tới tham gia nàng đại hôn người nhưng một cái đều không thể thiếu, nếu là thiếu, kia đã có thể không may mắn. Hàn Thải Vi nghĩ, một cổ màu tím linh khí xuất hiện ở trên tay nàng, rót vào tới rồi Diệp Thiển Thiển ở trong thân thể. Ngươi đang làm cái gì? Mục Tần Vũ khỏe mắt dư quang ngó tới rồi Hàn Thải Vi động tác, nhưng là hắn chỉ tới kịp nhìn đến ánh sáng tím biến mất ở Diệp Thiển Thiển ở trong thân thể. Sợ hãi Hàn Thải Vi đối nàng động cái gì tay chân, hắn lập tức bắt lấy nàng bắt đầu hỏi. Cảm giác Mục Tần Vũ ngữ khí như thế tàn khốc, Hàn Thải Vi bị dọa đến sau này rụt rụt, ta. ta không có, ta chỉ là muốn giúp nàng bảo vệ tâm mạch, ngươi yên tâm, ta không có tu hành tông nội những cái đó tâm pháp, ta linh lực không thành vấn đề. Giải thích qua đi, nàng mới bừng tỉnh lại đây, Mục Tần Vũ như thế nào cứ như vậy cấp nữ nhân kia chết sống. Tựa hồ là cảm thấy được nàng băn khoăn, Mục Tần Vũ duỗi tay cho nàng một cái ôm, ta là sợ hãi ngươi không thích nàng, đối nàng xuống tay, này phao phao không biết có thể kiên trì bao lâu, chúng ta còn phải lưu trữ nàng một cái mệnh, nếu là ngươi tùy hứng, khả năng chúng ta đến bất lực trở về. Ở chúng ta hôn lễ đại sự thượng, ta làm sao dám tùy hứng sao? Ta chính là nghĩ nàng là ngươi ân nhân, như vậy phóng cũng thực sự không tốt. Hàn Thải Vi cúi đầu, có chút ủy khuất thì thầm. Mục Tần Vũ duỗi tay sờ sờ nàng mặt, mang theo vài tia trấn an ý vị, ta biết, ta Thải Vi nhất hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm chúng ta lần này Nam Hải hành trình tay không mà về, đúng không? Hừ, biết liên hảo, về sau không chuẩn hiểu lầm ta. Hàn Thải Vi bị hắn ngự khí hống đến cao hứng lên, bất quá cảm thụ được hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, nàng nhíu nhíu mày, bắt lấy hắn tay cầm ở chính mình đôi tay chung, mang theo quan tâm ngự khí mở miệng, tay của ngươi, sao sinh như thế lạnh lẽo? Mục Tần Vũ rút ra chính mình tay, xin lỗi, ta bị thương lúc sau đó là cái dạng này, chờ ta sau khi thương thế lành, liền sẽ hảo chút. Ngươi chịu cái gì thương? Vân Trung Tông cái gì đều có, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định cho ngươi tìm tới, thật là ngươi, ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho ta, ngươi người này cũng không tránh khỏi quá làm người nhọc lòng chút. Hàn Thải Vi hoán giận, ngữ khí lại vẫn như cũ là ngọt ngào. U hồn chi hoa tựa hồ có thể trợ giúp ta khôi phục thương thế. Mục Tần Vũ bình tĩnh mở miệng. Nghe được u hồn chi hoa mấy chữ này, tuy là Hàn Thải Vi cũng dừng một chút, này hoa tuy là Vân Trung Tông cũng rất là thưa thớt, lần này bọn họ cũng không biết động cái gì ý niệm, thế nhưng đem này hoa trung tốt nhất một đóa cầm đi làm kết đan kỳ khen thưởng, chúng ta trở về lúc sau ta liền đem kia đóa tốt nhất cho ngươi điều lại đây, dù sao những người đó cũng chưa thấy qua u hồn chi hoa đến tột cùng nào đóa tốt nhất. Bất quá nàng nói, lại có chút nghi hoặc, ngươi đến tột cùng là vì cái gì bị yêu cầu u hồn chi hoa mới có thể trị liệu thương đâu. Ta nghe nói này hoa chuyên trị hồn phách bị thương, Tần Vũ, ngươi hồn phách rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vấn đề này đã chạm đến căn bản, Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, việc này ta tạm thời không thể nói cho ngươi, thành thân lúc sau, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Nghe xong hắn nói, Hàn Thải Vi cũng không có hỏi lại, chỉ là có chút ngượng ngùng túi đầu, hảo sao, có đôi khi thật muốn chúng ta có thể mau chút thành thân, bộ dáng này, ngươi liền sẽ không đối ta có bất luận cái gì che giấu. Ta cũng tưởng. Mục Tần Vũ trầm giọng nói, lời nói ngữ khí lại làm người nghe không rõ ràng, hắn đến tuột cùng tưởng chính là thành thân, vẫn là thành thân cái kia thời cơ. Nói chuyện thời điểm, Mục Tần Vũ mang theo này cái huyết phao một đường về phía trước, ở giữa Diệp Thiển Thiển mơ mơ màng màng mà đã tỉnh trong chốc lát, bất quá nàng cảm giác chính mình thân thể thập phần suy yếu, tựa hồ liền mí mắt đều không có sức lực nâng lên tới, chỉ có thể nghe bên tai không ngừng truyền đến Hàn Thải Vi cùng Mục Tần Vũ hai người tình trạng ý thiếp nói chuyện, trong mộng đều là chính mình bị hắn vứt bỏ cảnh tượng. Nàng tựa hồ làm một cái rất là dài dòng ngộng, trong ngộng, nàng tựa hồ phạm phải cái gì gì thiên đại sai, Mục Tần Vũ đem nàng hộ ở sau người, hứa hẹn sẽ vĩnh sinh vĩnh thế bảo hộ nàng. Nàng tựa hồ không ngừng ở từ đám mây đi xuống rơi xuống, bên tai không ngừng truyền đến tiếng gió, nhưng nàng bị Mục Tần Vũ gắt gao ôm, trong lòng thế nhưng một chút sợ hãi cũng không, bọn họ màu trắng váy áo ở không trung phất phới, giống như con bướm cánh giống nhau. Thiện thiện, ta sẽ bảo hộ ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế. Hắn nói giống như ngâm quá mật đường giống nhau động lòng người, lại giống như ngâm quá độc dược giống nhau làm người nghiện. Nàng gật gật đầu, tùy ý phong đem nàng tóc thổi loạn, bọn họ sợi tóc dây dưa ở bên nhau, giống như kết tóc. Chính là dây tiếp theo, Mục Tần Vũ lại đem nàng đẩy ra ôm ấp, một thân váy tím Hàn Thải Vi không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người, chen vào hắn trong lòng ngực, chiếm cứ nàng đã từng vị trí. Tần Vũ, đừng lý nữ nhân kia, là nàng mua dây buộc mình, là nàng gieo gió gặt bão, chúng ta đi thành thân, chúng ta ở bên nhau. Vĩnh sinh vĩnh thế, không cần tái kiến nàng, không cần lại lý nàng, được không? Hàn Thải Vi cười, một khuôn mặt thượng toàn là đắc ý thần sắc. Tựa hồ nàng đã chắc chắn, nam nhân trong miệng sẽ nói ra cái kia hảo tự. Quả nhiên, giây tiếp theo, Mục Tần Vũ quyết đoán nói ra, hảo. Diệp Thiền Thiền lúc này mới phát hiện, không ngừng hạ truy, sắp đi hướng tử vong, thế nhưng cũng chỉ có nàng một cái mà thôi. Nàng ở trên bầu trời bay xuống, tử vong chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này tới như vậy vãn. Nàng trong lòng hối hận không kịp, nghĩ đến chính mình đã từng sở làm việc làm, nàng chạy xuống nước mắt tới, mà kia nước mắt không ngừng lưu động, ngay từ đầu là trong suốt nước mắt, cuối cùng, thế nhưng chạy xuống huyết lệ. Nàng huyết lệ dần dần hình thành một cái thật lớn phao phao, đem nàng vây khốn, cầm tù ở hắc ám vô cùng dưới nền đất, làm nàng vĩnh sinh vĩnh thế, đều không thể tái kiến Mục Tần Vũ. Phần 667. Chương 667 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 67. Chương 667 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 67. Ta sai rồi, Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm nói ra mấy chữ này. Bên hai, lại truyền đến Hàn Thải Vi mang theo vài tiếng hài hước thanh âm, vậy ngươi nói, ngươi đều sai cái gì? Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển lại ngược lại thanh tỉnh lại đây, nàng dương mắt nhìn Hàn Thải Vi mặt, cảm giác có chút phát ám, nàng trong lòng biết đây là chính mình não bộ cung huyết không đủ dẫn tới võng mạc mơ hồ tình huống, vì thế đơn giản lại nhắm mắt lại, gian nan phiên cái thân đã ngủ. Mặc kệ nàng, Lam Châu liền ở phía trước, ngươi cần phải tiểu tâm chút. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển xoay người, vẫn luôn căng chặt Mục Tần Vũ lại ngược lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn sờ sờ chính mình tay, cảm giác trên tay lại lạnh lẽo vài phần, trong lòng biết là chính mình lại động tâm. Hắn không nên. Hảo, ta đã nhớ kỹ, Lam Châu nộ huyết khí lúc sau người sẽ thanh tỉnh một ít, chúng ta hiện tại lại tại như vậy một cái huyết phao bên trong, sẽ không có việc gì. Hàn Thải Vi nói, nhìn về phía trước. Đồng nhiên, nàng không hề dấu hiệu mở miệng, hiện tại ngẫm lại khi đó chúng ta mới gặp thời điểm bộ dáng, ta hiện tại cũng còn cảm thấy thần kỳ đâu. Phải không? Mục Tần Vũ cúi đầu, cẩn thận nhìn trước mắt, cũng không có như thế nào để ý tới Hàn Thải Vi. Đúng vậy, khi đó, ngươi cả người lánh đến giống cái người chết dường như chạy đến ta suối nước nóng bên trong, còn đem ta cấp ném đi ra ngoài, nếu không phải ngươi lớn lên đẹp, ta đã sớm một đao đem ngươi cấp giết. Hàn Thải Vi nhìn trước mắt càng ngày càng sáng lang quang, bắt đầu hồi ức bọn họ phía trước trải qua những cái đó từng tí. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn đến này Lam Châu quang mang nháy mắt, trong lòng thế nhưng dâng lên nhàn nhạt đau thương, mà này đau thương, thế nhưng cũng đem nàng trở nên giống cái người già dường như đa sầu đa cảm, thế nhưng bắt đầu hồi ức vắng tích. Mục Tần Vũ lực chú ý lại không hề nàng trên người, hắn chỉ là nhìn lang quang, máy móc hỏi, vậy ngươi vì cái gì không giết ta? Kỳ thật ta cũng nói không rõ, khi đó ngươi cả người như vậy lãnh, hơn nữa trừ bỏ đem ta ném ra suối nước nóng bên ngoài tựa hồ cũng không có đối ta làm cái gì gây rối sự tình, nếu là người khác làm như vậy sự, đã sớm bị ta cấp giết chết, chính là nhìn đến ngươi thời điểm, ta lại cảm thấy ngươi là không giống nhau. Ta không thể giết ngươi. Hàn Thải Vi nói, ngữ khí thế nhưng có vài phần hiếm thấy mềm mại. Giống nàng như vậy từ nhỏ bị Vân Trung Tông phùng ở lòng bàn tay đại tiểu thư, bất luận kẻ nào mệnh đối với nàng tới nói đều chỉ là một câu sự tình, chính là nàng lại cố tình để lại ngày đó như vậy mạo phạm nàng Mục Tần Vũ. Nghe ra giọng nói của nàng chung cảm tình, Mục Tần Vũ ngẩn người, ngay sau đó lẩm bẩm nói, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận ngày đó quyết định. Đúng vậy, ngươi yêu nữ nhân khác ngày đó, ta một hồi sẽ hối hận vì cái gì không có đem ngươi thân thủ giết chết, bất quá lúc ấy, lại giết chết ngươi cũng không muộn. Hàn Thải Vi ngữ khí nhẹ nhàng nói, thậm chí mang theo một tia uy hiếp ý vị. Vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Mục Tần Vũ ngữ khí bình tĩnh mà giống như một bãi nước lặng. Hàn Thải Vi tiểu tính tình lên đây, hử, ngươi liền không cho ta giết ngươi sao? Liền tính ta không bản lĩnh, Vân Trung Tông còn có hơn 20 độ kiếp cao thủ đâu, đến lúc đó bọn họ một người một đao, đem ngươi tức thành mảnh nhỏ. Mục Tần Vũ nghe Hàn Thải Vi nói, tâm lại dần dần ngạnh lên. Là Vân Trung Tông tông chủ nữ nhi, nàng từ nhỏ thành thói quen tùy ý đắn đo người khác sinh mệnh, thói quen giết một người giống như giẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản, cũng thói quen giống một cái cao cao tại thượng quân chủ giống nhau tùy ý xử trí người khác sinh mệnh. Vân Trung Tông, nên vong. Tới rồi, kêu nàng tỉnh lại. Mục Tần Vũ thị lực có thể đạt được địa phương đã thấy được Lam Châu dấu vết, hắn chỉ Diệp Thiển Thiển. Hàn Thải Vi minh bạch Mục Tần Vũ ý tứ, nàng gật gật đầu, một đạo màu tím linh khí như châm giống nhau chui vào Diệp Thiển Thiển làn da. À, Diệp Thiển Thiển kêu to, thanh tỉnh lại đây, nàng không nghĩ tới này Hàn Thải Vi thế nhưng giống dung ma ma giống nhau dùng châm tới chắt nàng. Tỉnh liên tới đây làm việc. Hàn Thải Vi làm lơ nàng thống khổ, mở miệng nói, nàng trên người còn vươn lưỡng đạo dây đằng dường như ánh sáng tím. Một chút rơi xuống Diệp Thiển Thiển trên người, mạnh mẽ làm nàng đứng lên. Mà Mục Tần Vũ, chỉ là mắt lạnh nhìn này hết thể phát sinh, chờ đến Diệp Thiển Thiển lên lúc sau, hắn còn lánh khốc mệnh lệnh đến, hiện tại ngươi phân ra phao phao, đi trang Lam Châu, sau đó đem nó ở bên ngoài kéo đi, dùng huyết khí cho nó một đạo cái chắn. Diệp Thiển Thiển nghĩ cái này thao tác, nàng hiện tại thân thể tiêu hao quá mức thật sự lợi hại, ngay cả đứng lên cũng là dựa vào Hàn Thải Vi pháp thuật, lại sao có thể dễ dàng sử dụng linh lực phân ra phao phao đâu. Nàng chỉ có thể thẳng thắn nói, ta không có linh lực, làm không được ngươi muốn thao tác. À, hiện tại nhưng thật ra biết trang đáng thương bác người đồng tình Mục Tần Vũ chào phúng một câu, theo sau hắn bàn tay to dán hướng về phía nàng phía sau lưng, đem quần cuộn không ngừng màu xanh lơ linh lực thua tới rồi Diệp Thiển Thiển ở trong thân thể. Cảm thụ được hắn linh lực cùng chính mình trong cơ thể linh lực giao hòa mang đến ấm áp cảm giác, Diệp Thiển Thiển hốc mắt có chút nóng lên, bọn họ như thế nào liền biến thành hiện giờ như vậy một cái bộ dáng đâu. Bọn họ rõ ràng là cái dạng này xứng đôi, chính là hiện tại, lại thế nhưng đi tới này một bước. Đủ rồi đi. Ngươi đừng không nói lời nào a, liền chờ Tần Vũ vẫn luôn cho ngươi chuyển vận linh lực sao. Hắn không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Hàn Thải Vi nhìn Diệp Thiển Thiển trên mặt biểu tình liền cảm giác trong lòng dâng lên một cổ không ngọn nguồn chán ghét, nàng cũng không biết vì cái gì, nàng thấy Mục Tần Vũ cùng nữ nhân này đứng chung một chỗ trong lòng liền sinh thiền. Đủ rồi. Diệp Thiển Thiển nói, duỗi tay đẩy ra Mục Tần Vũ tay, nhìn về phía trước Lam Châu. Nàng thao túng phao phao, phân ra một bộ phận đi khoanh lại kia Lam Châu, thực mau, huyết sắc phao phao liền đem Lam Châu hoàn chỉnh bao vây lên. Nhưng mà, nàng vừa mới bao hảo kia viên phao phao. Một cổ thật lớn xoay tròn dòng nước liền hướng tới bọn họ đánh úp lại. Diệp Thiển Thiển trong cơ thể vốn là linh lực vô dụng, bị này đạo lũ lụt một hướng, tự nhiên mất đi đối Lam Châu khống chế, Lam Châu theo dòng nước phương hướng phiêu lưu, tức khắc lưu xa. Ngươi! Mắt thấy muốn tới tay Lam Châu không có, Hàn Thải Vi giận dữ, giơ tay liền muốn đánh Diệp Thiển Thiển. Nhưng mà Mục Tần Vũ lại cầm tay nàng, không phải nói không tùy hứng sao. Trong biển có cái gì ở tập kích chúng ta? Nói! Tiếp theo nói lớn hơn nữa dòng nước hướng tới bọn họ nơi huyết sắc phao phao đánh úp lại, này đạo dòng nước không cần thiết một lát cũng đã gần ngay trước mắt. Mục Tần Vũ nhìn tình huống như vậy, quyết đoán hoa khai chính mình cánh tay, bắt đầu hướng bọn họ nơi phao phao thượng rót vào máu. Nhưng mà, hết thể đã quá muộn, giây tiếp theo, này đạo thật lớn dòng nước liền đã đưa bọn họ vây quanh, Diệp Thiển Thiển vốn là linh lực thấp kém, nàng linh huyết chế thành phao phao tại đây nói dòng nước đánh sâu vào dưới, tức khắc giống như dây giống nhau bị chọc thoái. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy một cổ thật lớn dòng nước giống như xe lửa giống nhau hướng tới trên người nàng nghiền áp mà đến, nàng tức khắc liền phun ra một búng máu tới. Nay đạo dòng nước qua đi, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình sắp chết rồi, thân thể của nàng không ngừng hướng đáy biển rơi xuống, phảng phất cái kia trong ngộng, nàng từ đám mây ngã xuống. Nhưng mà giây tiếp theo, một con lạnh băng tay bắt được nàng không ngừng đi xuống rơi xuống thân thể. Phần 668. Chương 668 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 68. Chương 668 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 68. Sâu không thấy đáy trong nước biển, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình nhỏ bé đến giống như là một con nho nhỏ thuyền giấy, nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ một mình phiêu lưu ở biển rộng chung cho đến tiêu vong cũng không có người hỏi thăm, nhưng là tay nàng lại bị hai một người lạnh băng bắt lấy. Tuy rằng thực lãnh, nhưng kia thoáng như sinh hy vọng. Sau một lát, nàng cảm giác được một cổ linh khí vây quanh nàng, đại lượng không khí lại lần nữa tràn ngập nàng miệng mũi. Chính là kia chỉ lạnh lẽo tay lại rời đi nàng. Nàng trợn mắt, một mảnh lam quang bên trong, hắn rời đi thân ảnh thoáng như vĩnh hằng. "Đừng rời khỏi ta," nàng mở miệng, thanh âm là chưa bao giờ từng có hèn mọn. Nhưng mà, đã rời đi bóng dáng lại đầu cũng không quay lại du hướng ly nàng càng ngày càng xa địa phương. Diệp Thiển Thiển ngồi ở tại chỗ, biển sâu Lam Châu lóa mắt quang mang quay trúng quanh nàng, trong nháy mắt nàng phản ứng lại đây, đây chính là biển sâu Lam Châu a, Mục Tần Vũ nếu hiện tại đi tìm Hàn Thải Vi, kia hắn hậu quả. Quả nhiên, sau một lát, một đạo màu tím linh khí phóng lên cao, đại lượng nước biển bị luồng linh khí này kích đến cuồn cuộn lên, nhưng mà giây tiếp theo, một khác nói màu xanh lơ linh khí càng thêm lóa mắt, đêm này cổ màu tím linh khí hoàn toàn áp chế. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Diệp Thiển Thiển mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Mục Tần Vũ đã hoàn toàn chế trụ Hàn Thải Vi. Nhưng mà giây lát gian Diệp Thiển Thiển lại lo lắng lên, nếu Mục Tần Vũ cũng bị Lam Châu sở mê hoặc, có thể hay không trực tiếp ở chỗ này giết chết Hàn Thải Vi. Nếu là giết chết Hàn Thải Vi, Vân Trung Tông lại sẽ như thế nào xử lý hiện tại Mục Tần Vũ cùng Côn Luân? Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lập tức ngồi không yên, nàng thử thao túng Mục Tần Vũ lưu lại cái này linh khí phao phao, quả nhiên thực nhẹ nhàng liền đem cái này phao phao đẩy đi, nghĩ đến chính mình có thể thúc đẩy cái này phao phao, Diệp Thiển Thiển trong lòng thoáng có một ít tự tin. Phao phao không ngừng đi phía trước di động tới, Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh không ngừng chạy tới chính mình phía sau nước biển, một chút hướng hải hạ trong bóng đêm tìm kiếm. Hướng tới kia màu xanh lơ linh khí phát ra phương hướng đi tới. Vừa đến nơi đó, Diệp Thiển Thiển liền thấy được mạo hiểm một màn, Mục Tần Vũ chính bắt lấy đã mất đi ý thức Hàn Thải Vi cổ, đang ở một chút gây lực độ. Mà Hàn Thải Vi, mắt thấy cũng sắp chết đi. Diệp Thiển Thiển thấy thế, chỉ có thể phi thân nhào lên đi, nàng phanh một chút đụng phải Hàn Thải Vi, trực tiếp đem nàng đâm bay đến một bên, lưu lại chính mình đứng ở Mục Tần Vũ trước mặt. Mục Tần Vũ bị nàng đánh gãy, trong mắt hiện lên một bùi lửa giận. Hắn nháy mắt tỏa định Diệp Thiển Thiển hơi thở, dùng chính mình độ kiếp kỳ uy áp đem Diệp Thiển Thiển gắt gao áp chế. Cảm giác được chính mình bị hắn tỏa định, Diệp Thiển Thiển muốn dãy rủa, lại phát hiện hiện tại nàng cái gì cũng làm không được, trên người hắn sơn giống nhau khí thế đem nàng gắt gao ngăn chặn, làm nàng liền hô hấp đều thấy khó khăn. Mục Tần Vũ, không cần nàng kêu to, thanh âm tại đây tĩnh mịch đáy biển lại cũng có vẻ vô lực lên. Mục Tần Vũ cũng không có để ý tới giờ phút này Diệp Thiển Thiển nói, hắn giơ tay, khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp ngón tay bóp lấy Diệp Thiển Thiển cổ. Cảm giác được trên tay hắn áp lực, Diệp Thiển Thiển hô hấp cứng lại, nàng tựa hồ cảm giác chính mình sinh mệnh đang ở không ngừng trôi đi, nghĩ đến bọn họ quá vãng trải qua đủ loại, nghĩ đến bọn họ đã từng bên nhau cùng cô phụ, nàng khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nếu nàng lữ trình liền ngừng ở nơi này, chưa chắc là không thể. Chỉ hy vọng nàng duy nhất thân nhân, Diệp Thâm Thâm có thể ở không có nàng thế giới, vẫn như cũ quá đến hảo hảo. Mà Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển cũng tin tưởng, hắn sẽ hảo hảo. Không khí cùng sinh mệnh, đang ở Diệp Thiển Thiển trên người không ngừng sói mòn. Kia giọt lệ rơi xuống Mục Tần Vũ trên tay. Hắn lạnh băng làn da lần đầu tiên cảm nhận được nóng rực độ ấm, hắn đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, theo sau trên tay sức lực cũng dần dần thu nhỏ, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển, nhận ra nữ nhân này. Xôn xao nước biển không ngừng đánh sâu vào bên bờ, tấu khởi ồn ào hòa âm. Diệp Thiển Thiển nghe bên thai thanh âm, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy nàng hiện tại chính ở vào một mảnh màu vàng nhạt trên bờ cát, nằm ở tinh tế hạt cát thượng, mà bốn phía không có một bóng người, bốn phía trừ bỏ sóng biển thanh âm, liền lại không có bất luận cái gì phát ra động tĩnh sự vật, thiên địa cô đơn đến giống như đã bị quên đi. Cảm thụ được bốn phía hoàn cảnh, Diệp Thiển Thiển trong lòng hiện lên một cái phỏng đoán, chẳng lẽ đây là tử vong chi hải? Nàng nâng lên thủ đoạn, lại phát hiện nàng trên cổ tay miệng vết thương vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được, thử nguyên chuyển linh lực, lại phát hiện trong thân thể trừ bỏ linh huyết thiếu thốn ở ngoài cũng không mặt khác không ổn chỗ. Xem ra, nàng còn sống. Chỉ là Mục Tần Vũ cùng Hàn Thải Vi lại đi nơi nào đâu. Nàng nghĩ, theo sau lại vây vây đầu, muốn khống chế được chính mình không cần loạn tưởng. Ở đáy biển thời điểm, Mục Tần Vũ thực rõ ràng đã đả thương Hàn Thải Vi, hiện tại bọn họ biến mất, chỉ để lại chính mình một người. Hiển nhiên là Mục Tần Vũ chính cấp Hàn Thải Vi chữa thương đâu. Mà nàng, lại tính cái gì đâu. Nhớ tới biển sâu chung kia chỉ lạnh băng tay, nàng trong lòng lại bỗng nhiên ôm một tia may mắn. Mục Tần Vũ dùng cuối cùng một tia thanh minh cho chính mình một cái vòng bảo hộ, chính là lại đả thương Hàn Thải Vi, hắn rốt cuộc, cũng không có làm lơ nàng tồn tại. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, muốn đứng lên, lại phát hiện cả người bủn rủn đến lợi hại, nghĩ đến nàng cũng là ở biển sâu hạ bị thương. Bất quá nàng vừa mới đã an ủi chính mình Mục Tần Vũ trong lòng như cũ là có nàng, cho nên hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lại, nhập định tu luyện lên. Nàng cần thiết nhanh lên hảo lên, biển sâu dưới phát động tập kích cái kia đồ vật còn không trong sáng, nàng vốn là đã là bọn họ một hàng ba người chung tu vi thấp nhất một cái, hiện tại lại bị thương, càng là sẽ trở thành kéo chân sau tồn tại, nàng không muốn kéo Mục Tần Vũ chân sau. Diệp Thiển Thiển nhập định tu luyện, lại không biết nàng bộ dáng đã rơi vào một người khác trong ánh mắt. Người nọ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Diệp Thiển Thiển, giống như hắn đã từng đã làm 1000 lần, 1000000 thứ giống nhau thuần thục. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một tia mang theo vài phần tự giễu cười, nàng chính là như vậy, vô luận đặt mình trong như thế nào nghịch cảnh bên trong, nàng cũng vẫn như cũ sẽ lấp lánh sáng lên, như là nam châm giống nhau hấp dẫn chính mình. Hắn nâng lên chính mình lạnh băng tay, tia tay đã lạnh băng như hàn thiết. Nhân hận mà sinh, nhân ái mà chết. Hắn không rõ ràng lắm, chính mình còn dư lại bao nhiêu thời gian. Mục Tần Vũ nghiêng đầu nhìn lại, hắn bên cạnh đang nằm đã hôn mê bất tỉnh Hàn Thải Vi, nàng bị thực trọng thương, bọn họ nếu lại trì hoãn đi xuống, nữ nhân này có lẽ sẽ chết. Nhìn Hàn Thải Vi tái nhợt mặt, Mục Tần Vũ nghĩ chính mình lấy độ kiếp cảnh thực lực xuống tay, nàng còn có thể lưu đến một tia tánh mạng đã là may mắn, nếu không phải Diệp Thiển Thiển làm dối, hắn có khả năng thật sự sẽ ở Lam Châu mê hoặc dưới động thủ giết nàng. Nếu không phải Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ cười lạnh một tiếng, hắn lại nghĩ, nếu không phải Diệp Thiển Thiển, chính mình nói không chừng đã không tồn tại. Sau một lát, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình thần thức đang ở không ngừng bị đánh thức. Mục Tần Vũ thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đi rồi, chúng ta hiện tại đến đi cá người chỗ chữa thương. Phần 669. Chương 669 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 69. Chương 669 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 69. Diệp Thiển Thiển mở mắt ra, lại thấy Mục Tần Vũ có Hàn Thải Vi xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn cao gầy đứng, túi đầu nhìn xuống chính mình, ánh mắt vô bi vô hỉ, giống như một cái cao cao tại thượng hơn nữa lạnh nhạt thần. Nghĩ đến hắn đích xác khoảng cách độ kiếp chỉ có một đường chi kém, Diệp Thiển Thiển xoay đầu đi, chính mình dùng tay chống bờ cắt đứng lên, đi đến Mục Tần Vũ phía sau, chúng ta đây hiện tại hẳn là đi như thế nào. Mục Tần Vũ giơ tay chỉ một phương hướng. Ngay sau đó giây tiếp theo, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình bị một cổ linh lực nâng đi phía trước đi, không bao lâu bọn họ liền đến cá người nơi lãnh địa. Nghĩ đến những cái đó hoa hoa la hoảng quái ngư, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời thế nhưng còn có chút hoài niệm. Bất quá, so với những cái đó quái ngư, nàng càng thêm hoài niệm, là đã từng cái kia Mục Tần Vũ. Hoa hoa hoa. Quả nhiên, thực mau liền có cá người phát hiện bọn họ, này đó cá người đưa bọn họ vây quanh lên. Diệp Thiền Thiền nhìn, này đó quái ngư vẫn là bộ dáng cũ, trường cá thân nhân thủ, tuy rằng trong miệng trường răng nanh, nhưng là thô thô liếc mắt một cái nhìn lại, lại là có một ít buồn cười bộ dáng. Mà lúc này, thông hiểu cá người tiên đoán ngôn ngữ Mục Tần Vũ lại lần nữa phụ trách câu thông, hắn há mồm, từ tính tiếng nói ra cá người ngôn ngữ, hoa hoa hoa. Diệp Thiền Thiền không có banh trụ, vừa nghe hắc hóa Mục Tần Vũ nói này đó cá người ngôn ngữ liền bật cười. Hắc hóa Mục Tần Vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cảm thấy được hắn tầm mắt, Diệp Thiền Thiền lập tức cúi đầu, nàng thật sự là cảm thấy có chút buồn cười, cũng là thật sự thực hoài niệm bọn họ đã từng trải qua quá đủ loại. Nếu hiện tại không có Hàn Thải Vi tồn tại, vậy thật tốt quá. Chúng ta có thể đi. Mục Tần Vũ nói, tiếng nói vừa dứt, hắn cũng đã mang theo Hàn Thải Vi tiến vào trong biển, mà Diệp Thiền Thiền cũng chỉ có thể theo sau. Nàng cũng nhìn ra Hàn Thải Vi tình huống thập phần không tốt, nếu là hiện tại không kịp thời đem nàng trị liệu hảo, nàng nói không chừng sẽ bị thương nặng không trị mà chết. Lần này bọn họ một đường đi trước phi thường thuận lợi, tới rồi san hô cung điện nội cũng không có bất luận cái gì cá người tới ngăn cản, những cái đó cá người thậm chí còn chủ động tránh ra lộ, làm Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ đi vào đi. Chúng nó Diệp Thiển Thiển khó hiểu, vì cái gì này đó cá người ở cùng Mục Tần Vũ câu thông lúc sau là có thể dễ nói chuyện như vậy làm cho bọn họ tiến vào này san hô cung điện đâu. Vừa rồi ta đã đáp ứng rồi chúng nó, giải quyết đồng lai tiên đảo mặt trên vấn đề, cho nên chúng nó thật cao hứng khiến cho ta vào được. Mục Tần Vũ trả lời, vừa nói vừa đi, bọn họ đã muốn chạy tới kia đựng đầy màu trắng ngà chất lỏng linh trí biên. Một cổ màu xanh lơ linh khí bay qua, hắn bối thượng Hàn Thải Vi liền lọt vào trong ao linh dịch tức khắc đem nàng tẩm bổ lên. Mắt thấy Hàn Thải Vi thương thế đang không ngừng khôi phục, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó nàng cũng đi ra phía trước, muốn tiến vào linh dịch chỉ khôi phục thương thế. Nhưng là Mục Tần Vũ lúc này lại duỗi tay ngăn cản nàng, hắn thon dài ngón tay xẹt qua. Diệp Thiển Thiển trên người thanh bào liền tức khắc rơi rụng đầy đất, lộ ra nàng màu xanh lơ quần áo hạ tuyết trắng làn da. Mục Tần Vũ nhìn đã hôn mê quá khứ Hàn Thải Vi, Diệp Thiển Thiển đột nhiên bắt đầu sợ hãi nàng nói không chừng sẽ cái gì đột nhiên tỉnh lại. Nhưng mà Mục Tần Vũ lại không có lý nàng, hắn ngón tay đảo qua Diệp Thiển Thiển phân cổ, kích khởi nàng cổ gian một trận run rẩy. Diệp Thiển Thiển có chút sợ hãi muốn sau này xúc, lại cố kỵ cái này hắc hóa Mục Tần Vũ tính tình âm tình bất định, sợ làm tức giận hắn, chỉ có thể ôn nhu nói: "Đừng như vậy, đừng ở chỗ này." Hắn luôn miệng nói muốn cưới Hàn Thải Vi hiện tại nhưng nằm ở trong ao mặt bất tỉnh nhân sự đâu, hắn nhưng thật ra bắt đầu trêu đùa khởi nàng tới. "A, lúc này ngươi nhưng thật ra mọc ra liêm sỉ chi tâm. Ngươi một lần lại một lần câu dẫn ta thời điểm đâu?" Mục Tần Vũ hỏi lại, vừa nói, hắn tay cũng một bên không ngừng ở Diệp Thiển Thiển trên người tác loạn. Diệp Thiển Thiển muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình lại lần nữa bị hắn linh lực khóa chặt, nàng vô pháp dãy rủa. Chỉ có thể bị động cảm thụ được hắn hơi thở quanh quẩn ở nàng chóp mũi, hắn mang theo một tia hàn khí hô hấp dừng ở nàng làn da thượng, kích khởi một mảnh tê dại xúc cảm. "Ta sai rồi, thực xin lỗi, chính là chúng ta thật sự đừng ở chỗ này hảo sao?" Diệp Thiền Thiền sắp khóc, nàng đôi mắt vẫn luôn dừng ở Hàn Thải Vi nhắm chặt hai mắt thượng, sợ hãi nàng dây tiếp theo liền mở chính mình một đôi mắt, nàng trong lòng cảm giác được một cổ nồng đậm cảm thấy thẹn cảm. Mà Mục Tần Vũ rõ ràng biết như thế, lại vẫn như cũ không để ý đến nàng yêu cầu. Ngược lại càng thêm quá mức cắn hướng nàng cổ, ở nơi đó gieo một cái lại một cái thảo môi. Đừng như vậy, nàng sẽ nhìn ra tới Diệp Thiển Thiển cảm thấy nan kham cực kỳ. Cảm giác này, thật giống như là bạn trai cũ làm cho hắn đương nhiệm bạn gái mặt nhi đem chính mình cấp khinh bạc, mà hắn làm này hết thảy, lại dùng trừng phạt danh nghĩa trừng phạt chính mình. Mà Diệp Thiển Thiển cũng đích xác cảm giác được một loại bị trừng phạt thống khổ. "Cậu ngươi, đừng như vậy, đừng ở chỗ này, địa phương khác ta đều có thể, được không?" Diệp Thiển Thiển cầu xin. Nàng hiện tại toàn thân trên dưới trừ bỏ một trương miệng địa phương khác đều không thể động, nàng trong lòng biết, Mục Tần Vũ chính là muốn nghe nàng sám hối, nghe nàng xin tha, tra tấn nàng. Thấy nàng nói như vậy, Mục Tần Vũ lại ở nàng bên thai khẽ cười một tiếng, kia Ninh Khải Chính trước mặt đâu. Nghe được hắn như vậy hỏi, Diệp Thiển Thiển lại tức khắc có như truy động băng cảm giác, "Mục Tần Vũ, ta cùng Ninh Khải Chính đến tuột cùng ở ngươi trước mặt tính cái gì?" Nói, nàng khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới. Nhìn đến nàng nước mắt, Mục Tần Vũ ngồi xổm trở lên, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, một cổ linh lực đem nàng thô bạo ném vào linh dịch trì. Hắn xoay người rời đi, lưu lại ba chữ: "Sách, không thú vị." Đem thân thể của mình vùi vào linh dịch trì, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng phun ra một hơi, nàng rốt cuộc khiêng qua này một kiếp. Biết Mục Tần Vũ đã rời đi, Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhắm mắt lại, nhập định tu luyện lên, chậm rãi chữa khỏi chính mình trên người thương thế. Này linh dịch trì ôn dưỡng hiệu quả thật tốt, hơn nữa có thể ôn dưỡng hồn phách. vạn năm lúc sau Diệp Thiển Thiển nếu không phải gặp gỡ cái này linh dịch trì, nói không chừng cũng không có đủ năng lượng xuyên qua hồi thế giới hiện thực. Nay biển sâu bí cảnh, thật sự là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, chuyên chú bắt đầu tu luyện lên, không có chú ý tới một bên Hàn Thải Vi nhắm đôi mắt thượng, lông mi nhẹ nhàng giật giật. Tu luyện thời gian giống như nước chảy giống nhau dễ dàng từ chỉ gian sẽ qua, ở linh dịch trung tu luyện, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình cảnh giới cũng đang không ngừng đột phá, rốt cuộc, nàng cảm giác được chính mình trước mặt tựa hồ xuất hiện một tầng cái chắn. Đối với nàng cái này trải qua quá nhiều lần thăng cấp người tu tiên tới nói, nay cái chắn tồn tại nàng lại quen thuộc bất quá, đánh vỡ này mặt thật lớn cái chắn lúc sau, nàng liền có thể tấn chức nguyên anh cảnh. Nhìn chính mình trước mắt này mặt thật lớn cái chắn, Diệp Thiển Thiển ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, nàng hướng tới này cái chắn đó là chém ra một quyền. Quanh nàng bên thai truyền đến một tiếng thấp thấp nổ vang, theo sau tựa hồ có pha lê vỡ vụn thanh âm, cái chắn ở nàng này một kích dưới liền hóa thành mảnh nhỏ. Phần 670. Chương 670 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 70. Chương 670 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 70. Ầm ầm ầm thiên lôi thanh âm ở Nam Hải bí cảnh chỗ sâu trong nổ vang. Ninh Khải chính nhìn phía phương Nam hình như có cảm thấy, mặt mày chung có chút lo lắng, ngay sau đó hắn cúi đầu, hít sâu một hơi. Nhìn về phía hắn bên người xuất hiện người này. Ninh tiên quân chính là nghĩ kỹ rồi. Nếu là ngài nguyện ý đi vào Vân Trung Tông, như vậy chúng ta liền có thể dùng môn phái trí bảo trợ giúp ngài loại bỏ tâm ma, đạp đất phi thăng. Một vị người áo tím nói, trong giọng nói có chút dụ dỗ ý vị. Nghe được hắn lời này, Ninh Khải chính lại nhăn chặt mày, ta lại là xưa nay không biết, Vân Trung Tông thu thập nhiều như vậy độ kiếp cảnh cao thủ, đến tuột cùng là vì cái gì? Kỳ thật hiện tại Vân Trung Tông đã có hơn 10 vị độ kiếp cảnh cao thủ. Mà này đó độ kiếp cảnh cao thủ lại thập phần thần kỳ đều tạp ở độ kiếp cảnh không có tiến hành phi thăng, này bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự tình. Trước mắt bọn họ cái này tu tiên giới bản thân quy mô cũng không lớn, huống hồ lại có vạn năm đại kiếp nạn chế ước, cho nên một cái tông môn trên dưới cũng liền không vượt qua 10 người độ kiếp cảnh cao thủ, Vân Trung Tông chỉ cần có 10 tới vị độ kiếp cảnh cao thủ là có thể đủ thuận lợi đứng vững chính mình tu tiên giới đệ nhất tên tuổi, thật sự là không cần phải tiếp tục mời chào càng nhiều cao thủ. Cho nên Ninh Khải chính rất là khó hiểu. Hắn hỏi ra vấn đề này, làm hắn trước mắt người trong lúc nhất thời lâm vào một tia xấu hổ chung, người nọ có chút ngượng ngùng mở miệng, này độ kiếp cảnh cao thủ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, tóm lại Ninh tiên quân ngươi này lòng yên tĩnh không xong, nếu là tâm ma không trừ, ngày sau tu hành chính là rất có hại a. Nói, đề tài lại dẫn tới Ninh Khải chính trên người mình, Ninh Khải chính đã sớm thập phần rõ ràng chính mình tình huống, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cũng không phải mỗi người tu tiên đều là vì thành tiên, với ta tới nói, tu tiên một chuyện, không thẹn với tâm có thể, không nhất định một hai phải cái gì kết quả. Nghe hắn trước mắt chí nhất, thế nhưng là đối thành tiên hứng thú cũng không lớn. Người nọ tựa hồ chưa từng có gặp được quá Ninh Khải chính người như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng ngây ngẩn cả người, nhưng Ninh tiên quân, ngươi này lại là vì cái gì a? Nghe người áo tím hỏi chuyện, Ninh Khải chính trước mắt hiện ra Diệp Thiển Thiển kia trương xảo tiếu thiến hề mặt. Nhưng mà dây lát gian nàng mặt liền biến mất, dư lại đó là hắn sư phó một trương thần sắc tang thương mặt. Ninh Khải chính suy nghĩ phảng phất về tới khi còn nhỏ, khi đó hắn quỳ gối từ đường trước người là vô số tiền bối chết đi lúc sau lưu lại bài vị, hắn nhìn những cái đó bài vị, giống như ở nhìn lên một cái lại một cái xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Khải chính, Côn Luân tương lai liền dựa ngươi, ngươi thiên tư thông minh, lại tâm tính cực dai, Côn Luân giao cho ngươi, ta là yên tâm, ngươi ngày sau phải hảo hảo tu luyện. Vạn năm đại kiếp nạn phía trước, ta khả năng liền phải phi thăng, chỉ có ngươi có thể mang theo Côn Luân cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn. Huyền Lâu Tử dặn dò còn lời nói còn vang vẳng bên tai, Ninh Khải chính nghĩ chính mình trên vai lưng đeo vài thứ kia, miễn cưỡng cười cười, hắn làm sao dám vọng tưởng được đến càng nhiều đồ vật đâu. Trên vai hắn, rõ ràng cũng đã có Côn Luân như vậy trọng đại trách nhiệm, nếu không thể mang theo Côn Luân đi qua này vạn năm đại kiếp nạn, hắn lại dựa vào cái gì tâm cảnh viên mãn phi thăng đâu. Ta chỉ là vì ta cho rằng quan trọng vài thứ kia cùng người ở phân đấu, vị đạo hữu này, về sau làm ta gia nhập Vân Trung Tông sự tình đừng vội nhắc lại, trong lòng ta đã có kiên định chi trí, còn thỉnh lý giải. Nói, Ninh Khải chính chắp tay, đối với vị kia tới làm thuyết khách người áo tím chắp tay. Bị hắn cự tuyệt, người áo tím cũng là không bực, chỉ là cười cười, Ninh tiên quân nếu là vô tâm gia nhập ta Vân Trung Tông, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, đại gia sau này vẫn là bằng hữu, Ninh tiên quân liền không cần giữ lễ tiết. Nói, người áo tím đem hắn đỡ lên. Ninh Khải chính biết này Vân Trung Tông từ trước đến nay thủ đoạn liền nhiều, lần này bị chính mình đuổi rồi, lại không biết bọn họ lúc sau phải làm xảy ra chuyện gì tới. Hắn lại lần nữa nhìn về phía phương Nam, theo lý mà nói, có Mục Tần Vũ như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ ở, bọn họ hẳn là thực mau là có thể trở về. Đợt thứ hai thí luyện tuy rằng có người đỉnh, nhưng là này vòng thứ ba thí luyện đã có thể quan hệ rất lớn, nếu là còn từ Vân Trung Tông người thế thân, sợ là khó tránh khỏi sẽ cái gì vấn đề. Đang ở hắn nhìn về phía phương Nam thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình trong túi càn khôn lại thứ gì động một chút, hắn cảm giác thập phần kỳ quái, vì thế duỗi tay đi động kia túi càn khôn. Mới vừa mở ra kia nho nhỏ túi, lại thấy một trương lam đổ phi đến không trung, trên người tản ra lóa mắt lam quang. Cùng lúc đó, Vân Trung Tông chỗ sâu nhất một đôi mắt chậm rãi mở, hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc xuất hiện. Nói, giây tiếp theo đã biến mất ở tại chỗ. Ninh Khải Chính nhìn đến kia lam quang nháy mắt liền cảm giác không ổn, hắn nhưng không có quên kia biển sâu Lam Châu uy lực, vì thế hắn cũng nháy mắt nhích người, đầu tiên là dùng linh khí đem Lam Châu bao bọc lấy, lúc sau liền một đường về phía trước bay đi. Này lam đồ hắn bắt được lúc sau liền vẫn luôn vô pháp mở ra, thử qua các loại biện pháp cũng không được. Diệp Thiển Thiển nói qua ngâm nước biển cũng đối này làm đồ không có hiệu quả, lại không nghĩ nó đột nhiên ở hôm nay bắt đầu sáng lên. Một bên đi phía trước phi, Ninh Khải Chính một bên hướng phía sau nhìn lại, hắn nhạy bén cảm giác này làm đồ phát ra linh lực dao động đã bị một ít Vân Trung Tông đại tu sĩ sở giác sát tới rồi, cho nên hắn tận khả năng nhanh chóng về phía trước bay đi, một bên phi hành, một bên còn chú ý dùng tới côn luân che giấu linh lực tung tích pháp thuật. Thức mau, hắn tung tích liền biến mất ở chân trời. Lam đổ thượng vẫn luôn phát tán lóa mắt quang mang lướt qua, Ninh Khải Chính cảm giác chính mình linh khí vòng bảo hộ đều phải bị nó chiếu xạ xuyên thấu, mà hiện tại hắn thậm chí đều đã là một người độ kiếp kỳ tu sĩ, vẫn như cũ không có cách nào ứng đối này Lam đổ phát ra quang mang, Lam đổ năng lượng khủng bố có thể thấy được một chút. Nếu là ta cũng không có cách nào quan trụ này Lam đổ, như vậy có lẽ, này Lam đổ, Lam Châu thậm chí không phải này giới bảo vật, Ninh Khải Chính suy tư. Hắn một đường hướng về Nam Hải chạy đến, bởi vì hắn biết hôm nay Lam Đồ sẽ xuất hiện biến động, nhất định là bởi vì Lam Châu xuất hiện dị động, mà một khi Lam Châu dị động, như vậy Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người liền có thể gặp được cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Ninh Khải Chính nhanh hơn đi trước Nam Hải nệ bước, lấy hắn hiện tại tu vi tới xem, hắn bất quá một canh giờ là có thể từ Vân Trung Tông chạy tới Nam Hải. Mà Ninh Khải Chính cũng không có đoán trước sai lầm, ở hắn rời khỏi sau, một cái người mặc tơ vàng áo tím nam nhân xuất hiện ở Lam Đồ sáng lên địa phương. Hắn cảm thụ được Lam Đồ còn lại năng lượng, quay đầu nhìn này trống không Vân Trung Tông, khỏe miệng hừ lạnh một tiếng. Lam Đồ, ngươi nhất định chạy không khai lòng bàn tay của ta. Hắn lẩm bẩm nói, biến mất ở tại chỗ. Một canh giờ lộ trình, Ninh Khải Chính nửa canh giờ cũng đã chạy tới Nam Hải. Hắn cảm thụ được chính mình trên người quần quận linh khí, hít sâu mấy hơi thở bình phục hạ chính mình trong cơ thể linh khí vận hành. Lúc này hắn đã tới rồi phía trước cùng Diệp Thiển Thiển, Mục Tân Vũ, Đức Minh cùng nhau ra tới Lục Châu xuất khẩu. Nơi này mặt ngoài thoạt nhìn vẫn cứ là gió êm sóng lặng, màu lam biển rộng dưới ánh mặt trời cuồn cuộn ra màu trắng bọt sóng, trông rất đẹp mắt. Mà lúc này, Ninh Khải Chính trên người lam đồ thậm chí từ trên người hắn trong túi càn khôn nhảy ra tới, thẳng tắp đi trước hải hạ mà đi. Phần 671. Chương 671 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 71. Chương 671 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 71. Vài đạo thiên kiếp hiện lên, Diệp Thiển Thiển lại lần nữa mở mắt ra. Nàng hiện tại đã là một người nguyên anh cảnh lúc đầu tu sĩ, dựa theo Vân Trung Tông phía trước quy định, nàng cũng nên thăng cấp đến nguyên anh cảnh thí luyện cấp bậc mặt trên. Tỉnh! Nên đi lấy Lam Châu. Mục Tần Vũ tạp ni khẩu, hắn nhìn về phía trong ao tựa hồ hôn mê đến bất tỉnh nhân sự Hàn Thải Vi, trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, này đều khi nào? Theo lý mà nói nàng đã sớm nên tỉnh. Nghĩ đến đây, hắn đầu ngón tay xuất hiện một mặt màu xanh lơ linh khí. Này linh khí từ hắn đầu ngón tay giống như một đoạn ngắn ngủn tuyến rơi xuống Hàn Thải Vi trên người, theo sau linh khí ở Hàn Thải Vi quanh thân bơi lội, vì nàng đã thông một ít không có thông suốt kinh mạch, kinh lạc một hồi, Hàn Thải Vi lúc này mới chậm rãi mở mắt. Tần Vũ! Nàng nói, thanh âm thấp thấp, mang theo một tia yếu ớt ý vị. Lúc ấy, nàng ẩn ẩn nghe được một ít đồ vật, nhưng là nàng không dám xác nhận, hiện tại nhìn đến Mục Tần Vũ mặt, nàng cũng không dám đi xác nhận. Mục Tần Vũ sờ sờ nàng tóc, Thải Vi, không có việc gì. Ngươi hiện tại thử xem vận hành ở trong thân thể linh lực, nhìn xem chính mình còn có hay không chuyện gì. Nghe hắn ôn nhu lời nói, Hàn Thải Vi cơ hồ rơi lệ, nàng lúc này mới phát hiện, người tại thân thể yếu ớt thời điểm, tâm linh cũng tựa hồ muốn tìm được một cái cảng dựa vào, mà lúc này, Mục Tần Vũ liền như vậy đứng dậy. Chính là, hắn thật là chính mình có thể dựa vào cảng sao. Làm sao vậy? Mục Tần Vũ cảm thấy được Hàn Thải Vi cảm xúc không đúng. Hắn trong lòng bắt đầu ẩn ẩn có chút hoài nghi nàng ngày đó có phải hay không nghe được cái gì, chính là theo sau hắn lại phóng khoáng tâm, ngày đó hắn cũng không có lấy Diệp Thiển Thiển thế nào, cùng với nói là ở trêu đùa nàng, càng không bằng nói là ở nhục nhã nàng. Dưới tình huống như thế, cho dù Hàn Thải Vi nghe được chút cái gì, nàng cũng nên sẽ không hiểu lầm quá nhiều. Chỉ là hắn biết, chính mình lại muốn phí tâm tư đi giải thích một phen. Kia Diệp Thiển Thiển đâu? Hàn Thải Vi đột nhiên hỏi. Mục Tần Vũ trong lòng lạnh lùng, quả nhiên, nữ nhân này vẫn là nghe tới rồi một ít cái gì. Hắn tức giận nói, nàng, đi ra ngoài độ kiếp đi, hiện tại cũng không biết sống hay chết, Thải Vi, chúng ta mặc kệ nàng. Hàn Thải Vi rốt cuộc vẫn là tâm lý giấu không được chuyện nhi, nàng đơn giản trực tiếp hỏi, ngươi cùng kia Diệp Thiển Thiển, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hảo, ta nói cho ngươi Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh, chúng ta ở bên nhau quá, chính là sau lại nàng 5 lần 7 lượt trêu đùa cảm tình của ta, ta liền cùng nàng đường ai nấy đi, chỉ là lần này, ta muốn vì ngươi bắt được kia cái Lam Châu, lại không nghĩ trên người nàng huyết vòng chỉ nhận nàng, cho nên mới mang nàng tới. Nghe được hắn thẳng thắn thành khẩn giải thích, Hàn Thải Vi lúc này mới thoáng hoãn qua chút kính nhi, ngay sau đó nàng mang theo vài phần ủy khuất ngữ khí mở miệng, ta hôn mê thời điểm, chỉ cảm thấy ngoại giới thanh âm có chút mơ mơ hồ hồ, hiện tại nghĩ đến cũng đã không nhớ rõ, chính là Tần Vũ, ngươi có hay không ở ta hôn mê thời điểm cùng nàng? Cùng nàng? Không có Mục Tần Vũ thập phần quyết đoán, hắn tựa hồ không nghĩ Hàn Thải Vi tiếp tục rối rắm vấn đề này, Thải Vi, cầm Lam Châu lúc sau, chúng ta liền hồi Vân Trung Tông thành thân, cho đến lúc này, ta sẽ không tái kiến Diệp Thiển Thiển nữ nhân này một mặt. Nghe được hắn theo như lời hứa hẹn, Hàn Thải Vi lúc này mới yên tâm cùng nhau ai khúc mắc, nàng chỉ là cúi đầu, thẹn thùng nói, ai muốn gả cho ngươi làm? À, không biết là ai nói cho ta, nàng phụ thân sắp phải phi thăng, làm ta mau chút cưới nàng, làm nàng phụ thân phi thăng lại không có nỗi lo về sau. Mục Tân Vũ nói, ngoài miệng nói mang theo vài phần ý cười, nhưng mà kêu ý cười lại không có đến hắn trong ánh mắt. Ngươi chán ghét Hàn Thải Vi đẩy hắn một chút, lại sờ đến hắn ngực một mảnh lạnh lẽo. Tần Vũ, ngươi như thế nào như vậy lãnh? Nàng vươn tay, muốn ấm áp hắn, lại phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể là nàng như thế nào đều ấm không nhiệt rét lạnh. Trên người của ngươi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Hàn Thải Vi có chút nóng nảy, nàng quan tâm mà nhìn về phía Mục Tần Vũ. Từ trước đến nay chỉ biết chờ người khác quan tâm đại tiểu thư hiện tại rốt cuộc lộ ra nàng mềm mại một mặt. Giống cái nữ nhân giống nhau ở quan tâm chính mình người thương. Mục Tần Vũ lại chỉ là lắc lắc đầu, không có việc gì, đều là vấn đề nhỏ, trở về lúc sau, ngươi bắt hắn lại cho ta ưu hồn chi hoa, ta liền sẽ hảo đi lên. Hàn Thải Vi trong lòng không đành lòng, bất quá cũng biết hiện tại hỏi lại cũng không có cách nào trợ giúp Mục Tần Vũ thương thế chuyển biến tốt đẹp, hắn vốn là đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, nàng một cái hóa thần đỉnh tu sĩ, đích xác thương mà không giúp gì được. Hảo đi, chúng ta đây hiện tại liền đi lấy Lam Châu. Một hồi đi ta liền đi cho ngươi tìm kia đóa ưu hồn chi hoa, ngươi yên tâm, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới ta đều sẽ cứu ngươi. Hàn Thải Vi cắn răng nói, Vân Trung Tông bên trong vốn chính là nàng phụ thân hàng nghiệp cùng không bán hai giá, nàng bất quá là muốn lấy một đóa nho nhỏ ưu hồn chi hoa, nghĩ đến cũng sẽ không gặp gỡ cái gì khó khăn. Hảo, chúng ta đi thôi. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó hắn lôi kéo Hàn Thải Vi tay, giây tiếp theo bọn họ đã xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển bên người. Lúc này Diệp Thiển Thiển đang bị một đám cá người vây quanh ở trung ương, mà thân ở trung ương nàng chỉ là nhắm chính mình một đôi mắt, đã nhập định. Hoa hoa hoa. Cá người hướng về phía Mục Tần Vũ kêu to, sau đó dùng chính mình nhân loại tứ chi chỉ Diệp Thiển Thiển. Hoa hoa hoa. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Hàn Thải Vi nhìn Mục Tần Vũ cùng này đó cá người giao lưu, cũng buồn cười nở nụ cười. Ha ha, Tần Vũ ngươi thế nhưng sẽ nói này đó cá người ngôn ngữ. Mục Tần Vũ không biết làm sao. Thế nhưng cũng nở nụ cười, à, này cũng không có gì ghê gớm, này đó cá người nguyên bản chính là nhân loại, chỉ là bởi vì bọn họ bị nguyền rủa, cho nên mới biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Cái gì? Hàn Thải Vi khó hiểu hỏi, nàng lại nhìn những cái đó khuôn mặt đáng sợ cá người, cảm giác như vậy sinh vật nói là bị nguyền rủa cũng đích xác có thể tin tưởng. Đúng vậy, bọn họ chính là bị nguyền rủa, đã từng đồng lai tiên đảo thật là một tòa tiên sương mù lượn lờ đảo nhỏ. Sinh hoạt ở trên đảo đảo dân không cần tu hành cũng có thể có được vượt qua 100 tuổi sinh mệnh, đơn giản là nơi này, đã từng có 3 viên Thánh Châu. Mục Tần Vũ chậm rãi nói, trong thanh âm không có chút nào cảm xúc. Chính là Hàn Thải Vi nghe hắn lời này, trong lòng lại dâng lên một tia dị dạng cảm giác, không biết vì cái gì, nàng lại xem này đó cá người, trong lòng thế nhưng dâng lên vài phần đáng thương bọn họ ý tưởng, phải biết rằng, đã từng nàng nhìn đến như vậy xấu xí ngoạn ý nhi, nhưng một mực là diệt trừ cho sảng khoái. 3 viên Thánh Châu chung, cầm đầu chính là 1 viên Bạch Châu, tiếp theo đó là bảo hộ này Bạch Châu Lam Châu, cuối cùng, đó là 1 viên cung cấp sinh sôi không thôi năng lượng Lục Châu. Có một ngày, này Bạch Châu bị trên đảo một cái đảo dân đánh cắp, theo sau kia đảo dân đi trước trung thổ, biến mất không thấy. Mục Tân Vũ nói, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Dư lại trên đảo dân chúng, bởi vì bọn họ trông coi bất lực dẫn tới Bạch Châu đánh rơi, cho nên Lam Châu giáng xuống trừng phạt, đem sở hữu đảo dân biến thành cá người dáng vẻ này, đồng thời làm cho cả Đồng Lai tiên đảo, biến thành yêu đảo. Phần 672. Chương 672 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 72. Chương 672 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 72. Nghe thế Lam Châu thế nhưng có như vậy đại năng lực, tuy là Hàn Thải Vi trong lòng cũng có chút buồn chồn. Tần Vũ, kia ấn ngươi nói, này Lam Châu có như vậy năng lượng, lại là yêu vật, chúng ta vì cái gì còn nhất định phải lấy nó đâu. Cầm Lam Châu lúc sau, ta biết nó cách dùng, đến lúc đó giao từ ngươi, ngươi liền có thể khống chế nó, đến lúc đó, ngươi đó là toàn bộ tu tiên giới trung mạnh nhất người, ngươi còn muốn nó sao? Mục Tần Vũ nói ra Lam Châu chỗ tốt. Nghe được Mục Tần Vũ muốn cho chính mình trở thành toàn bộ tu tiên giới trung mạnh nhất người, Hàn Thải Vi trên mặt lộ ra một tia ý cười, theo sau nàng nói, hảo đi, chúng ta đây liền đi lấy kia Lam Châu, chờ ta cầm Lam Châu, nhưng thật ra cũng có thể vì này đó xấu đồ vật giải khai nguyền rủa, như vậy đảo cũng coi như trả bọn họ một phần nhân tình. Xấu đồ vật này ba chữ rơi xuống Mục Tần Vũ lỗ tai thời điểm hắn cười cười, nhìn về phía Hàn Thải Vi đôi mắt càng sâu chút, nhưng ngoài miệng, hắn vẫn là đáp ứng nói, hảo. Lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng mở mắt, nàng mắt thấy Mục Tần Vũ ôm Hàn Thải Vi, hai người như là một đôi bích nhân giống nhau, một thanh một tím trông rất đẹp mắt. Nàng tỉnh, chúng ta đi thôi. Hàn Thải Vi chú ý tới Diệp Thiển Thiển đã tỉnh, nàng đắc ý rào rà toa ở Mục Tần Vũ trong lòng ngực mở miệng nói. Mục Tần Vũ trầm ổn gật gật đầu, theo sau Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình cánh tay thượng lại là đau xót, đỏ tươi máu từ miệng vết thương trào ra, máu rơi xuống huyết vòng thượng, lại lần nữa hình thành huyết sắc phao phao. Mất máu đau đớn lại một lần tập kích nàng. Nàng cảm thụ được như vậy đau đớn, trong lòng lại dâng lên một tia quỷ dị an ủi cảm, miệng vết thương đau, tâm giống như chăng không có như vậy đau. Diệp Thiển Thiển đơn giản liền chính mình miệng vết thương cũng không che lại, chính mình hai mắt một bế liền hôn mê bất tỉnh. Chết không xong. Nàng nghĩ, Mục Tần Vũ sẽ không làm nàng hiện tại liền chết, nàng còn muốn hoàn lại hắn rất nhiều nợ đâu. Thật là vô dụng. Hàn Thải Vi nhìn Diệp Thiển Thiển tái nhợt mặt, khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn độ cung. Tuy rằng nàng biết hiện tại Mục Tần Vũ đối với Diệp Thiển Thiển đã không có gì tình nghĩa đang nói, chính là nhìn nàng chịu khổ, nàng trong lòng vẫn như cũ trào ra một cổ khoái cảm. Mục Tần Vũ sâu thẳm như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt, cũng chỉ là ở Diệp Thiển Thiển trên người quét một chút liền không có tiếp tục lại liếc nhìn nàng một cái. Đối với hiện tại hắn tới nói, nàng thật giống như là một cái nghiệp chướng nặng nghề tội nhân, vô luận nàng hoàn lại lại nhiều, hắn đều không chê cũng đủ. Chính là hắn cũng không thể cảm thấy cũng đủ. Nhân hận mà sinh, nhân ái mà chết. Ở huyết sắc phao phao hình thành lúc sau, Mục Tần Vũ cũng có thể đủ thao tung cái này phao phao. Ngay sau đó hắn mở ra phao phao, đem chính mình cùng Hàn Thải Vi tắc đi vào. Vào phao phao lúc sau bọn họ liền lại lần nữa hướng Lam Châu phương hướng bay đi. Lam Châu trên người có vô số quang hoa lưu chuyển, cho nên cho dù cách xa nhau rất xa, nó quang mang cũng có thể đủ bị người rõ ràng nhìn đến. Mục Tần Vũ mang theo Hàn Thải Vi một đường hướng tới Lam Châu phương hướng đi tới, gần sát kia quang mang thời điểm, Mục Tần Vũ ngừng lại. Thấy hắn đã ngừng lại, Hàn Thải Vi lúc này mới nhớ tới Lam Châu chỗ phía trước có một cổ quỷ dị dòng nước đưa bọn họ giải khai. Hiện tại Mục Tần Vũ ngừng ở nơi này, nói vậy cũng là vì muốn đi đối phó phát ra kia cổ dòng nước đồ vật hoặc là người đi. Tần Vũ, phía trước tập kích chúng ta, đến tột cùng là cái gì đâu? Hàn Thải Vi khó hiểu hỏi. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, là trong biển yêu thú, này Lam Châu chỉ dưỡng như vậy một đầu yêu thú, ngày thường không dễ dàng đem nó thả ra, hiện nay thả ra cũng là vì cảm nhận được chúng ta uy hiếp. Hàn Thải Vi gật gật đầu, ngay sau đó hỏi Mục Tần Vũ, kia hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên vạn năm lúc sau cảnh tượng, kia một lần, lấy đi này làm châu người, là cá người. Quả nhiên, giây tiếp theo, bọn họ phía sau liền nhảy ra một con cá người, này cá người không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố, đón làm châu liền đi lên, nhẹ nhàng vươn chính mình thuộc về nhân loại bộ dáng tay hướng làm châu thượng một chảo. Kia yêu cầu thành nhân hai tay mới có thể phủng tốt Lam Châu liền bị nó bàn tay to chộp vào trong tay. Theo sau, này cá người bay nhanh đem Lam Châu đưa đến Mục Tần Vũ trên tay, liền trốn vào biển sâu chỗ sâu trong. Đi! Mục Tần Vũ hô to, nói, bọn họ nơi huyết phao phao liền giống như một viên đạn pháo giống nhau hướng tới đáy biển phía trước bắn đi ra ngoài. Ngao! Lúc này, bọn họ phía sau truyền đến một tiếng tựa hồ từ địa ngục chỗ sâu trong truyền đến tiếng giống giận, này tiếng giống giận chạy dài ngàn dặm. Chấn đến nghe thấy thanh âm Hàn Thải Vi lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới, nàng máu tươi vừa lúc phun tới rồi Mục Tần Vũ trên tay Lam Châu mặt trên. Lúc này Lam Châu thượng cũng bao trùm một tầng hơi mỏng huyết phao phao, cho nên nó mê hoặc nhân tâm công năng cũng không có sử dụng ra tới, nhưng là đương Hàn Thải Vi máu nhỏ giọt đến huyết phao phao mặt trên thời điểm, kia máu xuyên qua phao phao bảo hộ màng, rơi xuống Lam Châu thượng, kích khởi quang mang càng lượng. Một đạo màu lam quang mang từ Lam Châu thượng phóng lên cao. Thiện Thiện. Lúc này, bọn họ bên thai truyền đến Ninh Khải Chính thanh âm. Mà nằm ở huyết phao phao bên trong bất tỉnh nhân sự Diệp Thiển Thiển cũng không có nghe được hắn kêu gọi chính mình thanh âm, nàng chỉ là cao mày ngủ ở nặng nghề trong ngộng, tựa hồ trong ngộng cũng một đường lang bạt kỳ hồ, cho nên nàng liền nằm mơ cũng không chiếm được căn bình. Nghe được Ninh Khải Chính thanh âm, Mục Tần Vũ khỏe miệng câu ra một tia trào phúng độ cung, hắn nhìn nhìn nằm ở huyết phao phao bên trong Diệp Thiển Thiển, cũng nhạy bén thấy được khỏe miệng nàng một tia vết máu, ngay sau đó lại xoay đầu đi, không hề xem nàng. Tần Vũ, chúng ta Hàn Thải Vi trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mục Tần Vũ nhưng thật ra không có do dự, chúng ta đi lên nhìn xem chính là, trên tay hắn có thể thao túng Lam Châu Lam Đồ. Hắn có thể cùng những cái đó cá người giao lưu, cho nên hắn đã biết này Đồng Lai Tiên Đảo Thượng phát sinh hết thể sự tình, bao gồm Ninh Khải Chính đạt được Lam Đồ. Nói xong lời này, Mục Tần Vũ liền thao túng phao phao bay lên trời, không trung phía trên, Ninh Khải Chính đã đợi thật lâu, đợi cho trước mặt hắn xuất hiện một cái huyết phao phao. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được bên trong chính ngủ đến bất tỉnh nhân sự Diệp Thiển Thiển. Thiển Thiển! Hắn hét lớn, mà lúc này hôn mê Diệp Thiển Thiển lại vẫn cứ nghe không được hắn nói bất luận cái gì một chữ. Đừng tê, ngươi hiện tại nói cái gì nàng đều nghe không thấy, Lam Đồ lấy ra tới. Mục Tần Vũ nhìn về phía Ninh Khải Chính. Ninh Khải Chính sửng sốt, trên tay hắn đang tản phát ra Lam Quang Lam Đồ tựa hồ cảm ứng được Mục Tần Vũ trong tay Lam Châu, trở nên quang mang càng tăng lên vài phần. Nhìn đến tình huống như vậy, Ninh Khải Chính cũng minh bạch này Lam Đồ là thao túng Lam Châu một kiện pháp bảo, hơn nữa hắn cũng biết, chính mình cùng Mục Tần Vũ kém ba cái cảnh giới, nếu là lúc này chính mình không giao ra Lam Đồ, làm tức giận hắn, cũng là không khôn ngoan cử chỉ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn nhìn một bên hôn mê Diệp Thiển Thiển, lại nhìn thoáng qua Ninh Khải Chính cùng hắn bên người Hàn Thải Vi, chậm rãi mở miệng. Ngươi đem Thiển Thiển giao cho ta, ta đem Lam Đồ cho ngươi. Phần 673. Chương 673 thứ 6 độ. Nghịch tu tiên thế giới 73. Chương 673 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 73. A, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thực lực cùng ta nói điều kiện? Mục Tần Vũ hỏi. Ninh Khải Chính nghe vậy đó là cứng lại, hắn là biết này Mục Tần Vũ thực lực viễn siêu chính mình, chỉ là hắn không muốn Diệp Thiển Thiển tiếp tục bị hắn thương tổn, cho nên mới nhất thời nóng nổi, nói ra câu nói kia. Tần Vũ Hàn Thải Vi nghe xong Mục Tần Vũ nói, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm mở miệng. Này Diệp cô nương cùng Ninh đạo hữu cũng coi như là tình đầu ý hợp, không bằng hôm nay liền thành toàn bọn họ, làm hắn mang nàng đi thôi. Nghe được Hàn Thải Vi thanh âm, Mục Tần Vũ dừng một chút, gợi lên khỏe miệng, bất quá sao, nữ nhân này, Ninh đạo hữu ngươi nếu là thích, liền cũng có thể mang đi, chỉ là lúc này ta lấy nàng còn chỗ hữu dụng, đãi trở lại Vân Trung Tông, ta liền đem nàng cho ngươi. Hắn tùy ý mà mở miệng nói, ngữ khí gian như là ở xử lý một kiện hàng hóa. Nghe được hắn như vậy ngữ khí, Ninh Khải Chính nhắm hai mắt lại, tựa hồ không nghĩ lại xem người nam nhân này liếc mắt một cái, hắn giơ tay, Lam Đồ từ hắn đầu ngón tay bay ra, thực mau liền bay đến Mục Tần Vũ trên tay. Mục Tần Vũ tiếp nhận Lam Đồ, đem Lam Đồ dán tới rồi Lam Châu mặt trên, nguyên bản vương bước san bằng một chương Lam Đồ gặp được Lam Châu lúc sau liền giống một cái túi giống nhau đem Lam Châu trăng lên, đồng thời, Lam Châu cùng Lam Đồ mặt trên sở hữu quang mang đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trở nên thường thường vô kỳ lên. Bất quá tuy rằng Lam Châu nhìn qua đã không có như vậy nhiều mị hoặc nhân tâm tác dụng, chính là Mục Tần Vũ vẫn cứ là dùng huyết phao phao đem nó vây quanh lên, tỉ mỉ mà gói kỹ lưỡng sau, lại bắt được trên tay. Tần Vũ, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Hàn Thải Vi khó hiểu. Không có việc gì, Thải Vi, ngươi về trước Vân Trung Tông thay ta lấy kia u hồn chi hoa, ta muốn ở chỗ này trước thuần phục Lam Châu, khởi bỏ những người này trên người nguyền rủa, cho nên nhất định yêu cầu này huyết phao phao. Mục Tần Vũ nói. Hàn Thải Vi đảo cũng không có hoài nghi cái gì, trợ giúp đảo dân giải trừ nguyền rủa chuyện này bọn họ đã sớm thương lượng hảo, hiện tại Mục Tần Vũ cũng bất quá là ở chấp hành mà thôi, nghĩ đến trên người hắn thương thế, Hàn Thải Vi có chút sốt ruột, kia hảo, ta đi về trước, ngươi thuần phục Lam Châu sau liền sớm chút trở về a. Nói, nàng bay nhanh tiến đến Mục Tần Vũ mặt biên, hôn hắn một ngụm. Ta chờ ngươi tới thành thân. Hàn Thải Vi nói xong, nàng kéo xuống chính mình trên cổ một chuỗi chân châu. Chân châu từ nàng trên cổ rơi xuống dưới liền thành một cái hoành ở trên bầu trời rồng bay, nàng ngồi vào long đầu, hướng tới Vân Trung Tổng phương hướng bay nhanh bay đi. Ninh Khải Chính nhìn bọn họ tình trạng ý thiếp một màn, có chút bất mãn mà quay mặt đi, đợi cho Hàn Thải Vi rời khỏi sau, hắn hít sâu một hơi nói, ta đây liền cũng rời đi. Từ từ, Mục Tần Vũ gọi lại Ninh Khải Chính. thí luyện đại hội cửa thứ 2 rốt cuộc cũng kết thúc. Kết đan kỳ tu sĩ dẫn đầu đi ra, dựa vào Diệp Thiển Thiển kế sách, bọn họ chung đại bộ phận người lại một lần thành công thông qua thí luyện, 42 người tiến vào thí luyện nơi, ra tới cũng có 38 người, chỉ có 3 người bởi vì cùng đại bộ đội sẽ cùng quá muộn, bất hạnh bị yêu thú giết hại, mà càng nhiều người, còn lại là bình an đi ra thí luyện chi cảnh. Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng đi ra, ngoài dự đoán chính là, bọn họ lần này không chỉ có không có giảm quân số, còn nhiều một người, mà nhiều ra người này, đúng là thành công từ kết đan cảnh thăng cấp mạng cơ. Hóa thần kỳ tu sĩ cũng không có bất luận cái gì giảm quân số, này thí luyện chi cảnh bên trong yêu thú tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là đối thượng tu sĩ cấp cao, vẫn như cũ chiếm không đến quá lớn tiện nghi, cho nên cũng không có thương đến này đó hóa thần kỳ tu sĩ. Đồng dạng, độ kiếp kỳ tu sĩ nguyên bản cùng sở hữu 4 vị, lần này đi ra, cũng có 4 vị. Lúc này đây, sở hữu thí luyện giả đều ở đồng thời bị truyền tống ra cái này thí luyện bí cảnh, bọn họ mở to hai mắt nhìn lẫn nhau, không ít người đều tìm được rồi chính mình đồng môn, thiếu chút nữa liền phải bắt đầu đồng môn tương nhận. Bất quá bọn họ vẫn là băn khoăn Vân Trung Tông cái này tu tiên giới đệ nhất tông môn tên tuổi, cho nên không có trực tiếp cùng chính mình đồng môn tương nhận, chỉ là dùng con mắt một lần lại một lần đích xác nhận bọn họ lẫn nhau bình an. Khu khu một vị áo tím tu sĩ thanh thanh giọng nói, tức khắc hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Thí luyện đại hội đến nay đã tổ chức có 9 lần, bất quá lúc này đây, lại vừa lúc đụng phải Vân Trung Tông đại tiểu thư hôn sự, cho nên chúng ta quyết định tinh giản lịch thi đấu, đem nguyên bản 5 quan tỷ thí tinh giản thành tam quan, trực tiếp tiến hành cuối cùng một bước, đồng cấp chiến đấu, cuối cùng người thắng liền có thể đạt được Vân Trung Tông vì đại gia chuẩn bị pháp bảo vũ khí. Áo tím tu sĩ mở miệng nói. Hắn nói, trong tầm tay liền bay tới một cái thật lớn ống thẻ, kia ống thẻ cùng bình thường ống thẻ cũng không có cái gì hai dạng, nếu nói có cái gì bất đồng chỗ, đó là cái này ống thẻ ước chừng có một người rất cao. Áo tím tu sĩ tiếp tục nói, phía dưới, các ngươi liền có thể rút ra các ngươi chính mình thiêm, 3 ngày lúc sau, đó là tỉ thí, cùng lúc đó, Vân Trung Tông đã thông chi các tông môn, 10 ngày lúc sau liền có thể tiến đến tham gia đại tiểu thư hôn sự. Thải Vi muốn thành hôn, chuyện này ta như thế nào không biết. Một cái trầm thấp thanh âm nháy mắt rót vào ở đây mọi người lỗ thai. Nghe được thanh âm này áo tím tu sĩ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây người nói chuyện đến tột cùng là ai, hắn chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất, hoan nghênh tông chủ. Hàng Nghiệp cùng người mặc tơ vàng áo tím thân ảnh nháy mắt thoáng hiện đến trên đài cao, hắn nhìn dưới đài mặt khác tông môn đệ tử, nhẹ nhàng phất tay, vô luận độ kiếp cảnh vẫn là kết đan cảnh đều là cảm giác được một trận không thể ngăn cản phong đưa bọn họ thổi tới rồi một bên. Ngay sau đó bọn họ dương mắt vừa thấy, liền phát hiện hiện tại chính mình đã không biết vì sao đặt mình trong với nghỉ ngơi tiểu lâu chúng. Này Vân Trung Tông tông chủ Hàn Nghiệp cùng tu vi thế nhưng như thế cao thâm, ra ngoài ở đây mọi người đoán trước. Tiến đi khách nhân, Hàn Nghiệp cùng nhìn về phía quỳ gối chính mình bên chân áo tím tu sĩ, lạnh lùng nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, vì cái gì Thải Vi đột nhiên liền phải gả chồng. Các ngươi thậm chí không có người tới cho ta biết. Tông chủ, đây là đại tiểu thư ý tứ. Hắn nói ngài thành tiên sắp tới, không nên như thế quấy rầy ngài tu hành, lại nói nàng nói ngài xem nam nhân kia về sau nhất định cũng sẽ đồng ý bọn họ hôn sự, cho nên chúng ta mới không có báo cho ngài. Kia tu sĩ cảm thụ được chính mình trên người đến từ Hàng Nghiệp cùng uy áp, đường đường hóa thần cảnh đỉnh tu sĩ thế nhưng run đến giống chỉ con tôm giống nhau đáng thương. Nhìn kỹ đi, lại phát hiện trong mắt hắn cũng toát ra không thêm che giấu thống khổ cùng sợ hãi, rốt cuộc là cái gì làm này đó Vân Trung Tông tu sĩ như thế sợ hãi Hàng Nghiệp cùng đâu. Hừ, liền biết nàng tùy hứng, lại không nghĩ nàng thế nhưng tùy hứng đến này phần thượng Hàn Nghiệp cùng hư lạnh một tiếng, thu chính mình trên người thần thông, bất quá ta đã vì nàng tìm hảo như ý lang quân, nàng phải gả, cũng chỉ có thể gả cho ta an bài cho nàng nam nhân. Ném xuống những lời này sau, Hàn Nghiệp cùng cái lắc mình liền rời đi tại chỗ. Chỉ để lại hắn phía sau run bần bật tu sĩ phủ phục tại chỗ, thật lâu không thể đứng lên. Phần 674 Chương 674 thứ 6 độ Nghịch tu tiên thế giới 74. Chương 674 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 74. Hàn Thải Vi trở lại Vân Trung Tông, lại thấy chung quanh áo tím tu sĩ thấy chính mình về sau đều lộ ra vài phần phức tạp ánh mắt. Sao lại thế này? Nàng tùy tay bắt được một cái áo tím tu sĩ hỏi. Kia áo tím tu sĩ cũng là cái hóa thần kỳ cường giả, nhưng là bị Hàn Thải Vi bắt lấy quần áo lại cũng một chút không dám phản kháng. Hắn nhạ nhạ mở miệng, tông chủ rời núi. Vừa nghe nói chính mình phụ thân rời núi, Hàn Thải Vi mắt sáng rực lên, ta đây đi tìm ta phụ thân đó là. Nói, nàng ném ra áo tím tu sĩ pháp bảo, lập tức hướng tới Vân Trung Tông chỗ sâu trong tiến đến. Cha! Cách đến rất xa, Hàn Thải Vi liền thấy được Hàn Nghiệp cùng áo tím thượng chớp động chỉ vàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn. Hàn Nghiệp cùng gật gật đầu, xem ra chính mình cái này nữ nhi rốt cuộc vẫn là nhớ rõ chính mình. Hàn Thải Vi phi phác đi lên, lập tức liền đâm vào trong lòng ngực hắn, sau đó cao giọng nói, cha, ta phải gả người lạp. Nàng nói vui vẻ, cũng không quản Hàn Nghiệp cùng trong ánh mắt đen tối thân sắc. Ta cũng biết Hàn Nghiệp cùng gật gật đầu, ngay sau đó hắn bối ở sau lưng tay vừa động, liền có một đạo vô hình kết giới từ hắn chung quanh dâng lên, khóa lại Hàn Thải Vi. Kia kết giới phạm vi có chút đại, Hàn Thải Vi nhất thời còn không có cảm thấy, vẫn là cao hưng phân chấn mà nói, cha, ngươi là không biết, ta gặp được người kia, lớn lên lại đẹp, tu vi lại cao, ngươi có thể yên tâm đem ta giao cho hắn, bản thân phi thăng đi lạp. Nàng nói, trong ánh mắt lóe tinh tinh lượng quan mang, dường như nàng trong miệng người kia là trên thế giới nhất ưu tú nam nhân giống nhau, nàng sùng bái hắn, thưởng thức hắn, cuối cùng quyết định gả cho hắn. Nhưng ta cũng gặp được một người, hắn cho ta này một thân tu vi, chỉ là giống ta đòi lấy một người, ngươi. Hàn Nghiệp cùng lúc này mới mở miệng, nói ra chân tướng. Cha! Hàn Thải Vi khó hiểu, nàng mở to một đôi mắt, nhìn về phía chính mình phụ thân, đột nhiên cảm giác hắn có chút xa lạ. Hàn Nghiệp cùng quay đầu đi, không có lại xem Hàn Thải Vi bị thương ánh mắt, cha đã sớm đã đem ngươi đính hôn cho một nam nhân khác, ngươi yên tâm, hắn cũng phi thường ưu tú, có thể xứng đôi ngươi. Ngươi đánh giám Hàn Thải Vi hét lớn, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình phụ thân cũng không đồng ý chính mình muốn cùng Mục Tần Vũ thành thân này một cọc hôn sự, nếu người kia thật sự như vậy hảo, vậy ngươi dựa vào cái gì không mang theo hắn tới gặp ta. Ta tu hành nhiều năm như vậy, vì cái gì cũng không có nhìn thấy hắn. Vì cái gì ngươi trước kia chưa từng có nhắc tới quá người kia. Nói, nàng liền muốn rời đi Hàn Nghiệp cùng thần trăm năm, nhưng lúc này, nàng lại phát hiện chính mình đường đi sớm bị kết giới phá hỏng. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt, trong lòng lần đầu tiên nảy lên một cổ tên là sợ hãi cảm thụ, nàng thực sợ hãi, sẽ không còn được gặp lại Mục Tần Vũ, cũng sợ hãi, cả đời này, muốn cùng một cái liền mặt đều không có gặp qua nam nhân vượt qua. Phụ thân hiện tại liền nói cho ngươi, bởi vì người kia, phụ thân mới có hiện giờ thực lực, mà Vân Trung Tông nhiều như vậy cao thủ, cũng là vì trị liệu hắn thương thế. Những năm gần đây, Vân Trung Tông vẫn luôn ở bí mật trị liệu người này, hiện tại, hắn đã sắp hảo, cho nên ta mới nói cho ngươi, ngươi cần thiết phải gả cho hắn, gả cho chúng ta ân nhân. Hàn Nghiệp cùng nói, hắn nhìn đến chính mình coi nếu chân bảo nữ nhi lộ ra thương tâm thần sắc, cũng có chút không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, nhưng là hắn sẽ không mềm lòng, bởi vì lúc ấy, người nọ muốn hắn lập hạ thế độc, cho nên hắn cần thiết giao ra chính mình nữ nhi. Cái gì chúng ta ân nhân? Ta xem đó chính là ngươi ân nhân, cha. Ta đối với ngươi tới nói, chính là ngươi báo ân một cái công cụ sao. Hàn Thải Vi kêu to, nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống. Không lâu trước đây nàng còn ở cười nhạo Diệp Thiển Thiển cả đời này đều chú định không chiếm được Mục Tần Vũ, lại không có nghĩ đến hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, câu mà không được người, liền như vậy biến thành chính mình. Không phải, Thải Vi, ngươi tin ta, người kia cũng rất mạnh, ở hắn vết thương đầy người thời điểm, hắn liền chỉ điểm ta đi bước một đi đến hôm nay, thành lập Vân Trung Tông, sáng lập thí luyện đại hội. Khống chế thủ hạ tu sĩ, đều là hắn nói cho ta phương pháp, hơn nữa, Vân Trung Tông cũng dùng như vậy phương pháp ở tu tiên giới quá đến một ngày so với một ngày hảo. Hàn Nghiệp cùng khuyên bảo. Nhưng mà Hàn Thải Vi nơi nào nghe được đi vào, ta mặc kệ, ta chỉ cần Mục Tần Vũ, cha ngươi nếu là muốn bức ta gả cho người kia, ta liền chết cho ngươi xem. Nàng thái độ chọc giận Hàn Nghiệp cùng, Hàn Nghiệp cùng giơ tay, một cái màu tím linh châu liền xuất hiện ở trên tay hắn, nhìn đến này viên linh châu, Hàn Thải Vi trong mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Nói, nàng liền muốn dãy rủa. Chính là nàng nơi nào là Hàn Nghiệp cùng đối thủ, vai cổ màu tím linh lực từ trên người hắn bắn ra, hóa thành dây thừng trói trụ tay nàng chân, Hàn Thải Vi liền bị định ở giữa không trung. Hàn Thải Vi bất đắc dĩ, chảy nước mắt trên mặt phun ra khẩn cầu thanh, cha, không cần a. Chính là nàng cầu xin lại không có làm Hàn Nghiệp cùng dừng lại hắn động tác, chỉ thấy tím châu huyền phù ở Hàn Thải Vi trước người, thế nhưng một chút đem nàng trong cơ thể linh lực từ đan điền trung xé rách ra tới. Hàn Thải Vi tu luyện cảnh giới cũng ở không ngừng ngã xuống, từ hóa thần cảnh một đường ngã xuống đi xuống, nguyên anh cảnh, kết đan cảnh, trúc cơ cảnh, cuối cùng ngừng ở trúc cơ dưới thí luyện cảnh đỉnh. Cảm giác được kia tím châu rốt cuộc đình chỉ hấp thu chính mình tu vi, Hàn Thải Vi suy yếu ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tuyệt vọng thần sắc, hỏi lại một câu, cha, ngươi như thế nào không dứt khoát hút chết ta, hoặc là hút khô ta tu vi làm ta giả cả mà chết đâu. Bị nàng như vậy chất vấn, Hàn Nghiệp cùng trầm mặc. Lưu nàng thí luyện cảnh đỉnh tu vi là vì giữ được nàng mệnh, rốt cuộc nàng cũng có trăm tới tuổi, nếu là lập tức rút cạn, khó tránh khỏi thân thể của nàng sẽ không chịu nổi, chính là nếu là lưu cao, hắn lại không biết chính mình cái này nữ nhi còn sẽ làm ra chút cái gì đa dạng tới. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi, nơi nào cũng không chuẩn đi, đại hôn lúc sau, ta sẽ tự đem tu vi còn cho ngươi. Hàn Nghiệp cùng nói, thanh âm thập phần lãnh khốc. A Hàn Thải Vi cười lạnh một tiếng, không có lại để ý tới hắn, nàng chỉ là ngơ ngẩn nhìn Phương Nam, chờ đợi Mục Tần Vũ tới cứu nàng. Hiện tại, hắn chính là nàng sở hữu hy vọng, chính là hắn sẽ đến cứu chính mình sao. Hàn Thải Vi nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác thân thể của mình có chút lạnh. Không không, nhất định sẽ không, hắn nhất định sẽ đến cứu chính mình. Hàn Thải Vi ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ nàng cùng Mục Tần Vũ cùng nhau trải qua đủ loại, nghĩ hắn đôi chính mình nùng tình mật ý hứa hẹn, cũng nghĩ hắn hảo, hắn giải thích, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười. Chính là kia tươi cười dừng ở một trương chảy nước mắt khóc trên mặt, thật là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu là hôm nay Mục Tần Vũ bồi chính mình cùng nhau đã trở lại, nàng còn sẽ trải qua như vậy bi thảm tao ngộ sao? Vì cái gì, hắn liền nhất định phải bởi vì một ít đã biến thành quái ngư, bị nguyên rủa hải đảo đảo dân đem chính mình vứt bỏ không thèm nhìn lại đâu. Hàn Thải Vi bị cầm tù ở tỷ tỷ trung, nghĩ đến Mục Tần Vũ, trong chốc lát là tưởng hắn mau chút tới cứu chính mình, trong chốc lát lại trách hắn vì cái gì đem chính mình ném ở chỗ này. Trên mặt biểu tình, cũng trong chốc lát cười, trong chốc lát khóc, phảng phất giống như điên khủng. Phần 675. Chương 675 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 75. Chương 675 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 75. Diện mạo quái dị cá mọi người, ở Lam Châu quang mang chiếu rọi dưới, rốt cuộc khôi phục người bình thường bộ dáng. Bọn họ rút đi một thân da cá, lộ ra chính mình nguyên bản thuộc về người bộ dáng tới, theo sau bọn họ quỳ gối Mục Tần Vũ cùng Ninh Khải Chính trước mặt. Đa tạ nhị vị. Đa tạ nhị vị. Đảo dân nhóm kêu to, thanh âm thành kính. Ninh Khải Chính nhìn chính mình trước mắt phát sinh một màn này, cảm giác có chút kỳ quái, hắn nhìn về phía Mục Tần Vũ. Đọc hiểu hắn trong mắt nghi hoặc, Mục Tần Vũ tùy tay chỉ này quần đảo dân cầm đầu một cái lao thôn trưởng, ngươi nói cho hắn nơi này sở hữu sự tình trải qua. Lao đảo dân gật gật đầu, nói cho Ninh Khải Chính này đồng lai tiên đảo thượng phát sinh hết thể sự tình. Nguyên bản, này đồng lai tiên đảo thượng có 3 viên bảo châu, Bạch Châu, Lam Châu, Lục Châu, Bạch Châu như thần chi, ánh sáng chiếu rọi vạn vật. Đắm chìm trong Bạch Châu quang huy dưới, đồng lai đảo dân có thể trăm năm bất tử, thọ mệnh lâu dài, Lam Châu như giới luật, trông coi trên đảo hết thể quy tắc, nếu có người làm chuyện xấu, Lam Châu liền sẽ khiển trách người này, Lục Châu như bác sĩ, nhưng chưa khỏi đảo dân nhóm xuống biển đã chịu thương. Trên đảo cư dân cứ như vậy thế thế đại đại bình tĩnh an bình sinh hoạt, không có ưu sầu, không có thương tổn bi, cũng không có người xấu chuyện xấu tồn tại. Thẳng đến có một ngày. Ngày đó, chúng ta ở bờ biển phát hiện một người. Trong thôn hàng nghiệp cùng bởi vì còn không có cưới vợ sinh con, liền đem người này mang về ra. Thôn trưởng nói, ngữ khí có chút phức tạp. Hai nạn bắt đầu, thế nhưng chính là đến từ lần này đảo dân nhóm hảo tâm cứu người. Người nọ thương thế rất nặng, cho dù là Lục Châu cũng không thể đem hắn trị liệu hoàn hảo, nhưng là dựa vào Lục Châu trị liệu, hắn tốt xấu là có thể mở to mắt, há mồm ăn cơm nói chuyện. Chỉ là này lúc sau thương thế, Lục Châu cũng không thể trợ giúp hắn mảy may. Ai ngờ đến. Hắn có thể há mồm ăn cơm nói chuyện lúc sau, đó là mê hoặc Hàn Nghiệp cùng đánh cắp Bạch Châu. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm, một ngày Hàn Nghiệp cũng không biết làm sao từ trong nhà biến ra rất nhiều rượu ngon, còn thịnh tình mời đảo dân nhóm uống rượu, đảo dân nhóm chưa từng có uống qua rượu loại đồ vật này, cảm giác mới lạ, hơn nữa trên đảo mấy trăm năm cũng không có ra quá sự, tự nhiên liền lơi lỏng. Uống xong rượu lúc sau, các thôn dân liền mất đi thần trí, ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, bọn họ liền phát hiện Bạch Châu không thấy. Trên đảo chỉ để lại Lục Châu cùng Lam Châu, kia Lam Châu đột nhiên nở rộ hoa quang, đem cả tòa đồng lai tiên đảo đều bao phủ ở màu lam hoa quang hạ. Các thôn dân bị này lam quang chiếu đến lúc sau, trên người lập tức mọc ra vẩy cá tới, từ nay về sau phát sinh sự tình liền càng thêm ra ngoài các thôn dân dự kiến, đồng lai tiên đảo điên đảo, Lam Châu nhập hải, bọn họ cũng biến thành từng con quái ngư, chỉ biết hoa hoa gọi bậy, không chỗ giải oan, thẳng đến đụng phải Mục Tần Vũ. Kia hàng nghiệp cùng, đó là đương nhiệm Vân Trung Tông tông chủ. Mục Tần Vũ bổ sung một câu. Nghe thế câu nói, Ninh Khải Chính lúc này mới nháy mắt phản ánh lại đây, hắn nhìn Mục Tần Vũ, kinh ngạc há to miệng, kia. Vậy ngươi, đừng như vậy nhìn ta chỉ là muốn bình bình an an rời đi thế giới này. Mục Tần Vũ quay đầu, không hề xem Ninh Khải Chính trong mắt phức tạp thần sắc, hắn chỉ là vì chính hắn mà làm chuyện này. Cho dù hắn này đây chân chính Mục Tần Vũ trong lòng hắc ám mặt này sinh ra tới quỷ dị nhân cách, nhưng là hắn cũng hận đời. Thấy trên đời này hết thể bất bình việc đều sẽ có loại phẫn nộ sử dụng hắn muốn đi rút đao tương trợ. Ninh Khải Chính nghe được hắn nói như vậy, cảm giác rất là kỳ quái, kia thiển thiển đâu. Đừng cùng ta để nữ nhân kia Mục Tần Vũ thanh âm vẫn là thập phần lanh khốc, sau lại thay đổi ngữ khí, tóm lại, hiện tại yêu cầu ngươi trở lại Côn Luân, đi tập hợp mặt khác môn phái người, chúng ta cùng nhau công thượng Vân Trung Tông, đoạt lại Bạch Châu, ngươi thả nhớ rõ, Bạch Châu nhất định không thể rơi xuống đất, nếu không sẽ toái. Vậy còn ngươi? Ninh Khải Chính nhìn Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ cúi đầu thấy hắn tay, trên tay hắn chính dẫn theo kia trương lam đồ, mà lam đồ tắc hảo hảo bọc kia viên có vô biên năng lượng màu lam yêu châu. Ta muốn đi làm này hết thể hiện hình, cho các ngươi nhìn xem, thế giới này rốt cuộc hắc bạch điên đảo bao lâu, các ngươi cũng đối này hết thể mắt manh tâm mù bao lâu. Nói hắn để trên tay lam châu. Ngừng đầu, hắn khỏe mắt ngó đến một bên hôn mê Diệp Thiển Thiển, đến nỗi nàng, liền giao cho ngươi, Vân Trung Tông nơi đó nàng nhất định không thể lại đi, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem nàng xem trọng. Nói, một cổ linh khí hướng hắn đầu ngón tay xuất hiện, Diệp Thiển Thiển liền lập tức từ huyết phao phao trung bị rút ra. Nàng vừa ly khai kia huyết phao phao, phao phao liền không ngừng thu nhỏ lại thành một cái nho nhỏ huyết vòng, thỏa đáng mang ở cổ tay của nàng thượng, giống như lớn lên ở tay nàng thượng giống nhau thích hợp. Hắn lại liếc nhìn nàng một cái, màu đen trong ánh mắt nhìn không ra có cái gì gợn sóng, cũng là người đọc không ra cái gì lưu luyến dấu vết. Nói cho nàng, ta đối nàng không tốt, không cần nhớ rõ ta. Hắc hóa Mục Tần Vũ nói. Nói, hắn xoay người liền rời đi Ninh Khải Chính tầm mắt phạm vi, trên bầu trời một đạo hắc ảnh lực quá. Phi ở không trung, trước mắt hắn không ngừng nhớ tới ngày ấy cảnh tượng, trên người nàng trói một đôi xiềng xích, rõ ràng đã suy yếu đến độ sắp không đứng lên nổi, ngồi ở trên giường thời điểm. Lại vẫn như cũ mở to một đôi lượng lượng đôi mắt, đôi hắn nói. Ta suy nghĩ, chúng ta lúc sau hẳn là làm sao bây giờ. Thân thể này nguyên bản liền ái nàng thanh nghiện, nàng chỉ cần nói như vậy một câu, liền cũng đủ hắn luân hãm. Nàng ở suy xét về sau, nàng không thèm để ý hắn đã từng đối nàng tạo thành những cái đó thương tổn, không để bụng hắn dã man, hắn lãnh khốc, hắn tàn nhẫn, nàng còn ở suy xét bọn họ lúc sau nên làm cái gì bây giờ, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết trên người hắn xuất hiện vấn đề. Có lẽ này đối với nàng tới nói chỉ là bình thường nhất bất quá một câu, chính là đối với cái này không có tương lai Mục Tần Vũ, những lời này, thật sự quá chân quý. Hắn tuy rằng tỉnh lại, nhưng là trong thân thể những nhân cách khác cũng một khắc không có làm hắn ngừng lại ý tưởng, bọn họ không ngừng ở bên thai hắn nói nàng có bao nhiêu hảo, hắn không nên đối nàng như vậy. Nàng cũng nghĩ tới muốn đền bù, đã làm đền bù sự tình, chính là hắn đã không có thời gian. Vốt chính mình lạnh băng cánh tay, Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn thần sắc. Theo sau hắn nhanh hơn tốc độ, tiếp tục hướng Vân Trung Tông phương hướng bay đi. Ninh Khải Chính nhìn hắn rời đi bóng dáng, lại cúi đầu nhìn hắn trước mắt Diệp Thiển Thiển, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn nguyên tưởng rằng, nếu Mục Tần Vũ là như vậy một cái đối Thiển Thiển không người tốt, hắn có lẽ còn có cơ hội, chính là hiện tại hắn mới phát hiện chính mình nông cạn. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ chi gian, từ đầu đến cuối liền không có hắn vị trí. Hắn làm bộ không thèm để ý cười cười, giấu qua chính mình trong mắt mất mát. Hắn dùng màu xanh lơ linh khí đem hôn mê trên mặt đất Diệp Thiển Thiển nâng lên tới, theo sau hướng tới Côn Luân phương hướng bay đi. Thiên nhân hảo tẩu. Hắn phía sau, là Bồng Lai Tiên Đảo đảo dân nhóm chúc phúc thanh âm. Ninh Khải Chính cười, nhớ tới kia trương lam đồ lai lịch, không nghĩ tới, hắn tưởng giải chính là vạn năm đại kiếp nạn, lại trời xui đất khiến trợ giúp này đó Bồng Lai Tiên Đảo đảo dân giải kiếp nạn. Phần 676. Chương 676 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 76. Chương 676 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 76. Ninh Khải Chính mang theo Diệp Thiển Thiển về tới Côn Luân, lại phát hiện Côn Luân dưới chân núi một người cũng không có, ngay cả trông coi sơn môn đệ tử cũng đều biến mất không thấy. Mang theo như vậy hoài nghi tâm tư, hắn một đường hướng về trên núi bay đi, lại thấy sở hữu Côn Luân đệ tử đều bị tập hợp ở trưởng môn đại điện phía trước. Khải Chính, ngươi đã trở lại. Huyền Lâu Tử liếc mắt một cái liền thấy được Ninh Khải Chính thân ảnh, kêu ra tên của hắn. Ninh Khải Chính lại không rõ nguyên do, hắn rơi xuống Huyền Lâu Tử bên người, lại thấy Huyền Lâu Tử trên tay chính nắm một khối toàn thân huyền hắc có khắc long ngọc bội, đúng là Cửu U Huyền Ngọc. Huyền Lâu Tử giơ lên kia khối ngọc bội, cao giọng nói, "Hôm nay, đó là ta Côn Luân vì toàn bộ tu tiên giới tìm về chính nghĩa ngày." Nói, trên tay hắn bốc cháy lên một sợi màu xanh lơ ngọn lửa tiếp xúc kia khối Cửu U Huyền Ngọc, tức khắc đem Cửu U Huyền Ngọc hỏa táng, hóa thành một cái trong hư không hắc hắc cửa động không ngừng mở rộng. Đem toàn bộ quảng trường Trung Côn Luân đệ tử bao vây đi vào. Khải Chính, tin tưởng ngươi đã biết Bồng Lai Tiên Đảo phát sinh những cái đó sự, hiện tại, chúng ta liền muốn giải quyết kia chỗ ân oán, và năm đại kiếp nạn nguyên bản chính là đến từ nhân gian bất bình việc cùng với tu tiên giới chung bất bình người, chúng ta hiện giờ giải quyết Bồng Lai chi loạn, liền chỉ còn lại có kia Vân Trung Tông. Huyền Lâu Tử thanh âm ở Ninh Khải Chính bên tai vang lên. Ninh Khải Chính vẫn là khó hiểu, chúng ta đây hiện tại là muốn làm cái gì? Đi vào ngươi sẽ biết. Huyền Lâu Tử nói, giây tiếp theo, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một khối tấm bia đá. Bia đá có khắc tự, Ninh Khải Chính nhìn những cái đó tự, một chữ tự niệm ra tới. Vạn năm đại kiếp nạn sau, Nô Côn Luân Ngọc Thanh Tử Liễm Đạo Hữu thi thể ở nơi này, cũng lấy tu sĩ thân thể trấn vô biên khổ ách, nếu có duyên tu sĩ tới chỗ này, nhưng lập hạ lời thề lấy đi một bảo, hoặc lấy nhân gian thanh bình tới đổi, hoặc lấy tự thân tánh mạng người bảo đảm, không được làm ác là được. Tựa hồ trong lúc ngủ mơ nghe được này đó nội dung, Ninh Khải chính bên người Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở hai mắt, nàng nhìn chung quanh một mảnh hắc ám, lại thấy được Ninh Khải chính thân ảnh, chớp chớp mắt, Ninh sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng đã nhận ra nơi này chính là Cửu U bí cảnh, lại không nghĩ hôm nay chính mình một giấc ngủ dậy, đó là chứng kiến Ninh Khải chính lấy ra đúc luân hồi bản trung tâm tài liệu một màn này. Ninh Khải chính nhìn Diệp Thiển Thiển mê mang đôi mắt, bình tĩnh mà mở miệng, Thiển Thiển, Mục Tần Vũ đem ngươi giao cho ta, hắn một mình đi đến Vân Trung Tông, muốn đi nên thú Hàn Thải Vi, bất quá ta xem, hắn nên là có mưu kế. Nghe được Ninh Khải chính nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng bài trừ vẻ tươi cười, nàng nhưng thật ra thật sự minh bạch Mục Tần Vũ nhất định là cùng cái kia Hàn Thải Vi gặp Diệp thì chơi. Như vậy hai ngày hắn liền yêu một nữ nhân khác vốn dĩ nghe chính là một kiện rất xả sự tình, bất quá nàng lại là thương tâm Mục Tần Vũ tuy rằng là ở diễn trò, lại vẫn như cũng là thật thật tại tại xúc phạm tới chính mình. Bất quá những lời này Diệp Thiển Thiển một chốc cũng không có cách nào cùng Ninh Khải Chính nói rõ, nghĩ đến Ninh Khải Chính đang muốn đi bước một đi hướng chính mình giải quyết, nàng trong lòng liền có chút khó chịu, liền lại xoay giọng nói hỏi, Ninh sư huynh, ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ đi. Ninh Khải Chính nghe được nàng hỏi như vậy ngây ra một lúc, ngay sau đó lại cười cười, xoa xoa Diệp Thiển Thiển đầu, nha đầu ngốc, ngươi luôn luôn là thông minh nhất, như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Diệp Thiển Thiển chỉ là lắc đầu, không nói chuyện nữa, nàng trong lòng cũng đã có đáp án. Tuy rằng Ninh Khải Chính nói sẽ không bỏ xuống nơi này hết thảy, chính là kỳ thật, này tu tiên thế giới đã không có quá nhiều hơn hắn mà nói những thứ tốt đẹp tồn tại, sở hữu hết thảy, đến cuối cùng đều trở thành thật thật tại tại gánh nặng. Bắt đầu thế đi. Huyền Lâu Tử lạnh lùng mà nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, trong ánh mắt là không thêm che giấu lãnh khốc. Nhìn đến hắn như vậy ánh mắt, Diệp Thiển Thiển sửng sốt một chút, ngay sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, nàng lời nói, đại khái cũng là ở làm Huyền Lâu Tử sợ hãi đi. Ninh Khải Chính gật gật đầu, quy tới rồi kia khối bia phía trước, mở miệng nói, vãn bối nguyện dùng tánh mạng thề, cuộc đời này bình thiên hạ bất bình việc, giải thiên hạ nan giải chi kết. Tiếng nói vừa dứt, trên người hắn quang mang chợt lóe, trong nháy mắt người cũng đã biến mất không thấy. Nhìn Ninh Khải Chính biến mất phương hướng, Diệp Thiển Thiển than nhẹ một hơi, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn chính mình nguyên bản vận mệnh. Lúc này, nàng bên thai lại truyền đến thật lâu không nói gì hệ thống thanh âm, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến chi nhất đồng lai chi loạn, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến chi nhị vân trung tông hủy diệt, nhiệm vụ khen thưởng thỉnh ở hoàn thành nhiệm vụ nhị lúc sau tại hạ cái thế giới kiểm tra và nhận. Diệp Thiển Thiển nghe không hiểu ra sao, khi nào nàng liền giải quyết đồng lai chi loạn. Hệ thống hảo tâm giải thích nói, ngươi này xem như năm tháng, nhiệm vụ có người giúp ngươi làm, ngươi cứ yên tâm chờ truyền tống đến thế giới tiếp theo là được, ngươi vận khí là thật sự không tồi. Nghe được hệ thống nói như vậy, Diệp Thiển Thiển nháy mắt phản ứng lại đây, chính mình nhiệm vụ chủ tuyến hẳn là bị Mục Tần Vũ hoặc là Ninh Khải Chính, lại hoặc là bọn họ hai người cùng nhau cấp hoàn thành. Rốt cuộc hiện tại Mục Tần Vũ tuy rằng hắc hóa, nhưng là ghét cái ác như kẻ thù nguyên tắc vẫn như cũ còn ở, hắn sẽ không làm ra cái gì chuyện xấu, mà Ninh Khải Chính, hắn vốn dĩ chính là như vậy cá nhân. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút khổ sở, rốt cuộc tốt như vậy Ninh Khải Chính, hiện tại mắt thấy liền phải lại muốn trở thành luân hồi bản. Lúc này, nàng mới hiểu đến vạn năm lúc sau mạn cơ vì cái gì một chút cũng không hận Ninh Khải Chính, mà chỉ là thù hận Côn Luân, muốn đánh vỡ luân hồi bản, đem Ninh Khải Chính cấp thả ra. Hiện tại nàng mới hiểu đến, kia lại là như thế nào một loại tuyệt vọng chung ảo tưởng. Bất quá giây lát gian, Diệp Thiển Thiển phản ứng lại đây, lúc này mạn cơ còn không có tu luyện tà tu công pháp. Như vậy vận mệnh của nàng hẳn là vẫn là có cơ hội có thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển mắt sáng rực lên, lúc này, nếu nàng đi ngăn cản mạng cơ. Mục Tần Vũ đi tới Vân Trung Tông, lại cảm giác được Vân Trung Tông trên dưới bao phủ một tia không tầm thường áp lực không khí. Cảm nhận được này cổ bầu không khí, hắn tùy ý tìm một cái qua đường áo tím tu sĩ, đem hắn đánh vượng lúc sau biến ảo thành bộ dáng của hắn. Hắn một đường đi trước, độ kiếp cảnh tu vi làm hắn có thể rõ ràng nghe được bên tai truyền đến rất nhiều người áo tím tiếng thở dài. Ai, ngày hôm qua vẫn là đại tiểu thư đâu, hiện tại liền thảm, bị tông chủ an bài gả cho một cái phế nhân, còn bị phế đi tu vi, hiện tại thế nhưng yêu cầu ăn cơm. Một cái áo tím tu sĩ than nhẹ, trên tay hắn chính bưng một mâm phàm nhân ăn cơm canh. Bình thường tu vi cao thâm tu sĩ là không cần dùng ăn này đó phàm nhân đồ ăn, nếu hắn lời nói không giả, như vậy Hàn Thải Vi hiện tại, hẳn là thật là bị chính mình phụ thân phế đi tu vi. Bất quá Mục Tần Vũ đã từ đảo dân trong miệng nghe nói Hàn Nghiệp cùng trên người phát sinh hết thể công việc, hắn đương nhiên biết, Hàn Nghiệp cùng muốn Hàn Thải Vi gả, chính là cái kia dạy hắn ăn trộm Bạch Châu người. Mà người kia, Mục Tân Vũ tưởng, chính mình có lẽ nhận thức. Phần 677. Chương 677 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 77. Chương 677 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 77. Mục Tân Vũ một đường đi trước, đi đến Vân Trung Tông chỗ sâu trong, thực mau liền nhìn đến phía trước xuất hiện một mảnh vui mừng cảnh tượng. Hồng hồng đèn lồng treo ở Vân Trung Tông khắp nơi, vì này ngày thường thoạt nhìn cao không thể phản lãnh khốc tông môn tăng thêm một tia nhân gian pháo hoa mùi vị, phi dương mái hiên tứ giác đều treo lên tốt nhất lụa đỏ, trong đó châu quang lưu động, hiển nhiên là từ tu luyện giả trung tú nương dùng linh lực nhập ti, từng đường kim mũi chỉ theo thủa mà ra đoạt được. Đèn lồng màu đỏ làm nổi bật ra ánh nến càng là đem trước mắt hết thảy đều bao phủ ở một mảnh ấm áp hồng quang bên trong, quang mang cũng ẩn ẩn có đàn hương cùng thần mục tùng hương hương khí lưu động mà ra. Như vậy danh tác, sợ là cũng chỉ có Vân Trung Tông như vậy đệ nhất tông môn mới có thể đủ dùng đến ra tới. Chính là nhìn trước mắt này hết thảy, Mục Tân Vũ lại cảm giác quái dị, hoàn toàn quái dị, dường như hết thảy đều ở mặt ngoài vui mừng cảnh tượng dưới ám lưu dũng động. Nghĩ đến Huyền Lâu Tử cùng chính mình nói qua những lời này đó, hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hết thể như thế, cũng hảo. Hắn một đường đi trước, hắn độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi làm hắn có thể như vào chỗ không người giống nhau hướng tới phía trước đi tới, lướt qua mấy trọng thủ vệ lúc sau, thực mau hắn liền tìm tới rồi Hàn Thải Vi nơi địa phương. Cha, cầu ngươi, phóng ta xuất hiện đi. Đã từng cao cao tại Thượng Vân Trung Tông đại tiểu thư, mà nay bị nhốt ở kết giới bên trong, giống như một con bị tù vây tiểu thú giống nhau nửa bước không thể hành, chỉ có thể tùy ý người khác chúa tể chính mình vận mệnh. Nàng ngày thường tinh xảo trang dung đã trở nên hỗn độn, ngay cả tóc cũng tựa hồ thật lâu không co sơ quá, đã từng một bộ trường mà hoa lệ áo tím hiện giờ lại thành đem nàng trói buộc tại chỗ gông xiềng. Không có người trả lời nàng, nàng đã từng sở hữu đắc thế đều là nguyên tự chính mình phụ thân cho nàng hậu ái, mà nay này hậu ái một khi biến mất, nàng bất quá là một cái bình thường hóa thần kỳ tu sĩ. Vân Trung Tông như thế nào làm cản đối đãi người khác, hôm nay cũng cứ như vậy làm cản đối đãi nàng. Hàn Thải Vi chung quanh đã không có một cái tu sĩ. Có lẽ là sợ chính mình nữ nhi mất mặt, Hàn Nghiệp cùng thậm chí còn bày ra cách âm kết giới, nếu không phải Mục Tân Vũ tu vi cao thâm, hắn có lẽ đồng dạng không thể nghe được Hàn Thải Vi tiếng gọi ầm ĩ. Hắn chậm rãi đi qua, thấp giọng kêu, "Thải Vi." Thân ở kết giới trung Hàn Thải Vi nghe được thanh âm này tức khắc sửng sốt, nhưng nháy mắt nàng đôi mắt liền sáng lên, "Tân Vũ, Tân Vũ, là ngươi tới cứu ta sao?" Nàng ánh mắt ở mọi nơi dao động, lại định không đến gần ở nàng trước mắt Mục Tân Vũ trên người, hiển nhiên tiêu kết giới bên trong làm nàng nhìn không thấy bên ngoài hết thảy, nhưng bên ngoài người lại có thể dễ dàng nhìn đến kết giới nội nàng đều là như thế nào biểu tình. Mục Tân Vũ lại không có nàng như vậy kích động, hắn thanh âm thập phần bình tĩnh, là ta, chính là ta nếu muốn cứu ngươi, vừa động này kết giới, phụ thân ngươi liền sẽ biết được, cho đến lúc này, chúng ta chỉ sợ đều đi không được. Nghe được Mục Tân Vũ nói như vậy, Hàn Thải Vi khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới, ta cũng không biết vì sao, phụ thân thế nhưng sẽ nhẫn tâm đến tận đây. Ta là hắn thân nữ nhi, hắn như thế nào nhẫn tâm đem ta gả cho một cái ta chưa từng có đã gặp mặt nam nhân đâu. Thấy nàng đắm chìm ở chính mình trong thống khổ, Mục Tân Vũ không nói gì thêm an ủi nói, ngược lại là hỏi, Thải Vi, vậy ngươi có hay không gặp qua nam nhân kia, biết hắn ở nơi nào? Ta đi giết hắn đó là. Này, ta chưa bao giờ gặp qua kia nam nhân, cũng không biết hắn ở Vân Trung Tông nơi nào. Hàn Thải Vi ngẩn người, ngay sau đó nghĩ tới, nhưng là kia thí luyện tháp lâu đỉnh cùng phía dưới ta lại là chưa bao giờ đi qua. Tần Vũ, nếu là có khả năng, kia nam nhân có lẽ liền ở thí luyện tháp lâu đỉnh hoặc là phía dưới. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mục Tần Vũ đã biến mất. Hàn Thải Vi mở to một đôi mắt, lại chỉ có thể thấy chính mình trước mắt vô biên hắc ám. Nàng thử thăm dò mở miệng hỏi hỏi, Tần Vũ. Nhưng mà, Mục Tần Vũ cũng đã không còn nữa. Chỉ để lại nàng một người, nhìn trước mắt vô biên vô hạn hắc ám, không biết khi nào, mới có thể hướng đông. Rời đi Hàn Thải Vi lúc sau, Mục Tần Vũ một người đi đến thí luyện tháp lâu phương hướng. Đi đến tháp lâu bên ngoài, hắn liền thấy được một tòa thật lớn vô cùng tháp lâu, cái này làm cho hắn tuy rằng biết chính mình thân ở cổ đại tu tiên thế giới, lại vẫn như cũ có một loại đặt mình trong hiện đại cao chọc trời đại lâu phía trước cảm giác. Này tháp lâu xa xa nhìn qua tựa như một cái người khổng lồ đứng ở trong thiên địa, đỉnh thiên lập địa đứng, lại đi tiến chút, thật lớn vô cùng tầng lầu một chồng hướng bầu trời đi, cao tầng tháp lâu tất cả đều ẩn nấp ở vân gian, thấy không rõ, nếu là không có ánh mặt trời thời điểm. Này tháp lâu bóng ma đó là như núi giống nhau hướng người đè xuống, làm người khó có thể hô hấp. Phía trước hắn cũng đến quá kia tháp lâu, lại không có nghĩ đến tháp lâu bên trong thế nhưng còn có địa phương hắn không có thăm dò đến. Bất quá hắn cũng chú ý tới một chút, đó chính là phía trước Diệp Thiển Thiển bọn họ cửa thứ nhất thí luyện tiểu lâu, kỳ thật cũng là tháp lâu bên trong một bộ phận, lúc sau bọn họ truyền tống đến địa phương, đó là tháp lâu chung một khác bộ phận khu vực. Này tháp lâu kiến tạo như thế danh tác, thế nhưng thông qua tu sĩ không gian năng lực phân chia vì như vậy thần kỳ mấy cái khu vực, đồng thời làm sở hữu tu sĩ đều không có cảm thấy được bọn họ cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai thế nhưng là ở cùng cái địa phương tiến hành thi đấu. Đến nỗi có thể cảm thấy được tháp lâu thần kỳ độ kiếp cảnh các tu sĩ, bọn họ cửa thứ nhất trải qua lại cùng mặt khác trạm kiểm soát hoàn toàn không giống nhau, mà là một cái tâm cảnh thí luyện, bộ dáng này, tháp lâu bí mật liền vô pháp bị người sở giác sát tới rồi. Trên thực tế, nếu không phải Mục Tần Vũ đi tìm Diệp Thiền Thiện, hắn cũng sẽ không phát hiện này tháp lâu bên trong thế nhưng còn có như vậy hảo diệu. Hắn một đường hướng tới tháp lâu phương hướng tiến đến, thực mau liền đến tháp lâu tầng thứ nhất. Này một tầng, tức là kết đan cảnh thí luyện nơi. Tới rồi này thí luyện chi cảnh bên trong, Mục Tần Vũ lập tức cảm giác ra nơi này linh khí dao động có một loại nhàn nhạt quái dị cảm giác. Thiên địa linh khí thân ở thiên địa bên trong, có một giữa dòng sống động, giống như phong cũng giống như không khí, chính là ở cái này địa phương. Mục Tần Vũ lại cảm giác được thiên địa linh khí tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, vô số linh khí dung hướng ẩm, cho nên trong không khí linh khí thập phần loãng, hơn nữa đối với tu sĩ cấp thấp tới nói cũng sẽ rất khó hấp thu. Cùng lúc đó, tuy rằng linh khí đang không ngừng đi xuống dưới, nhưng là phía trên vẫn như cũ có quần quần không ngừng linh khí ở hướng phía dưới chuyển. Cảm nhận được như vậy kỳ quái hiện tượng, Mục Tần Vũ cong cong khoe miệng, hiển nhiên đây là Bạch Châu ở vào thí luyện tháp lâu phía trên, mà người kia ở vào thí luyện tháp lâu ngầm. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ tâm niệm vừa động, muốn vọt đến ngầm, lại cảm giác một cổ vô hình lực lượng đem hắn ngăn cách, hiện tại, này ngầm vẫn như cũ là có cấm chế tồn tại. Nếu xúc động cấm chế, liền nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người, mà nếu không xúc động cấm chế, như vậy liền không có biện pháp đi xuống. Như thế cái khó giải quyết vấn đề, Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, Vân Trung Tông cao thủ quá nhiều, bằng hắn một người cũng không có cách nào toàn bộ đánh chết, hắn cần thiết chờ một thời cơ, chờ cấm chế chính mình mở ra. Hoặc là bị những người khác xúc động. Phần 678. Chương 678 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 78. Chương 678 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 78. Ninh Khải Chính đi rồi, Diệp Thiển Thiển cũng nhìn đến Huyền Lâu Tử ưng thuận chính mình tâm nguyện. Huyền Lâu Tử mở miệng nói, chúng ta Huyền Lâu Tử, nguyện đem tính mạng thề, thề đem Côn Luân phụ tá vì tu tiên giới đệ nhất đại phái. Tiếng nói vừa dứt, trên người hắn quang mang hiện lên, biến mất ở tại chỗ. Nghe được hắn nói, nháy mắt Diệp Thiển Thiển liền cảm giác trong lòng lạnh lùng, này Ninh Khải Chính cuối cùng trở thành luân hồi bàn, chế ước tu tiên giới hết thảy, đồng thời cũng đem Côn Luân nâng tới rồi đệ nhất đại phái địa vị thượng, hắn hành động, lại làm sao không phải ở thành toàn chính mình sư phụ tâm nguyện đâu. Theo sau, nàng cũng đi tới kia tấm bia đá phía trước, ưng thuận chính mình cái thứ hai tâm nguyện, vạn bối Diệp Thiển Thiển, nguyện đem hết thảy hoàn nguyên, còn thế gian thanh minh, còn nhân gian chính đạo. Nói xong, trên người nàng kim quang chợt lóe. Ngay sau đó nàng lại lần nữa bị chuyển tới một phòng. Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển vừa mới tiến vào một phòng, lại nhìn đến chính cầm một mặt tiểu gương Ninh Khải Chính mở to hai mắt nhìn nàng, hắn cảm giác có chút giật mình, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển thế nhưng có thể cùng hắn truyền tống đến cùng cái trong phòng. Diệp Thiển Thiển cũng là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, đối với Ninh Khải Chính đó là cười, Ninh Sư Minh, hảo xảo, đúng rồi, ngươi cầm trên tay đó là cái gì? Ninh Khải Chính nâng lên trên tay kia cái gương đồng. Này kính tên là thế gian kính, có thể chiếu xuất thế gian vạn loại công việc, bình phán trong đó thị phi đúng sai, ta tưởng, nó có thể đối ta có chút nửa cương thuê. Nói, hắn cười cười, thần thái tự nhiên, ôn nhuận như ngọc, trên nét mặt lại có chút trong sáng, dường như một cái thực hiện tâm nguyện hải tử. Nhìn như vậy Ninh Khải Chính, Diệp Thiển Thiển dừng một chút, không có nói ra cái gì, mà là lướt qua đầu vai hắn, nhìn về phía chính mình trước mắt dư lại một phen kiếm, Bình Thiên Kiếm. Thanh kiếm này nàng là nhận thức, đã từng. Mục Tần Vũ chính là dựa vào này đem Bình Thiên Kiếm, chu sát Vũ Lan, vượt qua thiên kiếp, cuối cùng, đạp đất thành tiên. Nếu sư huynh cầm thế gian này kính, ta liền lấy này đem Bình Thiên Kiếm đi. Nàng dôi tay, lấy ra kia đem Bình Thiên Kiếm, mà này kiếm lại tựa hồ có cái gì không tình nguyện dường như, rơi xuống trên tay nàng về sau thậm chí còn ở hơi hơi run rẩy, tựa hồ tùy thời sẽ rũ ra tay nàng, rơi xuống trên mặt đất. Nàng gần sát thân kiếm, thấp giọng nói, đừng náo, ta mang ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi. Này Bình Thiên Kiếm nghe xong nàng lời nói, phảng phất thật sự có linh tính dường như không có tiếp tục làm ầm ĩ. Cầm Bình Thiên Kiếm, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, nhìn về phía Ninh Khải Chính, Ninh Sư Minh, chúng ta đi ra ngoài đi. Ninh Khải Chính cũng gật gật đầu. Bọn họ lấy quá bảo vật lúc sau về tới cửu u bí cảnh trung tấm bia đá trước, lúc này, Huyền Lâu Tử cũng ra tới, Diệp Thiển Thiển chú ý tới Huyền Lâu Tử trên tay có một phen cửu truyền thước, này thước đo có một phen kiếm như vậy trường, lại vương vước, toàn thân từ màu trắng linh ngọc chế thành, trong đó quang hoa lưu chuyển, thập phần đẹp. Sư phụ, Ninh Khải Chính đối với Huyền Lâu Tử giơ tay không lưng. Huyền Lâu Tử gật gật đầu, ngay sau đó thấy được trên tay hắn thế gian kính, vẻ mặt có chút bất mãn. Khải Chính, ngươi vì sao lấy như vậy một kiện bảo vật, Bình Thiên kiếm đâu? Nghe được hắn những lời này, Diệp Thiển Thiển có chút may mắn chính mình đã trước tiên đem Bình Thiên kiếm thu vào trong túi càn khôn. Đệ tử chưa lấy Bình Thiên kiếm. Ninh Khải Chính túi đầu, không có xem Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái. Diệp Thiển Thiển lại là biết, đây là Ninh Khải Chính đang âm thầm bảo nàng, nếu là Huyền Lâu Tử biết nàng cầm Bình Thiên kiếm, nói vậy nhất định sẽ muốn nàng giao ra kia thanh kiếm, nhưng Huyền Lâu Tử muốn bắt thanh kiếm này làm cái gì, Diệp Thiển Thiển lại là không biết. Nàng nhớ tới tàn sát dân trong thành Tề Chỉ Huyền, cùng với bị huyết khí đánh thức hắc hóa Mục Tần Vũ, đối này Huyền Lâu Tử nhưng thật ra không có vài phần hảo cảm. Ngươi, ai? Huyền Lâu Tử giơ tay chỉ Ninh Khải Chính, ngay sau đó hận sắt không thành thép giống nhau buông tay mình. Có này Bình Thiên kiếm, mới có thể bình thiên hạ bất bình việc, Khải Chính a, ngươi đều cho phép như vậy nguyện vọng, vì sao lại cố tình lấy này cái thế gian kính? Huyền Lâu Tử khó hiểu. Đây là hắn cái này làm sư phụ, nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên đối chính mình cái này đồ đệ nhìn lầm. Ninh Khải Chính lại thập phần bình tĩnh, sư phụ, đồ nhi cũng không tán thành lấy sắt ngăn sắt việc. A Huyền Lâu Tử cười lạnh, nhưng kia Vân Trung Tông đâu? Vạn năm tới, nó giết ta Côn Luân trên dưới cộng 24 vị tu sĩ, trong đó kết đan cảnh 15, nguyên anh cảnh 5, hóa thần cảnh 3 người, độ kiếp cảnh 1 người. Ninh Khải Chính, ngươi cho rằng như vậy nợ, còn không thể dùng trả bằng máu còn sao? Huyền Lâu Tử nói nơi này, một khuôn mặt đã trở nên dữ tợn. Hắn tiếng nói vừa dứt, ở đây đông đảo Côn Luân đệ tử đều là trầm mặc, không ít người còn chảy xuống nước mắt, đúng vậy, bao nhiêu người sư phụ, bao nhiêu người đệ tử bởi vì Vân Trung Tông một cái buồn cười thí luyện chi cảnh quy tắc mà mất đi tính mạng. Diệp Thiển Thiển nghe được Huyền Lâu Tử đếm kỹ Vân Trung Âu có thể nào đối Côn Luân nợ máu, mới hiểu được cái này tuổi trẻ chút Côn Luân trường môn, đến tột cùng lưng đeo thứ gì. Ninh Khải Chính cũng bất đắc dĩ, hắn chỉ phải quỳ gối Huyền Lâu Tử trước mặt, sư phó, ta minh bạch, chính là chúng ta đã chết như vậy nhiều đồng môn, mà nay nếu muốn phát động chiến tranh, không tránh được sinh linh đồ thán, đến lúc đó, chúng ta cùng Vân Trung Tông, ai càng ác. Hắn một đôi mắt tất cả đều là khó hiểu, ẩn ẩn còn ngấn lệ hiện lên, hắn không rõ, này hết thể cần thiết có người trả giá huyết đại giới, nếu không tuyệt không khả năng có bất luận cái gì kết quả. Thi ngược giả không thấy mình tàn bạo, trừ phi hắn đồng dạng bị thi lấy bạo ngược, mà hôm nay, là đương Vân Trung Tông đối mặt khác môn phái tận tình tạo áp lực kia một ngày bắt đầu, cũng đã chú định. Khải Chính, ngươi không rõ Huyền Lâu Tử nhìn cái này chính mình đã từng sủng ái nhất thổ địa, thâm thâm thở dài một hơi, hắn biết Ninh Khải Chính nghĩ đến tâm địa liền mềm. Cho nên rất nhiều chuyện mới cũng không có nói cho hắn, thật lâu sau, mới nói, vạn năm đại kiếp nạn sở dĩ thành kiếp, chính là bởi vì, này hết thể mầm tai họa, sớm đã ở vạn năm gian cũng đã thâm thâm mai phục. Nghe được hắn nói, Ninh Khải Chính sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày cũng không có lại mở miệng. Tuy là Diệp Thiển Thiển, nghe được lời này cũng sửng sốt sau một lúc lâu, đúng vậy, vạn năm gian mai phục mối họa một sớm bùng nổ, cho nên này tu tiên giới vạn năm đại kiếp nạn mới có thể nhất định phải lấy máu tươi tới rửa sạch tội nghiệt. Huyền Lâu Tử nói, cũng không phải không có đạo lý, mà chỉ có Ninh Khải Chính, quỳ gối tại chỗ, không chịu ngẩng đầu. Diệp Thiển Thiển lại biết, hắn không có bị thuyết phục, hắn trong lòng, có chính hắn ý tưởng, cuối cùng, hắn cũng sẽ vì cái này ý tưởng trả giá sinh mệnh. Trung quanh Côn Luân đệ tử từng bước từ bảo vật trong phòng đi ra, bọn họ trên tay đều cầm đủ loại kiểu dáng pháp bảo, trong lúc nhất thời toàn bộ hắc ám cửu u bí cảnh đều bị bọn họ trên tay pháp bảo hòa quang chiếu sáng. Đi! Chúng ta hôm nay liền sát thượng Vân Trung Tông. Huyền Lâu Tử mở miệng nói, trong mắt ẩn ẩn có huyết quang hiện lên. Sát thượng Vân Trung Tông, vì Côn Luân đệ tử báo thủ. Huyền Lâu Tử trước người, vô số Côn Luân đệ tử hưởng ứng. Vô số lòng đầy căm phẫn người bên trong, quỳ trên mặt đất Ninh Khải Chính, cô đơn chiếc bóng. Phần 679. Chương 679 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 79. Chương 679 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 79. Chính là hiện tại trưởng môn như thế nào có tin tưởng chúng ta nhất định có thể chiến thắng Vân Trung Tông đâu. Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng. Nàng thanh âm thập phần bình tĩnh, ở một chúng phụ họa trong thanh âm có vẻ đặc biệt bình tĩnh xông ra. Mặt khác tông môn cũng sẽ cùng Côn Luân cùng nhau, khuynh này sở hữu, mà Chu Sát Hàn Nghiệp cùng giả, sẽ được đến kia viên biển sâu Bạch Châu. Huyền Lâu Tử cất cao giọng nói. Một chúng Côn Luân đệ tử nghe nói Chu Sát Huyền Lâu Tử người thế nhưng còn có thể đủ được đến như vậy chỗ tốt. Trong ánh mắt đều thả ra cuồng nhiệt quan mang, biển sâu Bạch Châu có thể trợ giúp Vân Trung Tông trở thành tu tiên giới đệ nhất đại tông, như vậy ai cầm này viên Bạch Châu, cũng có thể đủ trở thành tu tiên giới đệ nhất nhậm, thậm chí còn cách mặt đất phi thăng. Chỉ có Diệp Thiển Thiển cùng Ninh Khải Chính trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ đều biết, đạt được Bạch Châu sau lưng, yêu cầu trả giá chồng chất bạch cốt làm đại giới. Đi. Sát Thượng Vân Trung Tông. Huyền Lâu Tử nói, cửu u bí cảnh phía trên mở ra một đạo phóng bạch quang khẩu tử, đông đảo người tu tiên thấy như vậy một màn, sôi nổi bay lên thiên đi. Đi thôi, Ninh Sư Huynh. Diệp Thiển Thiển đi đến Ninh Khải Chính bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói. Ninh Khải Chính lại chỉ là xoay đầu, nhìn về phía nàng, ngươi cũng đồng ý bọn họ ý tưởng cùng cách làm sao. Ngươi cũng muốn Vân Trung Tông trả giá huyết đại giới sao? Không, chúng ta dù sao cũng phải theo sau cùng nhau nhìn xem, còn có cái gì biện pháp có thể cởi bỏ cái này tử cục, lại còn có cái gì người có thể trợ giúp chúng ta làm sự tình trở nên không cần như vậy không xong. Diệp Thiển Thiển vuốt chính mình eo hạ túi càn khôn, nơi đó mặt cất giấu một phen bình thiên kiếm. Nàng tưởng, vô luận như thế nào nàng đều yêu cầu Mục Tần Vũ ra tay. Ninh Khải Chính thâm thâm nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, Thiển Thiển, cảm ơn ngươi. Theo sau hắn hít sâu một hơi, giơ tay vừa động, bọn họ hai người cũng đã xuất hiện ở cửu u bí cảnh ở ngoài. Cửu u bí cảnh ngoại là một mảnh phủ kín dáng màu không trùng, Diệp Thiển Thiển dương mắt nhìn lên, mới phát hiện không biết khi nào này phụ cận đã xuất hiện đông đảo người tu tiên, bọn họ đều chờ đợi Côn Luân đệ tử đã đến. Nàng túi đầu, phát hiện dưới thân thế nhưng có rậm rạp ước chừng 500 tu sĩ, trong đó tu vi so nàng thấp, nàng có thể nhìn ra được tới chỉ có 300 hơn người, dư lại người đều là tu vi so nàng muốn cao hảo thủ. Nàng nhìn không ra cụ thể tu vi. Chính là, như vậy một con đội ngũ, đối với Vân Trung Tông tới nói đủ xem sao. Diệp Thiển Thiển không biết. Nhưng là Huyền Lâu Tử lại thập phần kiên định, hắn đứng ở trên đài cao, cao giọng kêu lên, thiên địa bất nhân, này đây thiết hạ vạn năm đại kiếp nạn, kiếp số bất nhân, này đây Vân Trung Tông hứng khởi, Vân Trung Tông bất nhân, này đây chúng ta như lợn như cẩu bị đồ, hôm nay, chúng ta đương phấn khởi phản kháng, sát thượng Vân Trung Tông, không chết không ngừng. Sát thượng Vân Trung Tông. Không chết không ngừng. Sát thượng Vân Trung Tông, không chết không ngừng. Sát thượng Vân Trung Tông, không chết không ngừng. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu sĩ đều lớn tiếng kêu, trường hợp một lần thập phần nhiệt huyết. Nơi xa, tông môn ở vào không trung Vân Trung Tông đã bố trí hảo đại tiểu thư Hàn Thải Vi đại hôn hiện trường, toàn bộ Vân Trung Tông bao phủ ở một mảnh mây đỏ bao phủ chung, tựa hồ đối sắp sửa đi vào hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Mà chỉ có Mục Tần Vũ biết, Vân Trung Tông hơn xa nó nhìn qua đơn giản như vậy. Cái kia chỉ điểm hàng nghiệp cùng đánh cắp Bạch Châu nam tử mới là này hết thẻ phía sau màn làm chủ, chính là cho tới bây giờ mới thôi, hắn đều không có lộ ra một chút tiếng động, thậm chí nếu không phải hắn giải trừ kia giúp đảo dân nguyền rủa, hắn cũng không biết có như vậy một cái nam tử tồn tại. Mục Tần Vũ nghĩ đến đây, trong lòng liền ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn nghĩ đến nơi xa Côn Luân, nghĩ đến kia Huyền Lâu Tử, cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không yên ổn. Như vậy không yên ổn làm hắn tâm niệm vừa động, lắc mình hướng về Côn Luân tiến đến. Phi ở trên bầu trời, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tim đập thật sự mau, thực không yên ổn cảm giác. Đồng nhiên, nàng cảm giác chính mình quanh mình không khí một cái vặn mẹo, nàng đã rơi vào một cái người mặc huyền sắc quần áo nam nhân trong lòng ngực. Cảm thụ được nam nhân quen thuộc ôm ấp, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng ngực hắn chôn đầu, nhiều hy vọng giờ khắc này có thể lâu một chút, lại lâu một chút, cho dù cái này ôm ấp, thậm chí là lạnh lẽo. Người ôm đủ rồi không có. Buông ta ra hắc hóa Mục Tần Vũ chính là như vậy không cho mặt mũi khó hiểu phong tình. Theo sau hắn thanh âm lại vài phần nghiêm khắc vang lên, ngươi như thế nào cũng đi theo bọn họ trộn lẫn chuyện này. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nghe hắc hóa Mục Tần Vũ ngữ khí, hắn đã biết Côn Luân phải đối Vân Trung Tông làm chuyện gì, chính là hắn là khi nào biết đến. Ta cho ngươi đưa bình thiên kiếm. Nàng có chút không dám hỏi cái này Mục Tần Vũ, chỉ có thể dùng bình thiên kiếm làm lý do, trước đem chuyện này nhi lửa gạt qua đi. Nói, nàng liền đem bình thiên kiếm từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra tới. Kia màu đỏ bình thiên kiếm vừa ra bình thiên kiếm, lập tức cảm nhận được Mục Tần Vũ dán lại đây, không còn có để ý tới Diệp Thiển Thiển một chút. Hảo, kiếm ta đã bắt được, ngươi tốt nhất về trước Đồng Lai Tiên Đảo chờ ta. Hắc hóa Mục Tần Vũ nhận lấy kiếm lúc sau liền muốn đuổi đi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển trực giác chuyện này có vấn đề, không, ta không đi, ta muốn đi theo ngươi, bằng không ngươi nếu là xảy ra chuyện gì. Ta đây nhưng làm sao bây giờ? À, ta nếu là nói cho ngươi tình hình thực tế. Ngươi chỉ sợ còn sẽ ước gì ta xảy ra chuyện tiếng lóng Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một cái châm chọc tươi cười. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, liền tính ta đã chết, mặt khác những cái đó Mục Tần Vũ cũng sẽ không chết. Bọn họ sẽ tại hạ cái thế giới tiếp tục bồi ngươi, ngươi hiện tại còn muốn ta tồn tại sao? Nghe được hắc hóa Mục Tần Vũ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Mục Tần Vũ trên người thế nhưng còn có tình huống như vậy. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới nói ra, ngươi là đang lừa ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Mục Tần Vũ ở mỗi cái thế giới đều có đơn độc thân thể, chuyện này ngươi cũng không phải không biết, ta đã chết, còn có rất nhiều Mục Tần Vũ có thể bồi ngươi, ngươi hà tất làm ra như vậy một bộ giả mù sa mưa dối trá bộ dáng ra tới ở trước mặt ta lắc lư. Lưu trữ điểm ngươi nước mắt cấp đau lòng ngươi mặt khác Mục Tần Vũ đi. Hắc hóa Mục Tần Vũ nhất châm kiến huyết nói. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, đích xác, chuyện này hắc hóa Mục Tần Vũ không có lừa nàng, ở phía trước rất nhiều trong thế giới, Mục Tần Vũ đều có chính mình đơn độc thân thể, chính là. Nhìn trước mắt hắc hóa Mục Tần Vũ, nàng trong lòng cũng cảm giác thực phức tạp. Hắn là đối nàng không tốt, nhưng là thông qua hắn, nàng cũng thấy được chính mình rất nhiều không đủ, điểm này, là đã từng sở hữu Mục Tần Vũ đều không có nói cho hắn. Trước kia hắn, luôn là yên lặng nhẫn mại hết thể đối chính mình bất mãn, luôn là đem tốt nhất một mặt bày ra cho chính mình, cũng chưa bao giờ sẽ có mặt khác cái gì hái hoa ngắt cỏ hành vi, chính là trước mắt cái này tiếng lóng Mục Tần Vũ không giống nhau, hắn rất xấu, thực trực tiếp, thực quyết đoán, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chính là Diệp Thiển Thiển ngẫu nhiên mới có thể cảm thấy, như vậy Mục Tần Vũ mới là một cái sống sờ sờ người. Nhưng ta, vẫn là không nghĩ ngươi có việc. Nàng vẫn cứ là kiên định nói, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt không cam lòng yếu thế mà nhìn hắc hóa Mục Tần Vũ. Hắc hóa Mục Tần Vũ xoay đầu đi, tựa hồ không nghĩ lại nhìn đến ánh mắt của nàng, theo sau hắn trầm thấp từ tính thanh âm mang theo tức giận vang lên, ngươi là giáo huấn không ăn đủ, vẫn là chịu ngược nhẹ rồi. Phần 680. Chương 680 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 80. Chương 680 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 80. Ở thế giới này, ta muốn cưới Hàn Thải Vi, nàng đại tiểu thư thân phận mới xứng đôi ta, đến nỗi ngươi. Ta xem kia Ninh Khải Chính nhưng thật ra rất thích ngươi, hắn bên người nữ nhân, một cái dính huyết khí, mắt thấy liền phải nhập ma, một cái khác tu hành vần trung tông công pháp, mắt thấy cũng muốn kinh mạch loạn được rồi, nhưng thật ra ngươi, cùng hắn tình đầu ý hợp, nói không chừng có thể làm đời kế tiếp trưởng môn phu nhân. Mục Tần Vũ thuận miệng nói, nhìn như lơ đang nói, lại mỗi một câu đều ở kích thích Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lại thập phần quật cường, liền tính ngươi ở thế giới này thích Hàn Thải Vi, ta cũng sẽ tại hạ cái thế giới chờ ngươi, ngươi không phải nói ta dối trá sao. Ta đây liền vẫn luôn chờ ngươi, chờ đến ngươi nhìn đến ta thiệt tình thực lòng mới thôi, ta sẽ không ngoài miệng nói thích ngươi, lại chạy tới cùng nam nhân khác ở bên nhau, ta cùng Ninh Sư Minh từ đầu chí cuối cũng chưa từng có cái gì. Nhìn đến nàng kiên định, Mục Tần Vũ khỏe miệng phát họa khởi một mặt trào phúng mỉm cười, tùy ngươi, tóm lại hiện tại ta muốn đi cứu Thải Vi, đến nỗi ngươi, ta không nghĩ làm ngươi vướng bận, ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Nói xong, hắn thân ảnh ở Diệp Thiển Thiển trước mặt chậm rãi biến mất. Uy, Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển cả kinh, đã từng Mục Tần Vũ chưa từng có đã làm loại này đột nhiên biến mất hành vi, cho nên hắn trong lúc nhất thời làm ra tới, hắn thế nhưng còn có một ít không thích ứng. Nhưng mà, mặc kệ hiện tại nàng nói cái gì, Mục Tần Vũ lại là đều đã nghe không thấy. Chỉ để lại hắn quanh thân nhàn nhạt rét lạnh linh khí ở bên người nàng lưu động, cảm thụ được linh khí rét lạnh, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hắc hóa Mục Tần Vũ rời đi Diệp Thiển Thiển lúc sau, đưa lưng về phía nàng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một đôi hắc đến sâu không thấy đáy trong ánh mắt vô bi vô hỉ, hắn giơ tay hủy diệt chính mình bên môi vết máu, quanh thân lạnh lẽo linh khí vừa động, giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở Huyền Lâu Tử bên người. Vì cái gì muốn mang lên nàng? Mục Tần Vũ ốm bình thiên kiếm, mắt lạnh nhìn Huyền Lâu Tử. Huyền Lâu Tử bị hắn xuyên qua, vẫn như cũ không chút nào hoảng loạn, ta cũng không có cưỡng bách nàng, là nàng chính mình muốn cùng lại đây, nếu ngươi không nghĩ làm nàng cùng lại đây, ta tìm một cơ hội đem nàng đuổi đi là được. À. Đừng cùng ta chơi cái gì tiểu xiếp, ta nói cho ngươi, ta đã tìm được rồi Bạch Châu nơi chỗ, ngươi nếu động nàng, cả đời này ta đều có thể cho ngươi tìm không thấy Bạch Châu. Mục Tần Vũ lanh khóc mà nói. Nếu nói phía trước hắn cùng Diệp Thiển Thiển nói chuyện thời điểm còn có vài phần độ ấm, như vậy ở Huyền Lâu Tử trước mặt lời hắn nói chính là triệt triệt để uy hiếp. Nghe được hắn nói như vậy lời nói, Huyền Lâu Tử cũng không chút nào kinh hoàng, chỉ là bình tĩnh nói, hảo, theo ý ngươi, ta nhất định sẽ chăm sóc hảo nàng. Không cho nàng gia nhập việc này, có thể đi. Nói, hắn đôi mắt lại rơi xuống Mục Tần Vũ trên tay bình thiên kiếm, trong mắt hiện lên một tia khắc thường quang, hắn thật đúng là không nghĩ tới, thanh kiếm này sẽ từ Diệp Thiển Thiển chuyển giao cho này Mục Tần Vũ. Nếu là như thế này, tình huống liền khó làm. Hừ, nhớ hảo ngươi đã nói. Mục Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình biến mất ở chân trời. Lưu lại Huyền Lâu Tử ánh mắt âm tình bất định nhìn hắn rời đi phương hướng. Thảo phạt Vân Trung Tông đại quân một đường đi trước. Thực mau liền đến Vân Trung Tông bên ngoài. Mà Mục Tần Vũ lúc này, cũng đã chờ ở thí luyện tháp lâu ở ngoài. Đại lễ bắt đầu. Một cái độ kiếp cảnh tu sĩ hô lớn, trong thiên điệu tức khắc lấp đầy hắn thanh âm. Hàn Thải Vi không biết khi nào đã từ kết giới trung bị phong ra, lúc này nàng cởi một thân váy tím, đổi đến một cái đỏ tươi như máu hỉ bào mặc ở trên người, mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu mang đỉnh đầu như có như không khăn văn đỏ, cách khăn văn cũng có thể nhìn ra nàng thần sắc thống khổ. Chính là, thì đường thượng lại không một người để ý nàng là như thế nào cảm thụ. Nghe được như vậy thanh âm, Huyền Lâu Tử tức khắc phất tay ý bảo phía sau đội ngũ dừng lại, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên không nghĩ dự cảm, này đại hôn điển lễ thực sự nhìn quỷ dị. Mà này cổ quỷ dị cảm giác làm cho bọn họ này đó vốn là linh giác nhạy bén tu sĩ cảm giác được lúc sau, càng là cảm giác điểm xấu. Có Huyền Lâu Tử ra lệnh một tiếng, hắn phía sau tu sĩ cũng đều ngừng lại, chú ý phía trước tình hình cùng thế cục. Đại gia ẩn nấp hảo khí tức, Vân Trung Tông có lẽ đã phát hiện chúng ta tồn tại. Huyền Lâu Tử trầm ổn nói, ngay sau đó hắn tay vừa nhấc, một cây thủy sắc pháp mang thổi qua, tức khắc đem chúng quanh mọi người gắn vào pháp mang bên trong. Vỏ chăn ở pháp mang bên trong mọi người thoáng buông xuống một chút tâm. Xem ra này Côn Luân trưởng môn Huyền Lâu Tử vẫn là có như vậy vài phần thực lực, này pháp mang nhìn thập phần an toàn, lại có thể trợ giúp mọi người ẩn nấp hơi thở, ở như vậy trong hoàn cảnh mặt, cho dù là Vân Trung Tông người, cũng không nhất định có thể phát hiện bọn họ đi. Mà tay cầm khuy thế kính Hàn Nghiệp cùng còn lại là khinh miệt cười. Nên, Tân, Lang, vẫn là vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ hô to. Kéo kẹt, theo sau, Hàn Thải Vi phía sau đại môn đột nhiên cổng tò vò đốn khai, nàng quay đầu nhìn lại. Lại thấy một cái ngồi ở trên xe lăn, cơ hồ chỉ còn lại có một phen xương cốt người ăn mặc một thân đỏ tươi lễ phục, ngưỡng một trương âm trầm gương mặt tươi cười nhìn nàng. Hàn Thải Vi cả kinh, cơ hồ liền phải trực tiếp kêu ra tới, này nơi nào là cá nhân. Này đã thuần túy là một khối thi thể. Càng đáng sợ, là thi thể này còn muốn trở thành nàng trượng phu. Lúc này, thì đường thượng nến đỏ không gió tự cháy, ánh khởi ánh lửa có tận trời chi thế. Các vị, nếu tiến đến tham gia ta Vân Trung Tông hỷ yến, liền thỉnh nhập tòa đi. Hàn Nghiệp cùng thanh âm chuẩn xác không có lầm mà truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Nghe được thanh âm này, trước một giây tránh ở pháp mang chung còn cảm giác chính mình thập phần an toàn các tu sĩ đều là một đốn, bọn họ không nghĩ tới như vậy thủ đoạn đều có thể bị Hàn Nghiệp cùng mắt thấy phá, kia bọn họ còn có thắng hy vọng sao? Mặc kệ, sắt. Huyền Lâu Tử triệt pháp mang, cầm lấy trên tay hắn kia đem cửu truyền thước, liền hướng tới Vân Trung Tông trước đại môn chém tới. Cửu truyền thước bị đưa vào linh lực, nguyên bản ba thước trường dư thước thân tức khắc bạo trướng có hơn 10 trượng cao, hung hăng tạp hướng Vân Trung Tông tông môn chỗ. Nhưng mà, này hơn 10 trượng cao thước thân tạp đến Vân Trung Tông tông môn thượng, lại bị một bàn tay giống nhau linh khí bám trụ, sau đó kia tay gắt gao bắt lấy thước thân, cuối cùng đem này đem cửu chuyển thước thu nhỏ lại thành ngắn ngủn một đoạn, về tới phía trước ba thước trường dư trạng thái trung. Đạo hữu vì sao như thế nóng nảy? Chính là ta Vân Trung Tông chậm trễ không chu toàn. Linh khí hình thành bàn tay to đúng là Hàn Nghiệp cùng kỹ xảo. Hắn thanh âm lại lần nữa vang tận mây xanh. Huyền Lâu Tử thấy thế, mặt mũi trắng bệnh, hắn mang theo người sát thượng Vân Trung Tông, hiện tại liền Vân Trung Tông sơn môn còn không thể nào vào được, kia hắn còn có thể làm được cái gì? Quả nhiên, Hàn Nghiệp cùng lộ như vậy một tay lúc sau, rất nhiều tu sĩ trên mặt đều bắt đầu sinh ra nhút nhát. Đại gia không cần kinh hoảng, chúng ta còn không có thua, Vân Trung Tông đích sắc cường đại, nhưng nó cũng chưa chắc là bền chắc như thép. Huyền Lâu Tử chém đinh chặt sắt nói. Phần 681. Chương 681 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 81. Chương 681 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 81. Mục Tần Vũ chờ đợi thí luyện bí cảnh ngầm tầng mở ra trong nháy mắt. Quả nhiên, ở hắn qua đi không lâu, hắn liền cảm giác được ngầm tầng phát ra một tiếng dị động. Nghe thế thanh dị vang, hắn tức khắc minh bạch, ngầm người muốn bởi vì có người công sơn sự tình ra tới. Dị động một vang, hắn tức khắc hóa thành một đạo mắt thường không thể thấy quang mang ở một tầng phụ cận bồi hồi. Lúc này hắn tốc độ cực nhanh, chính là độ kiếp cảnh đỉnh tu sĩ đều không nhất định có thể phát hiện hắn. Kỳ thật, Diệp Thiển Thiển đối với Mục Tần Vũ thực lực phỏng trường sai lầm, ở nàng xem ra, này giới bên trong mạnh nhất cảnh giới đó là độ kiếp cảnh đỉnh, nhưng mà nàng lại bỏ qua một chút, Mục Tần Vũ là thông qua thiên kiếp khảo nghiệm, hoàn thành phi thăng lúc sau tu sĩ. Nói cách khác, hắn hiện tại cảnh giới, trên thực tế hẳn là độ kiếp cảnh lúc sau đại thừa cảnh. Có đại thừa cảnh tu vi, Mục Tần Vũ ở thí luyện một tầng như vào chỗ không người. Thực mau liền tìm tới rồi cấm chế mở ra địa phương, hắn một cái lắp mình, sai khai đám kia muốn ra tới người, tức khắc đi vào ngầm một tầng trung. Đi. Mục Tần Vũ nghe được một cái quen thuộc trầm thấp thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, quả nhiên là người nam nhân này đang làm sự tình. Bất quá, hắn hiện tại có càng thêm quan trọng nhiệm vụ, nếu không bằng vào thực lực của hắn, giết chết người nam nhân này, cũng bất quá là ngay lập tức công phu mà thôi. Chính là Mục Tần Vũ biết, giết chết hắn lúc sau sự tình lại cũng hoàn toàn không sẽ trở nên hảo xử lý nhiều ít. Cho nên hắn không có ra tay, ở ngay lúc này hiểu biết nam nhân kia. Hắn thẳng đi trước ngầm một tầng, phát hiện nơi này bày một cái thật lớn trận pháp, kia trận pháp trung gian phóng một trường giường lớn, mà trận pháp sở hữu hoa văn du tẩu hướng đi cuối cùng đều là chỉ hướng về phía này trương đại giường. Xem ra, người này dùng rất nhiều biện pháp tới bảo toàn hắn cái kia mệnh. Lấy Mục Tần Vũ tu vi, có thể nhìn ra đây là một người sinh hiến tế, cái gọi là người sinh, chính là đem người coi như gia súc giống nhau sử dụng, đưa bọn họ chết sống bỏ chi không để ý tới giống nhau hiến tế cấp trận pháp trung ương người. Vân Trung Tông dưỡng như vậy nhiều độ kiếp cảnh tu sĩ lại không có vài người có thể thành công độ kiếp, chính là xuất từ như vậy nguyên nhân. Thế nhưng đem độ kiếp cảnh tu sĩ coi như người sinh, này Vân Trung Tông hành động, quả thật là thiên địa bất dung. Mục Tần Vũ lại chiều bốn phía nhìn lại, quả thực thấy được một cái nho nhỏ, tản ra linh khí cái bình lớn. Hắn vạch trần cái bình thượng một cái khăn voan nhìn nhìn, lại phát hiện bên trong là tràn đầy một vò tử cho cốt thượng lây dính một chút linh khí, hiển nhiên là nơi này chết đi độ kiếp cảnh tu sĩ lưu lại. Này đó độ kiếp cảnh tu sĩ, đặt ở bất luận cái gì một cái tông môn đều là bị phong làm thượng tân, chính là bọn họ lại cố tình tới rồi này Vân Trung Tông, cuối cùng trở thành này cái bình vô số cho cốt chung một phần tử. Vừa mở ra này cái bình cái nắp, hắn liền cảm giác chính mình bên thai truyền đến vô số khóc tiếng la, những cái đó tu sĩ tựa hồ cực kỳ thống khổ ở bên thai hắn nói hết chính mình thống khổ cùng bất mãn, mà đối với này hết thảy, Mục Tần Vũ khép lại cái nắp, đôi cái bình hơi nhóm nói một câu nói: "Ta mang các ngươi đi ra ngoài, tìm cái non xanh nước biếc địa phương đem các ngươi táng." Tiếng nói vừa dứt, hắn bên thai ồn ào khóc tiếng la tức khắc biến mất không thấy, Mục Tần Vũ cũng cảm giác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó hắn tiếp tục hướng tới này ngầm một tầng chỗ sâu trong đi đến. Đi vào lúc sau, hắn thấy càng vì đáng sợ một màn. Vô số luyện liền người sinh trận pháp hình thành, vô số Vân Trung Tông tu sĩ ở trận pháp trung gian, hoặc là hiến tế chính mình, hoặc là bị bắt hấp thu người khác cho chính mình linh lực. Nhìn như vậy trận pháp, Mục Tần Vũ trong lòng tức khắc sáng tỏ, này hiển nhiên chính là cùng tà tu cái loại này hấp thụ người khác tu vi công pháp là đồng tông cùng nguyên. Tà tu công pháp khởi nguyên nơi, quả nhiên là này Vân Trung Tông. Này đó tu sĩ, bị hiến tế cùng tiếp thu hiến tế tu sĩ đồng dạng thống khổ, hiến tế người cuối cùng sẽ đi đến cái kia đại trận trung hiến tế chính mình một thân độ kiếp cảnh linh lực cấp nam nhân kia, mà mặt khác tu sĩ còn lại là lại ở chỗ này không ngừng hấp thụ linh lực, mà bọn họ sở hữu linh lực nơi phát ra. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ dương mắt vừa thấy, quả nhiên thấy được kia viên quang mang đã ảm đạm không ít biển sâu Bạch Châu. Hắn dùng chính mình linh thức quét qua đi, lại cảm giác được một cổ cái chắn che chắn chính mình linh thức. Cũng đúng, như vậy bảo vật, như thế nào sẽ không có cấm chế bảo hộ đâu. Bất quá. Mục Tần Vũ cúi đầu, nhìn về phía chính mình trong tay bình thiên kiếm. Nữ nhân kia tuy rằng ở thế giới này cao đẳng cấp trong chiến đấu không phát huy ra cái gì tác dụng, bất quá thế hắn cầm thanh kiếm này, đảo cũng là giải quyết hắn lửa xém lông mày. Chính là, tưởng tượng đến Diệp Thiền Thiền, Mục Tần Vũ liền cảm giác chính mình nội tức một trận quay cuồng. Nhân hận mà sinh, nhân ái mà chết. Nghĩ vậy câu nói giống như nguyền rủa dây dưa chính mình, hắn phiền chán đến lắc đầu. Ngay sau đó nhắc tới bình thiên kiếm, tùy tay vung lên. Mọi nơi một mảnh an tĩnh, chính là Mục Tần Vũ biết, bảo hộ Bạch Châu đạo linh lực kia cái chán, đã vỡ vụn. Ai? Hàn Nghiệp cùng kinh hãi, hắn thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện thí luyện chi cảnh phía dưới thế nhưng còn có một người tồn tại. Hơn nữa, hắn còn đã phá khai rồi hắn tỉ mỉ thiết lập tại Bạch Châu trước cấm chế. Nhưng mà, Huyền Lâu Tử lại không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội, tựa hồ nghe tới rồi hắn hoảng loạn, Huyền Lâu Tử la lên một tiếng. Đại gia tùy ta cùng nhau, hướng. Cựu truyền thức lại lần nữa bạo trướng, hung hăng chụp ở Vân Trung Tông kim quang lấp lánh trên cửa lớn. Rầm. Vân Gian Tông môn thượng phát ra từng trận cục đá vỡ vụn thanh âm, vô số đá vụn rơi xuống không trung. Cảm nhận được chung quanh biến cố, Hàn Thải Vi khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, nàng bóc chính mình trên đầu khăn vân đỏ, chỉ vào trên xe lăn nam nhân mắng, ngươi cái này ác quỷ, ta yêu thương nam nhân muốn tới tiếp ta, ngươi mơ tưởng chạm vào ta một ngón tay đầu. Nhưng mà trên xe lăn nam nhân lại bất động như núi, hắn há mồm cười cười, một miệng hàm răng đều là không được đầy đủ, nga, phải không? Hắn tiếng nói vừa dứt, Hàn Thải Vi liền cảm giác được thân thể của mình không chịu khống chế hướng đi nam nhân kia, vô luận nàng như thế nào dãy rủa, đều không có biện pháp chạy thoát này nam nhân đối nàng giam cầm. Tần Vũ, cứu mạng! Dưới tình thế cấp bách, Hàn Thải Vi kêu to ra tiếng. Ai ngờ, trên xe lăn nam nhân nghe xong nàng kêu ra tên này, cười ha ha một tiếng, ha ha. Ngươi thích người thế nhưng là hắn. Nam nhân kia ta biết, phía trước vì một cái kêu Diệp Thiển Thiển nữ nhân muốn chết muốn sống, ngươi cho rằng chính mình dựa vào cái gì có thể cắm đến bọn họ hai người trung gian. Hàn Thải Vi sửng sốt, nàng biết Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển từng có quan hệ, lại không biết Mục Tần Vũ đã từng vì Diệp Thiển Thiển trả giá nhiều như vậy, ngươi nói. Cái gì? Kha Hồng Trì, nam nhân lại không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng không gian, ngược lại càng thêm gắt gao bắt được Hàn Thải Vi, ta tân nương, ngươi vẫn là ngoan ngoãn gả cho ta đi. Nói, hắn đem Hàn Thải Vi kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó ấn xuống trên xe lăn cơ quan. Toàn bộ Vân Trung Tông, tức khắc diễn biến thành một cái thật lớn hiến tế trận pháp. Phần 682. Chương 682 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 82. Chương 682 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 82. Hiến tế trận pháp một thành, vừa mới đánh vào Vân Trung Tông bên trong Huyền Lâu Tử đoàn người tức khắc liền cảm giác cảnh vật chung quanh biến đổi, bọn họ bị bao phủ ở một cái thật lớn trận pháp chung, muốn tránh thoát mà không thể. Trường môn, trước mắt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Cấp thấp các đệ tử ban đầu cảm giác được chính mình trên người linh khí đang theo đại trận trung ương lưu động, mà bọn họ không chỉ có vô pháp phản kháng, hơn nữa cũng đã không có cách nào rời đi cái này đại trận. Huyền Lâu Tử cắn răng nói, chúng ta đi đại trận trung gian, giết hấp thụ linh lực người nọ. Hàn Thải Vi bị kia nam nhân ôm vào trong ngực, nhìn vô số kim sắc linh khí dụng hướng thân thể hắn, theo sau hắn thân thể thượng huyết nhục dần dần tràn đầy, chính là trong phút chốc lại thực mau khô quắt đi xuống, phảng phất có cái gì tồn tại với âm thầm đồ vật đang ở âm thầm hấp thụ hắn sinh mệnh lực giống nhau. Đáng chết nam nhân thấp giọng mắng một tiếng, ngay sau đó gắt gao bắt lấy Hàn Thải Vi, bắt đầu động thủ lột trên tay nàng quần áo. Ngươi làm cái gì? Hàn Thải Vi tức khắc luống cuống, chính là giây tiếp theo, nàng cũng đã xem minh bạch nam nhân ý đồ. Chỉ thấy nam nhân tay rơi xuống nàng chân bóng làn da phía trên sau, hắn thân thể thượng khô quắt tức khắc lây bệnh tới rồi nàng trên người, làm nàng một thân trắng tinh như ngọc làn da trở nên giống như ông lão giống nhau khô khốc trứng nhăn. A nam nhân cười lạnh một tiếng, tiếp tục động thủ lột Hàn Thải Vi quần áo, trên người hắn cảnh giới tuy rằng chỉ có chút cơ kỳ, chính là áp chế một cái gần còn dư lại luyện khí kỳ cảnh giới Hàn Thải Vi vẫn như cũ dư giả, thân thể hắn không ngừng tới gần Hàn Thải Vi thân thể. Cuối cùng, hắn trở nên vô cùng tuổi trẻ, mà Hàn Thải Vi, tắc thành nam nhân đã từng bộ dáng. Hảo, ngươi có thể tìm ngươi ô yếm nam nhân. Trên xe lăn nam nhân một phen từ trên xe lăn đứng lên, hắn tứ chi một lần nữa trở nên tràn đầy hữu lực, bốn phía kim sắc linh khí cũng đang không ngừng hướng hắn dũng đi, hắn cảnh giới không ngừng bò lên, cuối cùng tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, hơn nữa quá trình tấn cấp chung không có bất luận cái gì thiên kiếp bối rối hắn. Hàn Thải Vi giống như một khối rẻ lau giống nhau bị hắn tùy tay ném xuống đất, nàng dãy rủa, muốn bò dậy, chính là lại phát hiện chính mình không chỉ có tứ chi vô lực, hơn nữa kia tay chân khó coi đến nàng muốn giết chính mình. Giết ta. Giết ta, nàng lẩm bẩm niệm, khoe mắt lướt qua một tia đục nước mắt, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, sờ đến trên mặt nếp nhăn nháy mắt, đau đớn muốn chết đem vùi đầu dưới mặt đất. Đã từng không ai bị nổi Vân Trung Tông đại tiểu thư, hiện giờ buông tha nàng một thân tu vi, bất quá là một cái không có gì nhân ái, không có gì người quý trọng nữ tử thôi. Nhìn Hàn Thải Vi thê thảm bộ dáng, nam nhân lộ ra một cái tươi cười, ngay sau đó nhẹ nhàng nói, bất quá ngươi cũng không cần quá tự ti, không cần bao lâu, ngươi ô yếm nam nhân cũng sẽ trở nên cùng ngươi giống nhau, bao gồm ngươi phụ thân, còn có Vân Trung Tông mọi người, đến lúc đó, ai còn sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Hắn đứng ở đại trận trung, tiếp tục hấp thụ chung quanh linh lực, cảm giác chính mình khoảng cách phi thăng cũng liền kém như vậy một chút, hắn khỏe miệng phát họa ra một tia mỉm cười. Mục Tấn Vũ, cho rằng cầm Bạch Châu là có thể đem ta thế nào, vậy ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi. Nhưng mà, hắn tươi cười lại không có bảo trì bao lâu. Thức mau, một đạo ngọc thước tản mát ra quang mang liền rơi xuống trước mắt hắn, màu trắng ngọc thước ước có 10 trượng cao, hắn tín niệm di động, nháy mắt liền tránh thoát ngọc thước này một đòn chí mạng. Không sợ chết người lại tới nữa. Nam nhân nhìn trước mắt Tuyên Lâu Tử, khoe miệng gợi lên một cái khinh thường mỉm cười, ngay sau đó hắn giơ tay, vô số kim sắc linh khí nghe theo hắn chỉ huy ở không trung bay múa. Thực mau không trung liền xuất hiện một cái thật lớn kim sắc cự linh thần ảo ảnh. Đi. Nam nhân nhẹ giọng mở miệng, mà hắn phía sau cự linh thần tắc mang theo rời non lấp biển khí thế hướng tới Huyền Lâu Tử đoàn người vọt qua đi. Mục Tần Vũ tay sờ đến kia viên Bạch Châu, cảm thụ được Bạch Châu thượng phát ra ôn nhu linh lực, hắn dùng linh lực hướng tới Bạch Châu bên trong xem xét, này Bạch Châu quả nhiên là thượng giới bảo vật, tại hạ giới tạo nhiều như vậy độ kiếp cảnh tu sĩ, chính là Bạch Châu bên trong linh lực lại vẫn như cũ quần quần vô cùng. Vương kia viên Bạch Châu. Lúc này, hắn bên thai truyền đến một người nam nhân giống giận, Mục Tần Vũ quay đầu, phát hiện người tới đúng là Hàn Nghiệp Cùng. Nay Hàn Nghiệp Cùng đã từng bất quá là bờ biển một cái ngư dân, rồi sau đó đã chịu nam nhân kia chỉ điểm, mới có hiện giờ bộ dáng, chỉ thấy người nam nhân này tuy rằng người mặc một thân khí phái áo tím, chính là làn da lại so sánh với bình thường tu tiên giới tu sĩ tới nói vẫn là đen không ít. Muốn, chính mình tới bắt. Mục Tần Vũ nói, theo sau hắn nâng lên bình thiên kiếm, tùy tay chính là vung lên. Anh. Bình thiên kiếm màu đỏ tươi kiếm mang quét đến Hàn Nghiệp Cùng nơi địa phương, lại bị hắn nháy mắt tránh ra, nhưng là hắn có thể tránh ra, hắn sau lưng hiến tế trong trận tu sĩ cùng trận pháp bản thân lại trốn không thoát, kiếm mang quét đến kia trận pháp phía trên, tức khắc đem toàn bộ hiến tế trận phá hư đến không còn một mảnh. Mà hiến tế trong trận các tu sĩ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau mở hai mắt, nhìn chính mình trước mắt phát sinh chiến đấu, nơi này tu sĩ đều là trong lòng biết rõ ràng hướng một bên né tránh, không có biện pháp, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ như vậy tiếp dịu, dựa đến càng gần bị chết càng nhanh. Hàn Nghiệp cùng thân ảnh lúc này mới thoáng hiện ra tới, chỉ thấy trên tay hắn không biết khi nào cũng xuất hiện một phen kiếm, kia kiếm cũng hiện ra toàn thân màu tím, chợt vừa thấy ánh sáng tím lưu chuyển, trông rất đẹp mắt. Người tìm chết. Hàn Nghiệp cùng kêu lên, theo sau hắn giơ tay, một đạo thật lớn ánh sáng tím từ trên tay hắn hiện lên, trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một cái trăm người cao tím kiếm ảo ảnh, kia đạo thật lớn ảo ảnh thẳng tắp hướng tới Mục Tần Vũ bổ tới, tựa hồ muốn đem hắn một phân thành hai, từ trung gian chém thành hai nửa. Nhưng mà, Mục Tần Vũ lại một chút không hoảng hốt, hắn bình thiên kiếm nơi tay, một chút hồng quang hiện lên, trong phút chốc, Hàn Nghiệp cùng trên mặt âm ngoan bên người liền chuyển biến vì không thể tin được, hắn nói, sao có thể? Như thế nào như thế? Theo sau, thân thể hắn từ phần eo đứt gãy thành hai nửa, máu tươi từ đứt gãy địa phương phun trào mà ra, hắn trước mắt tối sầm, nghe thấy được tử vong an tưởng hơi thở. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Tần Vũ cảnh giới, thế nhưng so này giới tối cao độ kiếp cảnh đỉnh còn muốn cao thượng suốt nhất giai, là đại thừa cảnh giai đoạn trước. Nhìn Hàn Nghiệp cùng chết đi, trên người hắn vô số tội nghiệt nghiệp hỏa ở hắn sau lưng tiêu đốt, Mục Tần Vũ trong mắt vô bi vô hỉ. Người như vậy, ở hắn phạm phải tội nghiệt ngày đầu tiên, nên có chịu chết giác ngộ. Chính là, vừa mới chém giết Hàn Nghiệp cùng, Mục Tần Vũ liền cảm giác bốn phía cảnh tượng biến đổi, toàn bộ Vân Trung Tông tựa hồ đều biến thành một cái thật lớn trận pháp, đang ở quần quận không ngừng hướng tới thân ở trong đó tu sĩ hấp thụ bọn họ linh lực. Hắn muốn rời đi nơi này, lại phát hiện chính mình không biết khi nào bị một cổ lớn nhất trận pháp chi lực trói trụ, trong lúc nhất thời, tuy là hắn có đại thừa giai đoạn trước tu vi, cũng không làm gì được này trận pháp mảy may. Phần 683. Chương 683 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 83. Chương 683 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 83. Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm giác rất là không ổn, nàng biết Mục Tần Vũ này vừa đi chính là muốn tìm Vân Trung Tông tử chiến, chính là nàng trong lòng ẩn ẩn có một tia lo lắng. Nàng muốn rời đi cái này trận pháp, chính là nàng đến bây giờ mới thôi cũng bất quá là nguyên anh kỳ cảnh giới, như muốn đánh vỡ Mục Tần Vũ cái này tu sĩ cấp cao thiết hạ kết giới, sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, nàng bên thai truyền đến một thanh âm, Thiển Thiển, Thiển Thiển. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền kinh hỉ mà kêu lên tiếng, Ninh Sư Minh, ta ở chỗ này. Nàng không nghĩ tới, Ninh Khải Chính cư nhiên chạy tới tìm nàng. Nghe được nàng thanh âm, Ninh Khải Chính tức khắc kiến lòng, hắn hướng tới Diệp Thiển Thiển phát ra âm thanh địa phương xem ra, mở ra chính mình thiên nhãn, lúc này mới phát hiện bị kết giới tàng đến kín mít Diệp Thiển Thiển. Hắn đi đến kết giới trước, Thiển Thiển, ngươi không xảy ra việc gì đi. Ta trên đường phát hiện ngươi không thấy, còn tưởng rằng ngươi tao ngộ bất chắc.